Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm phía sau màn độc thủ có gan bại lộ thần bí tổ chức tồn tại, thậm chí công khai đem thần bí thế giới trở thành trạm trung chuyển. Nếu không có chứng cứ, tuyệt không có thể lung tung oan uổng người khác, nếu không thực dễ dàng khơi mào chiến tranh. Đối phương dám làm chuyện như vậy, tất nhiên có cũng đủ tự tin, hoàn toàn không sợ các đại thần đỉnh hương sư vấn tội. Đạo lý đồng dạng đơn giản, nếu là không có chứng cứ, lại dựa vào cái gì phán định việc này cùng ta có quan hệ? Thậm chí có khả năng lấy này đảm đương lý do, cự tuyệt trả lại hỗn độn lục địa, lẫn nhau chi gian không ngừng cãi cọ. Cho nên xét đến cùng, chứng cứ rất quan trọng, cần thiết muốn tăng lớn lực độ thu thập. Chỉ cần có hữu hiệu chứng cứ, đối phương liền tính là lại không biết xấu hổ, cũng cần thiết muốn đem hỗn độn lục địa trả lại. Vì được đến cũng đủ hữu lực chứng cứ, các đại thần đỉnh tất nhiên sẽ tăng lớn đuổi bắt lực độ, tìm kiếm những cái đó giấu kín trốn tránh thần linh. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn muốn tìm được Tinh Vân Hải dân bản xứ thần linh, hẳn là sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Đường Chấn cung cấp tương ứng tình báo, Băng Nhạc thần đỉnh cũng dựa theo ước định, cung cấp tương ứng công pháp bí tịch. Băng Nhạc thần đỉnh cần thiết muốn giữ gìn hảo Đường Chấn, rốt cuộc hắn coi như là quan trọng chứng nhân, tương lai rất có thể muốn Đường Chấn hỗ trợ làm chứng. Vứt bỏ điểm này, chỉ bằng Đường Chấn tu vi, nhất định phải hảo hảo kết giao một phen. Bình thường thần tướng có thể không bỏ ở trong mắt, nhưng là giống Đường Chấn loại này cao giai thần tướng, tuyệt đối là cầu còn không được cường lực ngoại viện. Khi phùng thời buổi rối loạn, Băng Nhạc thần đỉnh càng muốn tăng lên tự thân thực lực, kinh sợ những cái đó đang ở chỗ sáng chỗ tối địch nhân. Nếu không có đủ thực lực, liền tính cùng địch nhân đàm phán thời điểm, cũng tuyệt đối không có đủ tự tin. Trừ bỏ đỉnh cấp công pháp ở ngoài, Đường Chấn muốn những cái đó thần phủ, cũng đều đã thành công vào tay. Băng Nhạc thần đỉnh cấp ra giá cả sát thật ưu đãi, nhưng như cũ có thể nói giá trên trời, mặc dù là Đường Chấn đều thịt đau không thôi. Nhưng đây cũng là tiền nào của nấy, rốt cuộc vô luận phí tổn vẫn là chi phí chung, thần phủ đầu nhập tương đương ngẩng cao. Nay cũng làm Đường Chấn lấy định chủ ý, cần thiết muốn nắm giữ loại này thủ đoạn, như thế mới có thể miễn hoa tiền tiêu hoang phí. Bình thường thần linh chiến đấu thủ đoạn đều là thông qua thần chi căn nguyên chuyển hóa công kích, lại hoặc là thuần túy thân thể công kích, phụ trợ đủ loại thần khí. Thuật pháp một loại công kích, rất ít sẽ bị thần linh sử dụng, bởi vì phần lớn đều thuộc về miễn dịch trạng thái. Cổ Lan thần giới loại này thần phù, đồng dạng là một loại hữu hiệu chiến đấu công kích thủ đoạn, tương đương với cầm trong tay vũ khí lạnh vật lộn võ giả, có được súng lục cùng bom này một loại vũ khí. Ở thời điểm chiến đấu, thần linh sẽ có được càng cường sát thương thủ đoạn, thậm chí có thể nói là khó lòng phòng bị. Có thể có được như thế cường hãn uy lực, trừ bỏ quy tắc kết tinh tăng phúc ở ngoài, đủ loại thần phù cũng công không thể không. Này đó phù văn thuộc về bất truyền bí mật, mỗi một người chế tác đều sẽ không dễ dàng ngoại chuyện, như vậy chẳng khác nào để cho người khác đoạt chính mình bát cơm. Muốn phá dịch cũng cơ hồ không có khả năng, bởi vì đặc chế phong ấn thủ pháp đủ để bảo đảm người ngoài ở phá giải thời điểm tự động phá hủy. Không chỉ có không chiếm được muốn đồ vật, còn sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn thất, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho tính mạng. Đường Chấn nhưng thật ra không nghĩ phá dịch thần phù, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, hắn khẳng định sẽ không mạo hiểm làm chuyện như vậy. Lần này nói chuyện với nhau sau khi chấm dứt, Đường Chấn liền tìm một chỗ hẻo lánh địa phương, bắt đầu dốc lòng tu luyện tới nay. Đồng thời hắn nói cho Thác Vũ Hành, nếu không cần phải nói, tuyệt đối không cần quấy rầy chính mình. Nhưng nếu là có Tinh Vân Hải thần linh tin tức, nhất định phải muốn trước tiên thông chi chính mình, rốt cuộc hai bên còn có một hồi thù hận đã không có kết. Thời gian chậm rãi trôi đi, thực mau lại là một năm qua đi. Trong khoảng thời gian này, Cổ Lan thần giới náo nhiệt phi phàm, chính là bởi vì Đường Chấn khơi mào chuyện này. Thần bí tổ chức bí mật đã làm đến mọi người đều biết, khiến cho tương đối lớn doanh động. Các đại thần đình đều là vừa rồi biết được, đã từng có hỗn độn lục địa mất tích, còn có rất nhiều vô tội tu sĩ cũng bị làm đến. Tin tức không có truyền khai nguyên nhân, hiển nhiên là bị thần đỉnh phong tỏa, tránh cho khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi đầu sỏ gây tội, chỉ tiếc đã thoát đi vô tung, cũng không biết ẩn nấp với nơi nào. Con hảo bị cướp đoạt hỗn độn rơi xuống đất, hiện giờ đã toàn bộ tìm được, những cái đó người mất của cũng sôi nổi tiến đến nhận lãnh. Đều không phải là mất tích hỗn độn lục địa đều có thể tìm được, còn có một ít liền biến mất vô tung, cũng không có ở thần bí thế giới giữa. Dựa theo các tu sĩ suy đoán, này đó hỗn độn rơi xuống đất hẳn là thật sự tao ngộ bất trắc, bị hỗn độn chi hải hoàn toàn cắn nuốt. Căn cứ tham chiến thần đỉnh tu sĩ đồn đãi, đã từng còn có một khối lục địa sấn loạn thoát đi, cũng không biết thuộc sở hữu với nào tòa thần đỉnh. Bởi vì vô pháp xác nhận này tòa lục địa lai lịch, hơn nữa diện tích cũng không phải rất lớn, cho nên căn bản không có nhiều ít tu sĩ để ý. Tuy rằng cũng có một ít thần đỉnh hoài nghi mất tích hỗn độn lục địa thuộc sở hữu chính mình, nhưng là căn bản tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Liên tính là có thể tìm được chứng cứ, chính là kia tòa hỗn độn lục địa cũng đã biến mất, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Nếu tìm không thấy, lại như thế nào đem này tác hồi? Các đại thần đỉnh chủ yếu lực chú ý vẫn là đặt ở hiện có hỗn độn trên đất bằng, hơn nữa ý đồ thu hồi thuộc sở hữu quyền. Tuy rằng các đại thần đình lấy ra các loại chứng cứ chứng minh hỗn độn lục địa thuộc sở hữu chính mình, nhưng là căn bản không có bất luận tác dụng gì. Lúc trước đánh bại thần bí tổ chức những cái đó thần đình, khăng khăng đây là chính mình chiến lợi phẩm, hơn nữa chính mình cũng thuộc về thụ hại một phương. Mặt khác thần đình chuyện gì cũng chưa làm, liền muốn thu hồi hỗn độn lục địa, quả thực chính là người si nói mộng. Mặt khác trải qua thần bí tổ chức cải tạo, này đó hỗn độn đại lục đã sớm đã hoàn toàn thay đổi, các đại thần đình chứng cứ cơ bản không có hiệu quả. Trước đây lo lắng tình huống quả nhiên đã phát sinh, đồng thời cũng chứng minh rồi Đường Chấn đoán trước chuẩn xác tính. Chương 3281 tu luyện tăng lên. Băng Nhạc thần đình nơi nào đó, có một cái vạn trượng núi non, nằm ngang giống như cự long. Trong núi có một chỗ sơn cốc, trong cốc kiến có một chỗ nhà tranh, hoàn cảnh sạch sẽ vô cùng. Tuy nói Cổ Lan thần giới tấc đất tấc vàng, chính là này phiến sơn cốc giữa luyện hóa pháp trận, số lượng rõ ràng muốn thưa thất rất nhiều. Cứu này nguyên nhân chính là địa hình hạn chế, dẫn tới rất nhiều luyện hóa pháp trận vô pháp dự. Tuy nói chỉ cần đem ngọn núi Di Bình, liền có thể giải quyết hoàn cảnh hạn chế, nhưng là bảy đại thần đỉnh kiên quyết không cho phép. Hỗn độn lục địa mở rộng tương đương không dễ, có thể tự do phát triển, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép phá hư. Nếu làm ra chuyện như vậy, lại bị thần đỉnh phát hiện nói, rất có thể chính là chém đầu tội lớn. Đúng là nguyên nhân này mới khiến cho này phiến núi non thập phần thanh tĩnh, chỉ có một ít tu sĩ tại đây tiềm tu. Những cái đó sơn gian phong ốc hoặc là động phủ linh đài chính là các tu sĩ cư trú nơi. Đối với tu sĩ mà nói, kỳ thật không cần nhà cửa che mưa chắn gió, phần lớn là thiên vì bị, mà vì giường nhật nguyệt làm ánh sáng. Chính là càng nhiều tu sĩ lại giữ lại vốn có cư trú thói quen, cùng tu vi thực lực không có bao lớn quan hệ, giống như dã thu giống nhau, không hề bất luận cái gì chú ý, ngược lại có khả năng sẽ đưa tới tu sĩ khinh thường. Đường Chấn kiến tạo nhà tranh, đó là nhân gian bá tánh phòng ốc cấu tạo, mái hiên cỏ xanh tích lộ, chung quanh trúc ly vần quanh, thường thường còn có linh chim bay quá, dừng ở trong viện, phát ra thanh thúy tiếng kêu to. Đối với nơi này hoàn cảnh, linh thú cũng phi thường thích, tổng cảm thấy có khác với mặt khác địa phương. Nhìn đến đình viện chủ nhân, linh thú cũng chưa bao giờ sẽ sợ hãi, biết các tu sĩ cũng không dễ dàng thường tổn chúng nó này đó sinh linh. Như thế hài hòa nguyên nhân, chỉ là bởi vì không tồn tại phân tranh. Ở tại đỉnh núi nhà tranh nhật tử, Đường Chấn một bên lưu tâm ngoại giới, vẫn luôn đều ở tu luyện cổ lan thần giới bí thuật. Ngắn ngủn thời gian, cũng đã có điều thành tựu. Vô luận là sau đầu thần hoàn tu luyện, vẫn là thần phù chế tác phương pháp, Đường Chấn đều đã đạt tới nhập môn trình độ. Nhìn như thu hoạch không lớn, nhưng thực tế thượng lại tương đương kinh người. Phải biết hắn được đến bí thuật không bao lâu, tu luyện nghiên cứu thời gian càng đoạn, nếu là đổi thành mặt khác tu sĩ, sợ là căn bản không có bất luận cái gì tiến triển. Đây chính là thần linh bí thuật, đề cập đến quy tắc căn nguyên, căn bản vô pháp thông qua văn tự kể truyền bá. Đường Chấn không có đắc chí, chỉ vì không có ai sẽ để ý ngươi học tập tốc độ như thế nào, chỉ là xem ngươi cuối cùng nắm giữ trình độ có bao nhiêu cao. Thiên phú có bao nhiêu cường cũng không quan trọng, mấu chốt muốn xem chân chính thực lực như thế nào. Hiện giờ Đường Chấn sau đầu vị trí, liền có một đạo đường kính nửa thức thần hoàn, tản ra làm người sợ hãi áp bách hơi thở. Thần hoàn chính là cổ lan thần giới thần linh chuyên trúc, liên tiếp thần linh đặc thù không gian, có được không ít đặc thù năng lực. Có chút cùng loại với trong óc thần quốc, nhưng lại có rất nhiều địa phương hoàn toàn không giống nhau, chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Mặt khác Đường Chấn còn phát hiện, cổ lan thần giới thần linh không kiến tạo thần quốc, mà là dùng thần hoàn thay thế cái này công năng. Đều không phải là không nghĩ sáng lập thần quốc, mà là bởi vì hỗn độn chi hải loại địa phương này, căn bản là không có khả năng sáng lập thần quốc. Thần hoàn đường kính bất động, đại biểu cho thực lực cảnh giới bất động. Ở cổ lan thần giới giữa, chỉ cần quan khán thần hoàn kích cỡ, liền biết thần linh sức chiến đấu có bao nhiêu cường. Đương nhiên tuyệt đại đa số dưới tình huống, thần hoàn đều ở vào che giấu trạng thái, không đến thời điểm chiến đấu căn bản vô pháp nhìn đến. Đường kính nửa thức thần hoàn, thuộc về lúc ban đầu cấp bậc, thực lực cùng cấp với một tinh thần tướng. Nếu là đem thần hoàn khuyết trương đến 1 mét đường kính, chẳng khác nào đạt tới một tinh thần tướng đỉnh, hơn nữa cụ bị tương ứng sức chiến đấu. Đường Chấn chỉ là sơ học trật luyện, tuy rằng tốc độ đã cũng đủ mau, chính là như cũ chỉ tu luyện ra nửa thức thần hoàn. Nếu là bằng này cái thần hoàn đi chiến đấu, liền tính là nhất tinh cấp khác thần tướng, hắn cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Dựa theo Đường Chấn có được thực lực đổi, ít nhất cũng muốn có được 9 mét thần hoàn, đạt tới thần tướng sở có được cực hạn. Bất đồng kích cỡ thần hoàn, uy lực càng là thiên địa chi kém. May mắn Đường Chấn thủ đoạn đông đảo, không cần loại này thủ đoạn chiến đấu, nếu không cần thiết muốn thành thật thật trốn tránh lên. Thân phận của hắn đặc thù, lại ở cổ lan thần giới khơi mào thật lớn gợn sóng, rất có thể sẽ lọt vào nào đó tu sĩ cửu thị. Tìm kiếm thích hợp cơ hội, âm thầm tập sát Đường Chấn, đều không phải là không có khả năng sự tình. Thần hoàn trừ bỏ đảm đương chữa vật không gian, phóng thích uy áp kinh sợ địch nhân ở ngoài, còn có thể được khảm các loại hình thần phù. Một tinh thần hoàn được khảm 9 cái, nhị tinh thần hoàn được khảm 18 cái, cho đến cửu tinh được khảm 81 cái. Được khảm thần phù cấp bậc càng cao, thần linh có được sức chiến đấu liền càng cường, thậm chí có thể vượt cấp tiến hành chiến đấu. Chỉ là tuyệt đại đa số thần linh, căn bản là làm không được điểm này, chỉ có thể chung quy chung cụ được khảm cùng cấp bậc thần phù. Nếu không hơi có vô ý, chẳng những thương không đến địch nhân, ngược lại sẽ làm chính mình gặp bị thương nặng. Đường Chấn cũng không tính toán theo khuôn phép cũ, lấy thực lực của hắn cùng tu vi, hoàn toàn có thể tiến hành càng nhiều nếm thử. Tỷ như cải tạo cấp thấp thần hoàn, được khảm cao cấp thần phù, do đó làm sức chiến đấu được đến tăng lên. Thần hoàn cấp bậc không ngừng tăng lên, chúng có một ngày sẽ phối hợp Đường Chấn tu vi, phát huy ra cường hãn sức chiến đấu. Hiện giờ hắn đang ở không ngừng nếm thử, đem thần phù được khảm đến thần hoàn mặt trên, toàn bộ quá trình tiểu tâm vô cùng. Tuy rằng được đến bí tịch, biết được cụ thể thao tác phương pháp, chính là biết cùng thao tác hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bất quá thân là trận pháp tông sư, Đường Chấn cụ bị rất nhiều ưu thế, tuyệt phi bình thường tu sĩ có thể đánh đồng. Mặt khác thần linh chỉ là tu hành, Đường Chấn lại có thể từ trận pháp sư góc độ phân tích nghiên cứu thần hoàn cấu tạo cùng nguyên lý. Nói trắng ra là thế gian này vạn vật đều là thông qua các loại quy tắc xây dựng mà thành, tra xét rõ ràng đều có này căn nguyên đạo lý. Nhỏ đến con kiến hạt bụi, lớn đến thần linh bản thân, không có chỗ nào mà không phải là như thế. Quy tắc vô pháp hình thành, sự vật cũng liền vô pháp tồn tại. Loại này đặc thù thần hoàn, tất nhiên cũng là quy tắc xây dựng mà thành, cung cấp với một kiện đặc thù thần khí. Đường Chấn phải làm sự tình, chính là đem thần hoàn quy tắc phá giải, sau đó lại tiến hành cải tạo tăng lên. Việc này không cần nóng vội, hoàn toàn có thể chậm rãi nghiên cứu, chẳng sợ tốn thời gian lại lâu cũng giá trị tuyệt đối đến. Mặt khác một việc, chính là thần phù luyện chế. Tiến vào Cổ Lan thần giới lúc sau, Đường Chấn nhiều lần gặp qua thần phù uy lực, xác nhận đây là chính mình tìm kiếm phụ trợ thủ đoạn. Nếu có thể tự do khống chế, thần phù uy lực cũng có thể đạt tới mong muốn, Hồ Cạn Sủ Đường Chấn liền tính là đối mặt cùng cấp bậc lâu thành tu sĩ, cũng có nắm chắc đem này nháy mắt diệt sát. Liền tính là giết không chết, cũng đủ để đem đối phương bị thương nặng. Có được cũng đủ cường hãn thủ đoạn, Đường Chấn mới có cũng đủ nắm chắc, chính thức bước lên thần vương chi lộ. Hắn tạo địch nhân không ít, tương lai người cạnh tranh còn sẽ càng nhiều, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Nhiều một ít tự bảo vệ mình thủ đoạn, làm địch nhân không dám dễ dàng trêu chọc, không thể nghi ngờ sẽ làm thành công tỷ lệ đại đại tăng lên. Chính là chờ đến Đường Chấn đạt được bí thuật, biết được chế tác thần phù thủ đoạn lúc sau, mới phát hiện loại đồ vật này thật sự thực không đơn giản. Chẳng những đối tài liệu bản thân yêu cầu rất cao, đối tài nghệ yêu cầu càng là tương đương hà khắc, tuyệt phi mỗi một vị thần minh đều có thể thượng thủ thao tác. Hơi có một cái vô ý, liền sẽ đem chính mình làm thành trọng thương. Rất nhiều thần minh sử dụng thần phù đều là thông qua giao dịch đạt được, cho nên thường xuyên muốn thừa nhận rất nhiều hạn chế. Vô pháp được đến muốn loại hình, lại hoặc là muốn cấp bậc, liền tính là có tiền cũng hoa không ra đi. Lại hoặc là luyện chế giả không có cơ hội, cho nên cần thiết muốn kiên nhẫn chờ đợi, cho dù là lại sốt ruột cũng vô dụng. Cổ Lan thần giới cấp thấp tu sĩ, cũng là thần phù tiêu hao nhà giàu, bất quá mua sắm đều là cấp thấp thần phù. Này đó cấp thấp thần phù, thường thường đều thuộc về thần linh luyện tập chi tác. Tuy rằng đối với thần linh tới nói, uy lực chỉ có thể xem như giống nhau, cũng tuyệt đối là bình thường tu sĩ trong mắt thần khí. Mặc kệ hay không có phương diện này thiên phú, thần linh nhóm đều sẽ kiên trì luyện chế thần phù, ít nhất có thể hôn cái quen tay hay việc. Đặc biệt là luyện chế thành công thần phù, có thể thu hoạch ít nhất gấp 10 lần lợi nhuận, thuộc về thần linh đều không thể cự tuyệt kiếm tiền mua bán. Trận pháp sư bị bình thường tu sĩ hâm mộ, có thể luyện chế cao cấp thần phù thần linh, đồng dạng sẽ đã chịu mặt khác thần linh kính sợ. Thân là trận pháp tông sư Đường Chấn, ở trải qua một phen nghiên cứu lúc sau, thành công đem thần phù cũng luyện chế ra tới. Chương 3282 trong óc thần quốc đặc thù tác dụng. Thần linh của chú, tuyệt đối là Cổ Lan thần giới đặc sắc vật phẩm, một loại mặt khác biên giới không tồn tại thần khí. Chính yếu nguyên nhân chính là khuyết thiếu quy tắc kết tinh, loại này chế tác thần phù chủ yếu tài liệu. Mỗi một người thần linh chế tác thần phù đều có từng người đặc điểm, tuyệt đối không có khả năng giống nhau như lúc. Giống như là tự nhiên vạn vật, nhìn như cùng về một thuộc, lại như cũ có rất nhỏ chênh lệch. Thần phù đồng dạng cũng là như thế, nhìn như không chút nào thu hút chênh lệch, lại sẽ dẫn tới uy lực trở nên hoàn toàn bất đồng. Liên tính là bị thế nhân biết rõ, đơn giản nhất vài loại thần phù, có được uy lực cũng là các không giống nhau. Chân chính thần phù đại sư, luôn là có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Làm đồng dạng thần phù có được càng cường hãn uy lực. Đường Chấn hiện tại chỉ là vừa mới nhập môn, còn không đạt được cao thủ giai đoạn. Luyện chế thần phù chỉ có thể xem như giống nhau. Nhưng mặc dù là như thế, bắt được bên ngoài giao dịch thời điểm, làm theo sẽ đưa tới các tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Cùng thần linh có quan hệ đồ vật, xưa nay đều có bất phàm giá trị, cũng chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu thị trường. Vì tận khả năng tiết kiệm phí tổn, Đường Chấn phái một người thần quốc cư dân, cầm chính mình luyện tập tác phẩm ra ngoài giao dịch. Gần nhất là vì đem thần phù bán đi, đổi lấy càng nhiều quy tắc kết tinh, còn nữa cũng là vì tìm hiểu tin tức. Trông cậy vào Thác Vũ Hành truyền lại tình báo, khó tránh khỏi sẽ có lùi lại, hơn nữa cũng vô pháp bảo đảm chuẩn xác toàn diện. Tốt nhất có thể tự mình hành động, hỏi nhiều nhiều hỏi thăm, như vậy mới có thể thu thập cũng đủ nhiều manh mối. Liên tiếp không ngừng tiêu hao, đã sớm làm Đường Chấn quy tắc kết tinh tiêu hao không còn, cần thiết phải nhanh một chút tìm kiếm gom góp mới có thể. Vấn đề là chế tác thần phù quy tắc kết tinh, không có chỗ nào mà không phải là chân bảo cấp bậc, bình thường tu sĩ căn bản vô pháp có được. Muốn cùng thần linh giao dịch, càng là căn bản không có khả năng. Loại này loại hình quy tắc kết tinh, là thần linh chi gian sử dụng tiền, trên cơ bản đều là dùng để đổi thần phù. Ở bình thường dưới tình huống, thần linh chỉ biết tìm mọi cách thu, tuyệt đối không có khả năng thả ra. Đường Chấn muốn quy tắc kết tinh, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng sự tình, trừ phi có thể làm được tìm lối tắt. Bị giam giữ đại địa chi mẫu, nhưng thật ra cung cấp một cái ý nghĩ. Đường Chấn gặp phải tình huống, rất nhiều Cổ Lan thần giới thần linh đều đã từng tao ngộ, hơn nữa suy nghĩ rất nhiều biện pháp giải quyết. Trong đó có một cái biện pháp, chính là lợi dụng so thấp phẩm chất quy tắc kết tinh, dùng đặc thù thủ đoạn ghép nối hợp thành. Như vậy quy tắc kết tinh, uy lực khẳng định yếu lược kém một bậc, hơn nữa tương đương không ổn định. Vô luận là hợp thành bước đi, chế tác thần phù cùng với sử dụng quá trình, đều tùy thời khả năng tao ngộ nguy hiểm. Loại này đặc thù thần phù, hiện giờ rất ít sẽ có tu sĩ sử dụng, bởi vì phi thường dễ dàng thương cập tự thân. Liên tính là nghĩ mọi cách cải tiến, lại cũng hiệu quả cực nhỏ, trả giá cùng thu hoạch căn bản kém xa. Loại này phương pháp cũng không có lưu hành lâu lắm, đã bị Cổ Lan thần giới thần linh từ bỏ, hiện giờ càng là tiên có người đề cập. Đường Chấn dò hỏi như thế nào đạt được quy tắc kết tinh, đại địa chi mẫu lập tức nhắc tới cái này chuyện cũ, đồng thời cung cấp tương quan thao tác phương pháp. Cũng tỏ vẻ ở hồi lâu phía trước, nó cũng từng có nếm thử, nhưng là cũng không có thành công. Đường Chấn nghiệm chứng một phen, xác nhận không có vấn đề lúc sau, lại bắt đầu hoàn toàn mới nếm thử. Hắn kỳ thật cũng rất muốn thử xem, quy tắc kết tinh đua hợp lúc sau, rốt cuộc sẽ là cái dạng gì hiệu quả. Cấp thấp quy tắc kết tinh, Đường Chấn khẳng định không thiếu, hiện giờ đều gửi với trong óc thần quốc. Chọn lựa dao động nhất gần quy tắc kết tinh, trải qua đặc thù xử lý lúc sau, lại đem này được hàm đến cùng nhau. Lại dùng đặc thù phù văn pháp trận, hoàn thành quy tắc kết tinh nối tiếp, giống như thi triển giải phẫu liên tiếp ra thịt cùng mạch máu. Ổn thỏa mà chuẩn xác liên tiếp, là thần phù ổn định vận hành mấu chốt, bất luận cái gì khác biệt đều sẽ dẫn tới kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đường Chấn cũng không có nóng lòng hành động, mà là đem toàn bộ bước đi hoàn toàn trải vớt một lần, hơn nữa ở trong đầu không ngừng suy đoán. Bất quá giây lát chi gian, liền có hàng tỷ cái ý niệm thoáng hiện, phảng phất có vô số trí giả đang ở tự hỏi. Hơn nữa không phải máy móc tính tự hỏi, mà là mang theo lý trí tiến hành phân tích, có thể suy xét đến các loại khả năng. Tại đây loại đặc thù trạng thái hạ, Đường Chấn suy đoán phân tích hiệu suất cơ hồ đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Vô dụng quá dài thời gian, Đường Chấn cũng đã phân tích xong, đến ra mong muốn kết quả. Ghép nối sử dụng phù văn pháp trận, bản thân cũng không có cái gì vấn đề, hơn nữa ở ổn định tính phương diện tương đương xuất sắc. Chỉ là lại ổn định phù văn pháp trận, gặp phải không ổn định quy tắc kết tinh khi, cũng thực dễ dàng sẽ xuất hiện vấn đề. Qua đi sử dụng khi phát sinh sự cố, trên cơ bản đều là quy tắc kết tinh vấn đề, cùng phù văn pháp trận không có bao lớn quan hệ. Đường Chấn muốn nếm thử loại này phương pháp, vậy cần thiết muốn từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, giải quyết quy tắc kết tinh không ổn định vấn đề. Chuyện này nói đến đơn giản, muốn làm được lại rất khó khăn. Kỳ thật ở Đường Chấn phía trước, đã có rất nhiều tu sĩ đã từng nghiên cứu cân nhắc quá, nhưng là cũng không có quá tốt kết quả. Phải biết quy tắc kết tinh nguyên với hỗn độn chi hải, ở ngưng kết trong quá trình, khẳng định sẽ tồn tại bất đồng khác biệt. Nếu không thể toàn bộ hành trình khống chế, tất nhiên vô pháp bảo đảm quy tắc kết tinh ổn định, này cơ hồ là một cái vô giải nan đề. Mặc dù là nhất khắc nghiệt thao tác, toàn bộ hành trình không chút cầu thả, lại như cũng không thể bảo đảm quy tắc kết tinh nhất trí. Cơ hồ mỗi một cái con đường, tiền nhân đều đã đi qua, tựa hồ đã không đường có thể đi. Chính là Đường Chấn không giống nhau. Hắn cùng Cổ Lan thần giới thần linh khác nhau, liền ở chỗ hắn có được trong óc thần quốc, một cái cùng chân thật thế giới giống nhau như một, rồi lại có thể tự mình khống chế đặc thù thế giới. Nếu ở trong óc thần quốc giữa, ngưng kết quy tắc kết tinh, sẽ là cái dạng gì kết quả? Càng nghĩ càng cảm thấy, như vậy thao tác đáng giá chờ mong. Lấy định chú ý lúc sau, Đường Chấn lập tức bắt đầu hành động, ẩn nấp hành tung tiến vào hỗn độn chi hải. Mở ra thần quốc nhập khẩu, đại lượng cắn nuốt hỗn độn chi khí. Đây là rất nguy hiểm hành vi, chỉ vì hỗn độn chi khí tan rã vật, trong óc thần quốc đồng dạng cũng là như thế. Đường Chấn cần thiết muốn thời khắc bảo trì áp chế, toàn bộ hành trình không thể có bất luận cái gì thả lỏng, như vậy mới có thể bảo đảm trong óc thần quốc không bị thương hại. Đem hỗn độn chi khí thu vào lúc sau, Đường Chấn bắt đầu trải vớt đập, đối hỗn độn chi khí tiến hành lọc sàng chọn. Nếu ở hỗn độn chi hải giữa, khẳng định làm không được điểm này, chính là ở trong óc thần quốc lại phi thường nhẹ nhàng. Liên phảng phất là cầm lược lực bí, lại hoặc là cực tế khai đan, đối hỗn độn chi khí tiến hành hoàn toàn lọc. Lung tung rối loạn đồ vật đều bị loại bỏ ra tới, tất cả đều là hỗn độn trong biển tự động sinh thành vật phẩm. Đương luyện hóa pháp trận hấp thu hỗn độn chi khí khi, này đó lung tung rối loạn đồ vật, đồng dạng sẽ theo thông đạo bị cùng hấp thu tiến vào. Ở luyện hóa hỗn độn chi khí thời điểm, này đó lung tung rối loạn đồ vật, đồng dạng sẽ bị luyện hóa trở thành quy tắc kết tinh một bộ phận. Tuy rằng luyện hóa pháp trận tự thân, đồng dạng cũng từng có lựa công năng, nhưng cũng tuyệt đối làm không được Đường Chấn như vậy tinh tế. Này đoàn lan tràn trăm dặm hỗn độn chi khí, giống như một khối bị nắn bóp cục bột, trong bất chi bất giác thay đổi nhan sắc. Chờ đến Đường Chấn cảm giác không sai biệt lắm khi, hỗn độn chi khí nhan sắc thế nhưng đã trở nên gần như trong suốt. Liên phảng phất là vận đục nước bẩn, đã bị hoàn toàn lọc một phen, sở hữu tạp chất đều đã bị loại bỏ. Như vậy hỗn độn chi khí, trên cơ bản đạt tới Đường Chấn mong muốn. Lấy ra đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, mắc ở thần quốc giữa, Đường Chấn tự mình chủ trì vận chuyển. Liên ở nhất niệm chi gian, phụ cận không gian quy tắc hoàn toàn thay đổi, ở vào như có như không đặc thủ trạng thái giữa. Làm như vậy đồng dạng có nguyên nhân, chính là vì bảo đảm quy tắc kết tinh ngưng kết khi, sẽ không đã chịu bất luận cái gì quy tắc chi lực ảnh hưởng. Luyện hóa pháp trận cao tốc vận chuyển, hỗn độn chi khí bị không ngừng hấp thu chuyển hóa, giống như xương khí giống nhau bay nhanh ngưng kết. Vì đạt được phù hợp mong muốn quy tắc kết tinh, Đường Chấn đã khuynh tận toàn lực, hiện giờ chỉ cần tính chờ kết quả liền có thể. Thời gian bay nhanh trôi đi, luyện hóa pháp trận ngôi cao mặt trên, từng viên trứng cốt lớn nhỏ quy tắc kết tinh chậm rãi thành hình. Chờ đến quy tắc kết tinh ngưng kết xong, Đường Chấn lập tức đình chỉ thao tác, nghiêm túc quan sát khởi này phê đặc thủ phương pháp luyện chế thí nghiệm phẩm. Hay không có thể thành công, đáp án sắp công bố. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời phát ra vui sướng tiếng cười. Chương 3283 hợp thành quy tắc kết tinh. Lợi dụng trong óc thần quốc đặc thù hoàn cảnh, tỉ mỉ luyện chế quy tắc kết tinh, quả nhiên đạt tới làm Đường Chấn mong muốn hiệu quả. Cảm giác thời điểm liền sẽ phát hiện, quy tắc kết tinh cân bằng tính thật tốt, có được tương đương kinh người nhất trí tính. Đường Chấn đối lập một phen, liền tính là cố ý sàng chọn quy tắc kết tinh, đều không thể cùng với đánh đồng. Có lẽ ở cổ lan thần giới, đây là độc nhất vô nhị bảo vật, địa phương khác căn bản vô pháp được đến. Xuất hiện như vậy kết quả, kỳ thật đã sớm ở đoán trước giữa. Trải qua sàng chọn lọc, lại bị rèn luyện quá hỗn độn chi khí, phối hợp Đường Chấn thiết kế đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, luyện chế ra tới quy tắc kết tinh nhất định bất phàm. Mấu chốt nhất một chút là đang ở trong óc thần quốc, làm quy tắc kết tinh có đặc thù ngưng kết hoàn cảnh. Chuẩn bị như thế đầy đủ, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Có đủ tư cách quy tắc kết tinh, Đường Chấn mã bất đình để, tiếp tục bước tiếp theo thí nghiệm. Nguyên bản dùng cho ghép nối phù văn pháp trận đã bị cải tiến tương đương hoàn mỹ, hoàn toàn không cần lại hao phí tâm tư. Đường vẫn dựa theo cố định bước đi, hoàn thành được khảm cùng phù văn pháp trận dựng, thực mau một quả đặc thù trận bản liền xuất hiện ở trước mắt. Bình thường hình thái hạ quy tắc thần phù, bên trong phong ấn đặc thù thần văn, bề ngoài không có một chút ít gia công, trọn vẹn một khối xa hoa lộng lẫy, ghép nối mà thành quy tắc kết tinh, lại như là một kiện được khảm châu đáo. Đây là giữa hai bên nhất rõ ràng chênh lệch. Ở trạng thái bình thường hạ, ghép nối quy tắc kết tinh một khi bị kích hoạt, liền sẽ lập lòe bất đồng sáng rọi, lập lòe quang mang càng tươi đẹp, liền tỏ vẻ chế tác càng thất bại. Chỉ vì quy tắc kết tinh trì gian vô pháp thông thuận liên tiếp, dẫn tới thần văn lưu chuyển xuất hiện trì trệ. Ở vô pháp thông thuận vận chuyển dưới tình huống, quy tắc kết tinh sẽ thoáng hiện bất đồng nhan sắc, thoạt nhìn giống như là kim cương hỏa màu. Đây là đơn giản nhất phân biệt phương pháp, thông qua quy tắc kết tinh bề ngoài nhan sắc, do đó phán đoán ra hoàn mỹ trình độ. Đường Chấn ghép nối quy tắc kết tinh, nhan sắc gần như nhất trí, liền phảng phất là một khối không tì vết thủy tinh. Chỉ có cẩn thận quan sát khi, mới có thể phát hiện một tia quang mang chết xạ, giây lát chi gian liền sẽ biến mất không thấy. Đại địa chi mẫu phụ trách giám định, đương nó nhìn đến Đường Chấn tác phẩm khi, đương trường lâm vào dại ra trạng thái. Ngươi, rốt cuộc là như thế nào làm được? Cẩn thận phân biệt cảm giác lúc sau, đại địa chi mẫu có vẻ kích động dị thường, dùng gấp không chờ nổi ngữ khí hỏi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đại địa chi mẫu căn bản không thể tin được, thế nhưng sẽ có như vậy hoàn mỹ ghép nối kết tinh. Đường Chấn cái này tác phẩm, ở cổ lan thần giới chưa bao giờ từng xuất hiện quá, chuyến ra đi tuyệt đối sẽ khiếp sợ cổ lan thần giới. Nếu xác nhận không có lầm nói, các đại thần đỉnh sẽ dùng hết thảy thủ đoạn, nghĩ cách làm rõ ràng sự tình chân tướng. Luyện chế thần phù quy tắc kết tinh, vĩnh viễn đều là thiếu hóa trạng thái, bị các đại thần đỉnh thần tướng nhóm tranh đoạt. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, thấp một bậc quy tắc kết tinh tuy rằng rất nhiều, nhưng là căn bản vô pháp thỏa mãn luyện chế yêu cầu. Liên tính là chồng chất như núi, cũng không có bất luận tác dụng gì. Chính là có Đường Chấn phương pháp, mặc dù là cấp thấp quy tắc kết tinh, cũng có thể đủ hoàn mỹ tiến hành luyện chế. Loại này hóa hủ bại vì thần kỳ thủ đoạn, có thể luyện chế đại lượng thần phù, ở số lượng thượng hình thành tuyệt đối ưu thế. Nếu là bị mỗi tòa thần đình đạt được, tổng thể thực lực liền sẽ bay nhanh tăng lên, do đó có được cực cường chiến đấu lực lượng. Đương chiến đấu bắt đầu thời điểm, đột nhiên ném ra đại lượng thần phù, thử hỏi lại có vài tên địch nhân có thể chống cự. Đúng là rõ ràng điểm này, đại địa chi mẫu mới hưng phấn dị thường. Chỉ bằng loại này thủ đoạn, Đường Chấn liền có tư cách danh dương cổ lan thần giới, đến nơi nào đều sẽ đạt được cực cao coi trọng. Nếu có được thần vương thực lực, thậm chí có thể trực tiếp khai sáng thần đỉnh, không sợ bất luận cái gì cường đại địch nhân khiêu khích. Thật tới rồi kia một khắc, chính mình cũng có thể cá mặn xoay người, một lần nữa khôi phục lúc trước thực lực. Đại địa chi mẫu càng là nghĩ lại, liền càng là cảm giác hưng phấn, thiếu chút nữa nhi liền Đường trưởng cơ chân múa tay. Chính là lại xem Đường Chấn khi, chỉ phải đến một tiếng cười lạnh. Ha ha. Đường Chấn khẳng định sẽ không nói ra đáp án, đây là tuyệt đối không thể ngoại chuyện bí mật, liền tính là đại địa chi mẫu cũng không ngoại lệ. Phát hiện Đường Chấn như thế cẩn thận, đại địa chi mẫu cảm giác buồn bực, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nó sẽ không quên chính mình thân phận, cánh mạng còn ở Đường Chấn trong tay đem khống, nhất niệm chi gian liền sẽ hoàn toàn hồi phi yên diệt. Đại địa chi mẫu ra đời với hỗn độn chi hải, có được không kém gì cao giai thần tướng thực lực, nhưng kia đã trở thành qua đi. Cần thiết muốn nhận rõ tình thế, dọn đúng vị trí của mình, mới có thể đủ càng tốt sống sót. Đại địa chi mẫu miên man suy nghĩ, Đường Chấn lại lười đi để ý đối phương, chỉ cần biết chính mình thành công liền có thể. Không có lãng phí thời gian, Đường Chấn lại bắt đầu luyện chế thần phù. Bởi vì thời gian dài không ngừng luyện chế, Đường Chấn đã có được cũng đủ nhiều kinh nghiệm, cho nên lên làm tay thao tác lúc sau, lập tức cảm nhận được hai loại quy tắc kết tinh khác nhau. So sánh với thiên nhiên sinh thành quy tắc kết tinh, ghép nối kết tinh ở luyện chế khi càng thêm cố hết sức, cần thiết muốn gấp bội tiểu tâm mới có thể. Tuy rằng luyện chế thần phù khó khăn gia tăng, lại không ảnh hưởng xác suất thành công, đồng dạng sẽ không cấp Đường Chấn tạo thành bao lớn bối rối. Kế tiếp thời gian, mỗi một bước đều thật cẩn thận. Đương đại biểu quy tắc chi lực thần phù hoa văn bị phong ấn cũng hoàn mỹ bảo tồn lúc sau, Đường Chấn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay cái ghép nối mà thành quy tắc kết tinh, hiện giờ đã bị luyện chế thành công, cũng không biết uy lực như thế nào. Đường Chấn nghĩ đến đây, nhìn về phía trước diện tích rộng lớn hải dương. Thân ở với trong óc thần quốc, có thể tùy ý tiến hành thực nghiệm, không cần lo lắng bị người ngoài phát hiện dị thường. Liên tại hạ trong nháy mắt, khủng bố vang lớn truyền đến, mấy chục km mặt biển nháy mắt hóa thành hư vô. Cũng không phải hóa thành hơi nước, mà là chân chính hóa thành hư vô, an toàn không lưu nửa điểm nhi dấu vết. Đây là thần phù uy lực, quy tắc băng giải bùng nổ, xa so điều động thiên địa năng lượng càng thêm đáng sợ. Rốt cuộc thiên địa năng lượng bị kích nổ, lại như cũ thuộc về quy tắc khống chế phạm vi, chính là quy tắc nếu là sụp đổ, như vậy nhất định là vạn vật không tồn. Đương nhiên ở uy lực phương diện, khẳng định lực có kém cỏi, sát thương phạm vi lực không kịp chính bản thần phù. Đường Chấn tác phẩm tương đương hoàn mỹ, cho nên lực sát thương thiệt hại 1/3, nếu là phẩm chất càng kém quy tắc kết tinh, sát thương hiệu quả còn muốn suy yếu càng nhiều. Nhưng ở bình thường tu sĩ xem ra, uy lực vẫn như cũ cũng đủ cường hãn. Đường Chấn đồng dạng sẽ không để ý, bởi vì hắn theo đuổi cũng không phải thần phù uy lực, mà là cũng đủ nhiều thần phù số lượng. Con chỉ cần số lượng cũng đủ, liền tính cường hãn nữa địch nhân, cũng vô pháp đối kháng thần phù che trời lấp đất công kích. Thần phù thí nghiệm sau khi thành công, Đường Chấn bắt đầu luyện chế quy tắc kết tinh. Luyện hóa pháp trận vận chuyển không ngừng, thành công luyện chế ra tới quy tắc kết tinh, dần dần chứa đầy đặc chế hộp ngọc. Ở luyện chế quy tắc kết tinh trong quá trình, Đường Chấn chọn lựa thần quốc cư dân tham dự trong đó, hơn nữa cho đối phương nhất định quyền hạn. Có được đặc thù quyền hạn lúc sau, thao tác giả không cần trải qua Đường Chấn, là có thể đủ đối hỗn độn chi khí tiến hành sàng chọn rèn luyện. Đấm đánh sàng chọn một khắc không ngừng, chỉ vì đạt tới mong muốn thông thấu trình độ. Đồng thời còn sẽ có thần quốc cư dân chủ trì luyện hóa pháp trận vận chuyển, như thế là có thể đem Đường Chấn hoàn toàn giải phóng ra tới. Kế tiếp phải làm sự tình, tự nhiên là ghép nối quy tắc kết tinh, lại luyện chế đủ loại thần phù. Công tác tương đương rườm rà, không chấp nhận được nửa điểm nhi sơ sẩy. Đường Chấn không dám lãng phí thời gian, bởi vì không chuẩn khi nào, hắn này đó thần phù liền sẽ có tác dụng. Đường Chấn tiến vào cổ lan thần giới, thi triển quá không ngừng một lần lâu thành tu sĩ thủ đoạn, này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nếu có thần vương đối hắn đặc biệt chú ý, rất có thể sẽ bởi vì lâu thành tu sĩ thủ đoạn, đem rất nhiều chuyện cùng Đường Chấn liên hệ lên. Nếu là lại thâm đào đi xuống, Đường Chấn những cái đó không nghĩ làm người biết đến sự tình, cũng rất có thể sẽ bại lộ ra tới. Vì phòng ngừa cùng loại ngoài ý muốn, Đường Chấn cần thiết muốn che giấu tung tích, tận lực không hiển lộ Lâu Thành tu sĩ thân phận. Hắn từ đầu bắt đầu tu luyện thần hoàn, nghĩ cách luyện chế đại lượng thần phù, chính là vì hiện tại cùng tương lai làm tính toán. Trong bất chi bất giác, lại là một năm qua đi. Ngay nọ Đường Chấn đang ở tu luyện, đột nhiên thu được Thác Vũ Hoành đưa tin, đối phương mang đến một cái tin tức tốt. Tinh Vân Hải dân bản xứ thần linh, vô tình chi gian bại lộ hành tung, hiện giờ đã bị Băng Nhạc thần đỉnh tọa định. Chương 3284 Nam vực biển lửa. Đến Băng Nhạc thần đỉnh tổng bộ, có tu sĩ tiếp đại Đường Chấn, cũng đem hắn mang hướng một chi đội ngũ. Nhìn đến Đường Chấn xuất hiện, đội ngũ giữa một ít ngụy thần tu sĩ, sôi nổi hướng hắn hành lễ thăm hỏi. Lần trước gặp phải tử vong nguy cơ, chính là Đường Chấn giúp bọn hắn thoát ly, may mắn bảo toàn tính mạng. Lần này lại ngộ Đường Chấn, ngụy thần tu sĩ nhóm trong lòng dâng lên may mắn, thấp phẩm bất an tâm tình cũng trở nên ổn định rất nhiều. Có Đường Chấn đi theo đội ngũ, có lẽ là có thể bảo đảm chuyến này vô ưu, có thể thuận lợi trở về tổng bộ. Đường Chấn hiểu biết một phen, đã biết cụ thể tình huống. Này đó thần đình tu sĩ nhận được nhiệm vụ, chuẩn bị đi trước phương xa tiếp viện đồng bạn, hiện giờ đội ngũ đang ở bay nhanh tập kết giữa. Đường Chấn đã đến lúc sau, đầu tiên là nghiệm chứng thân phận, xác nhận lúc sau lại bị mời gia nhập đội ngũ. Bình thường dưới tình huống, ngoại lai tu sĩ căn bản không cho phép lâm thời gia nhập, đặc biệt là đây là chấp hành bí mật nhiệm vụ đặc thù đội ngũ. Nhưng là Đường Chấn bất đồng, thuộc về Băng Nhạc thần đỉnh cường lực ngoại viện, thậm chí vẫn là lần này hành động chủ yếu chiến lực. Đội ngũ trước sau không có xuất phát, trong đó có một nửa nguyên nhân chính là ở vì chờ đợi Đường Chấn. Đương nhiên chuyện này căn bản không cần nói rõ, chỉ cần đại gia trong lòng rõ ràng liền hảo. Trừ bỏ Đường Chấn ở ngoài, còn có vài vị Băng Nhạc thần đỉnh thần tướng lục tục gia nhập đến đội ngũ giữa. Bọn họ các có các sự tình, hiện giờ đều là nhận được khẩn cấp triệu hoán, dùng ngắn nhất thời gian tới rồi tiếp viện. Không có chờ đợi lâu lắm, đội ngũ liền bắt đầu hành động. Cưới đặc chế phương tiện giao thông, dây lắt gian rời đi Băng Nhạc thần đỉnh, theo hỗn độn thông đạo bay nhanh đi trước. Lúc này đây đi trước khu vực, cùng cằn cỗi Bắc vực băng nguyên thập phần tương tự, được xưng là Nam vực ngọn lửa chi hải. Tại đây phiến đặc thù khu vực chung, luyện hóa pháp trận đồng dạng hiệu quả cực nhỏ, hơn nữa các loại quy tắc hỗn loạn vô cùng. Phàm nhân hoặc cấp thấp tu sĩ tiến vào nơi đây, nháy mắt liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, cơ hồ không có sống sót khả năng. Thân ở với Nam vực giữa, tương đương là ở mũi đao mặt trên phiêu vũ, mỗi thời mỗi khắc đều có khả năng tao ngộ chí mạng nguy cơ. Nguyên thủy thần linh số lượng xa xa vượt qua Bắc vực băng nguyên, hơn nữa càng thêm hung hãn. Tuy rằng nơi đây nguy hiểm dị thường, nhưng là đồng dạng tồn tại đủ loại cơ duyên, ngẫu nhiên còn có thể tìm được làm thần linh tâm động bảo vật. Tỷ như nói đại khối quy tắc kết tinh, có được siêu cao phẩm chất, mặc dù là thần linh cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt. Còn có một ít thiên kỳ bách quái đồ vật, tuyệt đại đa số đều là vô dụng phế phẩm, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện có thể luyện chế thần khí cực phẩm tài liệu. Đúng là nguyên nhân này, dẫn tới ở Nam vực biển lửa giữa, tầm bảo tu sĩ số lượng rất nhiều. So sánh với nguy hiểm hỗn độn chi hải, Nam vực này phiến đặc thù không gian, ít nhất không cần trước sau ở vào sở mù trạng thái. Thấy được, sơ đến, cho dù chết cũng bị chết rõ ràng. Rất nhiều tu sĩ trung tình với Nam vực, hàng năm dừng lại tại đây, chỉ vì tìm kiếm thuộc về chính mình cơ duyên. Lần này chính là Nam vực tu sĩ, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ bí ẩn khu vực, thấy được một đám cải tạo tu sĩ. Thần bí tổ chức sự tình bùng nổ, cải tạo tu sĩ bị khắp nơi truy nã, đã biến thành chuột chạy qua đường. Vô luận bắt giữ vẫn là đăng báo tin tức, đều sẽ được đến tương ứng ban thưởng, phong phú trình độ đủ để cho bất luận cái gì tu sĩ động tâm. Thần đình tu sĩ được đến manh mối, tiến đến phúc tra thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện Tinh Vân Hải dân bản xứ thần linh. Thần đình tu sĩ không có chần chờ, lập tức đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, ngay sau đó liền bị cải tạo tu sĩ công kích. Thần đình tu sĩ sinh tử không rõ, nhưng là tin tức đã truyền bá đi ra ngoài, hơn nữa nhanh chóng khuyết tán mở ra. Mặc kệ hay không cùng việc này có quan hệ, các đại thần đình sôi nổi phái thần tướng, tiến đến tìm kiếm thần bí tổ chức tung tích. Các đại thần đình mục đích phi thường đơn giản, chính là hy vọng có thể đạt được thần bí tổ chức bí thuật, nắm giữ di động lục địa thần kỳ thủ đoạn. Ngày nào đó đụng tới thích hợp cơ hội, liền có thể sử dụng như vậy thủ đoạn, mở rộng hỗn độn đại lục diện tích. Không cần giống thần bí tổ chức như vậy âm thầm cướp đoạt, lại có thể định vị tìm kiếm hỗn độn trong biển mảnh lục địa nhỏ, sau đó lại kéo dài tới thần đình đại lục. Một khối hai khối không coi là cái gì, chính là tích lũy tháng ngày dưới, khẳng định trở nên phi thường khả quan. Đột nhiên toát ra thần bí tổ chức, ở các đại thần đình tu sĩ xem ra, giống như là một đầu đợi làm thịt phi heo. Chỉ cần có thể đưa bọn họ bắt được, tất nhiên có thể đạt được đông đảo chỗ tốt, cho nên chỉ cần được đến cơ hội, các đại thần đỉnh tuyệt đối sẽ không sai quá. Đường Chấn đám người đến khi, nguyên bản quặng khuế Nam vực nhập khẩu đã trở nên náo nhiệt dị thường. Không ngừng có tu sĩ đoàn đội xuất hiện, lẫn nhau đánh giá một phen, ánh mắt giữa tràn đầy cảnh giác. Này đó đều là đến từ các đại thần đỉnh tu sĩ, có rất nhiều tu sĩ hơi thở mạnh mẽ, trên cơ bản đạt tới ngụy thần cấp bậc. Muốn săn thu thần linh, thiết yếu muốn có được đủ thực lực, nếu không liền tham dự tư cách đều không có. Hiện giờ Nam vực biển lửa, tuyệt đối là ngọa hổ tàng long nơi, căn bản không thiếu cường giả chân chính. Đường Chấn đám người đến lúc sau, đồng dạng đưa tới rất nhiều đông đảo tu sĩ chú ý, hơn nữa trở thành nhất lóa mắt một đám. Chỉ vì bọn họ đội ngũ giữa có 50 danh ngụy thần tu sĩ, còn có mấy tên thần tướng tham dự trong đó. Đến Nam vực đội ngũ giữa, Băng Nhạc thần đình đội ngũ tuyệt đối có được cường đại nhất thực lực. Bởi vậy liền có thể xác định, đối với lần này hành động, Băng Nhạc thần đình coi trọng vô cùng. So sánh với mặt khác thần đình, Băng Nhạc thần đình biết càng nhiều bí ẩn, cho nên mới có thể như thế tích cực. Đường Chấn đi theo ở đội ngũ giữa, toàn bộ hành trình không nói một lời, chỉ là yên lặng đánh giá quan sát. Nam vực diện tích lớn nhất, chính là hoàn cảnh lại ác liệt vô cùng, tùy ý có thể thấy được phun ra liệt hỏa dung nham hố sâu. Khói đặc che trời, căn bản không có bình ổn thời điểm. Trừ bỏ này đó khói đặc ở ngoài, thường thường còn sẽ có hỗn độn chi khí từ trên trời giáng xuống, hình thành từng mảnh đặc thù khu vực. Bị hỗn độn chi khí bao phủ khu vực, hoặc là giấu kín chân bảo, hoặc là cất giấu thiên đại nguy cơ. Đồng thời còn có rất nhiều nguyên thủy thần linh, giấu kín ở hỗn độn chi khí giữa, lợi dụng loại này đặc thù hoàn cảnh tu luyện. Nếu là vào nhầm trong đó, hậu quả không dám tưởng tượng. Ở Nam vực thăm bảo thời điểm, đụng tới hỗn độn chi khí bao phủ khu vực, cần phải muốn hoàn toàn tiểu tâm cẩn thận. Cố tình chính là như vậy khu vực, càng dễ dàng tìm được chân chính bảo vật, làm rất nhiều tầm bảo tu sĩ khó có thể vứt bỏ. Trừ bỏ này đó cấm kỵ ở ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều che giấu nguy hiểm, làm các tu sĩ khó lòng phòng bị. Con đương đội ngũ đến lúc sau, thực mau liền có quen thuộc nơi đây hoàn cảnh tu sĩ, phụ trách ở phía trước dẫn đường. Làm như vậy rất cần thiết, chỉ vì này Nam vực biển lửa nguy cơ thật mạnh, cần thiết muốn ở an toàn lộ tuyến giữa tiến lên mới có thể. Năm rộng tháng dài dưới, các tu sĩ đã tìm kiếm ra một ít bí ẩn con đường, có thể tận khả năng bảo đảm không tao ngộ nguy hiểm. Nếu không phải thân cận người, này đó bí ẩn lộ tuyến tuyệt đối sẽ không dễ dàng báo cho, miễn cho người khác cướp đoạt chính mình chỗ tốt. Người từ ngoài đến nếu không quen thuộc hoàn cảnh, lộ mãng hấp tấp mà ở Nam vực giữa đấu đá lung tung, tùy thời đều có khả năng vứt bỏ tính mạng. Ở dẫn đường giả dẫn dắt hạ, các tu sĩ ở biển lửa khói đặc nhanh chóng tiến lên, thẳng đến tiên quân nơi địa điểm. Tiến lên trong quá trình, ngoài ý muốn tao ngộ một đám cải tạo tu sĩ. Nhìn đến băng nhạc thần đình đội ngũ lúc sau, này đó cải tạo tu sĩ không khỏi phân trần, lập tức khởi xướng điên cuồng công kích. Phảng phất có thâm cừu đại hận, lẫn nhau chi gian không chết không ngừng. Này đó cải tạo tu sĩ trạng thái, rõ ràng thực không bình thường, hoàn toàn không để bụng địch ta hai bên chi gian thực lực chênh lệch. Đối mặt băng nhạc thần đình thần tướng, vẫn như cũ không có bất luận cái gì sợ hãi, như là một đám thất tâm kẻ điên, ở vào triệt thể mất khống chế trạng thái. Đại địa chi mẫu, đây là có chuyện gì? Đường Chấn cũng không có ra tay, chỉ là đứng ở bên cạnh mắt lạnh quan sát, đồng thời dò hỏi đại địa chi mẫu. Chúng nó căn bản không phải cải tạo tu sĩ, chính là một ít hữu danh vô thật hỗn độn quái vật, chỉ là khoác giống nhau ngoại ra thôi. Đại địa chi mẫu thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm kinh thường, đồng thời còn có khôn kể phẫn nộ. Phản phất chính mình nhất vừa lòng tác phẩm, bị người tùy ý giẫm đạp tổn hại, buồn bực cơ hồ sắp biến mất. Ngụy trang cải tạo tu sĩ. Đường Chấn trong lòng hiện lên một mạt nghi hoặc, nhìn những cái đó bị chém giết cải tạo tu sĩ, tổng cảm thấy lúc này đây hành động muốn ra vấn đề. Chương 3285 bấy dập. Này đàn ngụy trang cải tạo tu sĩ, hoàn toàn này đây mệnh đổi mệnh đấu pháp, làm thần đỉnh các tu sĩ tâm tồn kiêng kỵ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp thượng cánh mạng, chỉ vì đem địch nhân chém giết, như vậy thật sự quá không đáng. Phế vật. Nhìn đến hai bên chém giết không ngừng, có thần tướng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay cung cấp trợ giúp. Hắn nóng lòng chi viện đồng bạn, không nghĩ quá nhiều lãng phí thời gian. Đều cho ta đi tìm chết. Thân hình giống như tia chớp, nơi đi qua huyết nhục bay tứ tung, giây lát chi gian hóa thành hư vô. Đối mặt băng nhạc thần đỉnh thần tướng, giả cải tạo tu sĩ bất kham một kích, giây lát đã bị toàn bộ chém giết. Đại địa chi mẫu toàn bộ hành trình quan khán, nhìn thấy một màn này cảnh tượng khi, cầm lòng không đậu phát ra một tiếng hừ lạnh. Này đó hàng giả, quả thực chính là một đống rác rưởi, toàn bộ chết sạch tốt nhất. Đại địa chi mẫu khinh bỉ, tự nhiên có này đạo lý. Nếu là chân chính cải tạo tu sĩ, kỳ thật không đến mức không chịu được như thế, chỉ vì cải tạo sau thân thể lực phòng ngự cực cường. Cùng bình thường tu sĩ đối chiến thời, bằng vào cường hãn thân thể, thậm chí có thể lấy một địch năm. Nếu là phối hợp thích đáng, mấy trăm danh cải tạo tu sĩ là có thể đánh bại thần linh, thậm chí có khả năng đem này chém giết. Đây là đại địa chi mẫu đắc ý địa phương, trời sinh có được cải tạo năng lực, có thể nhẹ nhàng kích hoạt tu sĩ toàn bộ tiềm năng. Chính là bất luận cái gì một người cải tạo tu sĩ, đều sẽ không cảm kích đại địa chi mẫu, ngược lại hận không thể đem này bầm thây vạn đoạn. Chỉ vì loại này cải tạo trạng thái, cả đời vô pháp lịch chuyển, hơn nữa sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt tu sĩ thành thần hy vọng. Mấu chốt nhất một chút, là cả đời đều đem bị quản chế với đại địa chi mẫu, đánh hạ dấu vết vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi. Cực nhanh đi tới, không cần lãng phí thời gian. Thanh trừ chặn đường địch nhân, đội ngũ tiếp tục về phía trước xuất phát, chỉ là chung quanh hoàn cảnh cũng càng thêm hiểm ác. Rõ ràng có thể nhìn đến, ven đường không ngừng có chiến đấu dấu vết xuất hiện, tựa hồ liền phát sinh ở không lâu phía trước. Những cái đó tu sĩ cùng quái vật thi thể, thoạt nhìn tàn khuyết không được đầy đủ, có thể thấy được chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết. Lại nghĩ đến lúc trước chặn đường địch nhân, các tu sĩ trong lòng hơi hơi căng thẳng, cảm giác tình huống có chút không ổn. Tốc độ cao nhất tiến lên, càng nhanh càng tốt. Phụ trách chỉ huy thần tướng, lạnh giọng hạ đạt mệnh lệnh, thúc giục dẫn đường giả nhanh hơn tốc độ. Một khi đã như vậy, còn thỉnh chư vị cẩn thận một chút. Dẫn đường giả cũng không vô nghĩa, chỉ là thấp giọng nhắc nhở một câu, theo sau liền dẫn theo chúng tu sĩ cấp tốc đi trước. Tựa hồ là vì đổi thời gian, kế tiếp tiến lên lộ tuyến, trở nên càng thêm khúc chết mà nguy hiểm. Trong lúc có rất nhiều lần, đội ngũ trực tiếp xuyên qua hỗn độn khu vực, làm các tu sĩ đều có một loại lo lắng đề phòng cảm giác. Sợ hỗn độn chi khí giữa tồn tại che giấu địch nhân, sẽ chợt chi gian phát động đánh lén. Hỗn độn chi khí ngăn cách tra xét, liền tính là có địch nhân che giấu, các tu sĩ cũng căn bản không có khả năng phát hiện. Cũng may một đường hữu kinh vô hiểm, dần dần thâm nhập Nam vực biển lửa chỗ sâu trong. Như vậy cách nói kỳ thật cũng không chính xác, chỉ vì Nam vực biển lửa diện tích thật lớn vô cùng, các tu sĩ hiện tại vị trí kỳ thật gần là bên cạnh khu vực. Chân chính tuyệt cảnh chỗ sâu trong, nơi đó là nguyên thủy thần linh khống chế vùng cấm, các đại thần đỉnh tu sĩ cấm địa. Thần vương cấp bậc nguyên thủy thần linh, làm cổ lan thần giới các tu sĩ kiêng kỵ vô cùng, căn bản là không dám dễ dàng tới gần. Khu vực này đại địa đã biến thành thật lớn dung nham chỉ, không đếm được hỏa trụ phóng lên cao. Nay ngọn lửa không tầm thường, mặc dù là tu sĩ đụng vào, cũng sẽ nhanh chóng bốc cháy lên. Vô luận thân thể vẫn là năng lượng thân thể, toàn bộ đều là như thế, căn bản vô pháp chống cự ngọn lửa bùng cháy. Lên đỉnh đầu trên không khu vực, còn có từng mảnh phiêu đãng dung nham biển mây, đồng dạng cũng ở phun ra khủng bố ngọn lửa. Càng cao một ít địa phương, chính là hỗn độn chi hải, hỗn độn chi khí giống như thác nước giống nhau, cuồn cuộn không ngừng rơi xuống xuống dưới. Khu vực này thiên địa khoảng cách hẹp hòi làm nhân tâm hoảng, phản phất tùy thời đều sẽ cùng hợp lại ở bên nhau. Như thế đặc thù hoàn cảnh, có thể nói là hiểm ác dị thường. Đúng là bởi vì biết lợi hại, cho nên tầm bảo giả đều sẽ phi thường cẩn thận, tận khả năng tránh đi ngọn lửa thiêu đốt phạm vi. Băng Nhạc Thần Đình một đám tu sĩ, như cũ còn ở lên đường giữa, ý đồ tìm kiếm cầu viện những cái đó đồng lõa. Chỉ là này đường dài buôn tập, lại làm các tu sĩ tâm sinh nghi hoặc, còn muốn rất xa khoảng cách. Phụ trách chỉ huy thần tướng, đối với dẫn đường giả hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. "Nhanh, liền ở phía trước." Dẫn đường giả thấp giọng nói, vùi đầu tiếp tục đi trước. "Ngươi ở đã đến phía trước, hiện trường tình huống như thế nào, lại có ai ở phụ trách thống lĩnh?" Phụ trách chỉ huy thần tướng hỏi, đồng thời nhìn chằm chằm khẩn dẫn đường giả, chờ đợi đối phương trả lời. Đội ngũ giữa tu sĩ tức khắc trở nên khẩn trương lên, đồng dạng nhìn chằm chằm tên kia dẫn đường giả. "Nhanh, liền ở phía trước." Tên kia dẫn đường tu sĩ hoàn toàn là hỏi một đằng trả lời một nẻo, máy móc lặp lại một câu. "Không thích hợp, đề cao cảnh giác." Dẫn đường giả khác thường, đã lại rõ ràng vô cùng, các tu sĩ nơi nào còn ý thức không đến nguy cơ tiến đến. "Cho ta hiện hình." Hỏi chuyện thần tướng gầm nhẹ một tiếng, rồi tay đi bắt phía trước dẫn đường giả, ý đồ khảo vấn đối phương lai lịch. Kết quả đúng lúc này, dẫn đường giả đột ngột xoay người. Nguyên bản chết lặng biểu tình, trở nên linh động mà lại quỷ dị, ẩn ẩn còn có một tia trào phúng. "Hi hi hi, một đám ngu xuẩn, hiện tại mới phát hiện không thích hợp sao?" Dẫn đường giả nói chuyện đồng thời, làn da mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rạn, không ngừng có ngọn lửa khói đen phun ra mà ra. Bất quá quá ngắn thời gian, dẫn đường giả cũng đã biến thành hỏa người, tản ra làm nhân tâm hoảng hơi thở. "Nguyên thủy thần linh." Cảm thụ được hỏa người phát ra hơi thở, các tu sĩ biểu tình trở nên nghiêm túc lên, âm thầm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mặc cho ai đều rõ ràng, giờ phút này tình cảnh phi thường nguy hiểm, địch nhân khẳng định bụng dạ khó lường. Vấn đề là đại bộ phận nguyên thủy thần linh, tất cả đều mơ màng ngạc ngạc, cùng hỗn độn cự thú cơ hồ không có gì khác nhau. Trước mắt tên này nguyên thủy thần minh, lại có vẻ phi thường giàu hoạt gian trá, điểm này liền phi thường không thích hợp. Địch nhân càng là khắc thường, thần đình tu sĩ càng là hoảng loạn. "Các ngươi này bang gia hỏa, cũng dám ở Nam vực Hỏa Nguyên làm càn, quả thực chính là ở tìm chết. Nếu không biết sống chết, ta liền phải cho các ngươi này đó thần đình tu sĩ biết, có gan ở chỗ này làm càn đại giới." Hỏa người trạng nguyên thủy thần linh vừa dứt lời, sau đó liền thấy bốn phía lửa cháy bay lên không, tạo thành một tòa thật lớn ngọn lửa tường vây. Băng Nhạc Thần Đình các tu sĩ, toàn bộ đều bị ngọn lửa tường vây vây khốn, căn bản không có thoát đi con đường. Đại địa chính là dung nham trì, đỉnh đầu là ngọn lửa hải, bốn phương tám hướng đều là như thế. Nếu chỉ là bình thường ngọn lửa, các tu sĩ tự nhiên không sợ gì cả, có thể loại này Nam vực Hỏa Nguyên đặc thù lửa cháy, tu sĩ tuyệt đối không dám dễ dàng tiếp xúc. Liên ở cùng thời gian, tại hạ phương dung nham biển lửa giữa, phun ra ra từng đạo khủng bố lửa cháy. Đủ loại đáng sợ quái vật, liên tiếp không ngừng từ biển lửa giữa thoáng hiện, hình thái thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Này đó chính là hóa hình quái vật, thực lực có mạnh có yếu, có chút quái vật có thể so với nguy thần. Hóa hình quái vật phát ra gào giống, liên tiếp không ngừng nhắm phía thần đỉnh tu sĩ, hoàn toàn chính là một bộ dũng mãnh không sợ chết bộ dáng. Hóa hình quái vật điên cuồng tư thái, thoạt nhìn phi thường quen thuộc, cùng lúc trước cải tạo tu sĩ cơ hồ giống nhau như lúc. Âm thầm quan sát đường trấn đã xác định, lúc trước những cái đó giả cải tạo tu sĩ, khẳng định chính là hóa hình quái vật biến ảo mà thành. Quả thực như thế nói, tình báo chung nhắc tới cải tạo tu sĩ, cùng với Tinh Vân Hải dân bản xứ thần linh, có thể hay không đều là một hồi âm mưu. Như vậy trận này âm mưu nhằm vào lại là cái gì mục tiêu? Bao gồm đường trấn ở bên trong, sở hữu thần tướng trong lòng, tất cả đều dâng lên một tia nguy cơ cảm. Chỉ vì bọn họ phi thường rõ ràng, thần đình tu sĩ nếu là bị hấp dẫn mà đến, nhất có giá trị đồ vật chính là thần cách. Thần đình tu sĩ săn giết nguyên thủy thần linh, lại giao từ ngụy thần tu sĩ luyện hóa, đạt được trở thành thần linh tư cách. Những cái đó thực lực tăng lên tới cực hạn, chỉ kém một bước liền sẽ tân chức hóa hình quái vật, đồng dạng cũng có thể săn giết thần tướng tới thu hoạch thần cách. Lẫn nhau gian tuy rằng lẫn nhau săn giết, chính là tuyệt đại đa số dưới tình huống, đều là thần đỉnh tu sĩ săn giết nguyên thủy thần linh. Bất quá giờ này ngày này, nguyên thủy thần linh lại bố trí một cái đặc thù bẫy dập, chuyên môn nhằm vào các đại thần đỉnh thần tướng. Chương 3286 thần phù đầu chiến. Con mồi thành công tiến vào bẫy dập, tự nhiên tới rồi thu vong thời khắc, tuyệt đối không thể kéo dài lâu lắm. Nếu không chỉ cần thời gian cũng đủ, con mồi cũng sẽ thoát vong mà ra, thậm chí cắn ngược lại thợ săn một ngụm. Giờ khắc này biển lửa giữa, gào giống thanh không dứt bên tai, tuyệt đối là quần ma loạn vũ hình thái. Hóa hình hình quái vật không ngừng xuất hiện, nguyên thủy thần linh cũng càng ngày càng nhiều, dây lát gian cũng đã xuất hiện hơn 10 người. Địch ta hai bên thực lực chênh lệch, hiện giờ đã đạt tới gấp 3 trở lên, tùy thời còn khả năng tiếp tục kéo đại. Bên ngoài thượng địch nhân liền nhiều như vậy, âm thầm nhìn trộm nguyên thủy thần linh, số lượng rất có thể còn sẽ càng nhiều. Nơi này là địch quân hang ổ, muốn triệu tập càng nhiều nguyên thủy thần linh, không phải không có khả năng sự tình. Rõ ràng có thể nhìn ra, nguyên thủy thần linh chí tại tất đắc, thế tất muốn đem thần đỉnh tu sĩ chém giết. Như thế nguy cấp hoàn cảnh, các tu sĩ đã vô tâm tư nghĩ nhiều, mà là khuynh tận toàn lực cùng địch nhân chiến đấu. Sau đầu thần hoàn xuất hiện, thần tướng nhóm khuynh tận toàn lực cùng nguyên thủy thần linh chém giết ở bên nhau. Từng miếng thần phù thỉnh thoảng bị kích nổ, dẫn phát kinh thiên động địa vang lớn, tạc đến biển lửa giữa sóng lớn tung bay. Địch ta hai bên đều đã khuynh tận toàn lực, bất luận cái gì một người thần đỉnh tu sĩ, đều ít nhất tao ngộ ba gã trở lên đối thủ. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, đồng dạng cũng là như thế. Ba gã nguyên thủy thần linh đem Đường Chấn bao quanh vây quanh, vô cùng hung mãnh khởi xướng công kích. Chúng nó phần lớn không thông kỹ xảo, tất cả đều là vọt mạnh mãnh đánh phương thức chiến đấu, cho người ta một loại dị thường hung hãn cảm giác. Nếu là chưa bao giờ tiếp xúc quá nguyên thủy thần linh, đối mặt loại này đáng sợ phương thức chiến đấu, tuyệt đối sẽ cảm thấy ức chế không được trong lòng run sợ. Chính là chúng nó vây giết Đường Chấn, trải qua quá càng hung tàn chiến đấu, xa so giờ phút này càng thêm hung hiểm. Lại nói này giúp nguyên thủy thần linh, chẳng qua là sơ cấp thần tướng, căn bản không có khả năng là Đường Chấn đối thủ. Có gan vây sát Đường Chấn, bản thân chính là tự tìm tự lộ, Đường Chấn nhất niệm chi gian là có thể đem này chém giết. Nhưng là giờ khắc này Đường Chấn lại không tính toán sử dụng lâu thành tu sĩ thủ đoạn, mà là sử dụng cổ lan thần giới phương thức chiến đấu. Theo một tiếng quát nhẹ, một quả thần hoàn ở Đường Chấn sau đầu thoáng hiện, đường kính bất quá 1 mét tả hữu. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, vây công Đường Chấn ba gã nguyên thủy thần minh tức khắc phát ra cuồng tiếu thanh âm, tựa hồ đã nhận định Đường Chấn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng hành vài tên thần tướng đồng dạng chấn kinh không nhỏ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bọn họ ở xuất phát hành động phía trước chính là đang chờ đợi Đường Chấn, cũng bị cho biết hắn là chuyến này cường lực ngoại viện. Sự thật xác thật như thế, Băng Nhạc thần đỉnh cũng chưa nói dối. Chúng thần đem nguyên bản cho rằng Đường Chấn là vị không hiện sơn không lộ thủy cao thủ, thực lực tất nhiên cường hãn vô cùng. Ai ngờ tưởng giờ phút này ra tay, lại thế nhưng chỉ có 1 mét đường kính thần hoàn, quả thực làm người cảm thấy khiếp sợ thất vọng. Nếu là dựa theo kích cỡ phân chia, như vậy giờ phút này Đường Chấn hẳn là chỉ có một tinh thần tướng thực lực. Tại đây chi đội ngũ thần tướng, một tinh chỉ là thấp nhất cấp bậc, hoàn toàn chính là lót đế tồn tại. Như vậy một vị ngoại lai thần linh, thế nhưng sẽ bị coi như này chiến cường lực ngoại viện, Băng Nhạc thần đỉnh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu có cơ hội nói, bọn họ thế tất muốn làm rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế có lệ, lại không phụ trách nhiệm, quả thực chính là lấy các tu sĩ tánh mạng nói giỡn. Lại xem trên chiến trường Đường Chấn, thao tác thần hoàn khởi xướng công kích, chiêu thức kỹ xảo ra dáng ra hình. Chỉ thấy này cái thần hoàn mặt trên, được khảm từng miếng thần phù, hiện giờ chính theo Đường Chấn thao tác không ngừng bay ra. Thần phù bay ra đồng thời, liền sẽ tự động tỏa định địch nhân, như tiện đà bộc phát ra đáng sợ sát thương hiệu quả. Vây sát Đường Chấn nguyên thủy thần linh, rõ ràng biết được thần phù công kích phương thức, ở thần phù xuất hiện đồng thời liền bắt đầu né tránh. Cổ Lan thần giới tu sĩ, nhất am hiểu dùng thần phù chiến đấu, cũng bọn họ chính yếu chiến đấu thủ đoạn. Thần tướng trên người nếu là không có thần phù, ở chiến đấu chém giết thời điểm, căn bản không phải nguyên thủy rừng rậm đối thủ. Liền giống như là hai gã tráng hán chém giết, một phương có được cường hãn lực lượng, một bên khác trong tay mặt lại có vũ khí. Không có vũ khí một phương, cần thiết muốn gấp bội cẩn thận. Chính là đương vũ khí biến mất lúc sau, có được cường đại lực lượng nguyên thủy thần linh, liền sẽ dần dần chiếm cứ thượng phong. Chúng nó nguyên bản tính toán, chính là bức bách Đường Chấn tiêu hao thần phù, sau đó lại đánh chết này đầu không nha lão hổ. Kỳ thật liền tại đây chàng chiến tranh phát sinh phía trước, nguyên thủy thần linh nhóm liền có cùng loại thao tác, đánh đến thần đỉnh tu sĩ căn bản không dám ngẩng đầu. Hiện giờ bố trí bấy dập, tự nhiên trò cũ trọng thi. Rồi lại nào biết đâu rằng, chúng nó lần này đối mặt thần tướng, đều không phải là đến từ cổ lan thần giới. Sử dụng thủ đoạn, đồng dạng vượt mức bình thường. Một quả thần phù thoát ly thần hoàn, ở địch nhân bên người ầm ầm tạc nước, chế tạo ra đủ loại sát thương hiệu quả. 1 mét đường kính thần hoàn, có khả năng được khảm thần phù cực hạn là 9 cái, nguyên thủy thần linh tự nhiên biết điểm này. Đương thứ 9 cái thần phù tạc nước lúc sau, ba gã nguyên thủy rừng rậm đồng thời phát ra gào giống, đầy mặt dữ tợn hướng tới Đường Chấn đánh tới. Chúng nó muốn đem Đường Chấn xé thành mảnh nhỏ, phát tiết trong lòng lửa giận, sau đó lại mạnh mẽ đoạt lấy thần cách. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, đột nhiên có dị biến phát sinh, hai quả thần phù thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Ba gã nguyên thủy thần linh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị tạc đến đổ ập xuống, vững chắc thừa nhận rồi thần phù thương tổn. Tuy rằng không có chí mạng, nhưng lại vẫn như cũ gặp bị thương nặng. Đáng chết hỗn đản, đây là có chuyện gì? Chúng nó phát ra phẫn nộ gào giống, trong lòng vừa kinh vừa giận. Rõ ràng đã thần phù hao hết, như thế nào còn sẽ không ngừng xuất hiện, chẳng lẽ tên này thần tướng thần phù không cần thần hoàn kích hoạt? Tuy rằng cũng có như vậy thủ đoạn, nhưng là uy lực muốn kém mấy lần, hơn nữa cần thiết muốn cũng đủ lớn lên thời gian đi kích hoạt. Nếu được khảm ở thần hoàn mặt trên, có thể nháy mắt kích hoạt, ý niệm vừa động liền khởi xướng công kích. Sau đó bọn họ liền nhìn đến, rõ ràng đã hao hết thần phù thần hoàn, thế nhưng lại bị một lần nữa nạp mãn. Cứ việc vừa mới phóng thích 2 quả, còn lại vẫn như cũ còn có 7 cái tồn tại. Sao có thể? Như thế khác thường một màn, làm nguyên thủy thần linh vừa kinh vừa giận, đồng thời sinh ra bất an dự cảm. Quả nhiên cái này ý niệm dâng lên, lại có thần phù không ngừng bay tới, tạc đến nguyên thủy thần linh nhóm khắp nơi tán loạn. Liên ở chúng nó né tránh trong quá trình, Đường Chấn đã ra tay công kích, một phen kim sắc trường kiếm tung hoành tung bay. Bất quá giây lát chi gian, liền có một người nguyên thủy thần linh bị chém giết, mặt khác 2 gã nguyên thủy thần linh hoảng sợ vô cùng. Liên tại đây một khắc, chúng nó từ Đường Chấn trên người cảm nhận được khủng bố sát khí, muốn né tránh trốn tránh, kết quả lại vì khi đã muộn. Theo thần phù ầm ầm tạc nước, không cam lòng gào giống thanh truyền, 2 gã nguyên thủy thần linh bị Đường Chấn không ngừng chém giết. Kinh tâm động phách một màn, bị mặt khác giao chiến thần linh nhìn đến, trong lòng kinh hãi khó có thể hình dung. Bọn họ nguyên bản cho rằng Đường Chấn sẽ là trước hết bị chém giết đối tượng, đi không ngờ tình huống vừa lúc tương phản. Ba gã vây sát Đường Chấn nguyên thủy thần linh, thế nhưng toàn bộ đều bị chém giết, căn bản không một may mắn thoát khỏi. Tuy rằng không hiểu được Đường Chấn là như thế nào làm được, nhưng là thần đỉnh tu sĩ sĩ khí lại vào giờ phút này đột nhiên tăng lên. Có thể nói Đường Chấn thắng lợi, hoàn toàn xoay chuyển chiến trường thế cục. Cường thế chém giết ba gã nguyên thủy thần linh, làm địch quân thực lực lọt vào suy yếu, đồng thời còn có thể tiếp viện bên ta chiến hữu. Hảo. Đội ngũ trung tên kia thần tướng, đối với Đường Chấn lớn tiếng khen hay, giờ phút này đốn giác tin tưởng tăng gấp bội. Tuy rằng trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng giờ phút này lại không phải dò hỏi thời điểm, rõ ràng hơn chính mình không tư cách dò hỏi. Vô luận là Đường Chấn bày ra thực lực, vẫn là đặc thù thân phận, đều không chấp nhận được người chỉ huy nghi ngờ. Đồng thời cũng minh bạch, vì sao mời Đường Chấn làm ngoại viện, quả nhiên là có xoay chuyển càn khôn năng lực. Liên tại hạ trong nháy mắt, Đường Chấn chi viện đã đến, chiến trường tình thế cũng ở nháy mắt xoay chuyển. Chương 3287 Đường Chấn cứu tràng. Đường Chấn cường hãn biểu hiện, làm chiến trường tình thế nghịch chuyển, chí mạng nguy cơ có thể giảm bớt. Địch ta hai bên cũng chưa nghĩ đến, sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, thật sự là có kinh lại có hỉ. Hỉ chính là thần đỉnh tu sĩ, kinh giận tự nhiên là địch nhân. Giết hắn. Lúc trước Ngụy Trang thành dẫn Đường giả nguyên thủy thần linh, phát ra một trận bén nhọn quái kêu, nhìn về phía Đường Chấn đôi mắt chừng đến tròn xoe. Tiếp đón nguyên thủy thần linh, liền đối Đường Chấn khởi xướng công kích, hiển nhiên coi này vì tâm phúc đại địch. Lại không nghĩ Đường Chấn biểu hiện, so vừa rồi càng thêm hung hãn ba phần. Liên ở địch nhân đánh úp lại hết sức, Đường Chấn sau đầu thần hoàn chớp động, thế nhưng nháy mắt hoàn thành bỏ thêm vào. Chín cái lập loè thần phù, rõ ràng ở vào kích hoạt trạng thái, tùy thời có thể phóng xuất ra tới. Như thế quỷ dị cảnh tượng, xem đến địch nhân hoảng sợ dị thường, không chút do dự lắc mình tránh né. Chúng nó sợ thần phù bay ra, đổ ập xuống tạp hướng chính mình, trốn không thoát tất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn khởi xướng công kích. Thần phù xảo quyệt mà lại uy mãnh, gắt gao truy ở nguyên thủy thần linh mặt sau, không ngừng hình thành chí mạng công kích. Vài tiếng vang lớn lúc sau, lại có một người nguyên thủy thần linh gặp bị thương nặng, giây lát lại bị Đường Chấn bên người chém giết. Thân thể cao lớn ngửa mặt lên trời ngã xuống, thật mạnh rơi vào dung nham chi hải, giây lát liền hóa thành một đống than cốc. Đến nỗi trong cơ thể thần cách đã bị Đường Chấn rút ra, giây lát chi gian liền biến mất không thấy. Một màn này cảnh tượng, xem đến chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Đường Chấn chiến đấu thủ đoạn, quả thực duệ không thể đỡ, hơn nữa thần phù số lượng càng là quần quật không ngừng. Tập người thời điểm che trời lấp đất, quả thực giống như là không cần tiền giống nhau, hơn nữa kích hoạt tốc độ càng là mau đến kinh người. Như thế chiến đấu thủ đoạn chưa từng nghe thấy, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền đem nguyên thủy thần linh nhẹ nhàng chém giết. Hiện tại căn bản không ai hoài nghi, ở đơn đả độc đấu dưới tình huống, Đường Chấn có thể nhẹ nhàng chém giết bất luận cái gì một người thần linh. Băng Nhạc thần đình các tu sĩ trở nên càng thêm hưng phấn, sĩ khí thành lần tăng lên. Lại xem những cái đó địch nhân, trở nên tinh kinh nghi khủng hoảng, rõ ràng đều bị Đường Chấn thủ đoạn chấn động. Tuy rằng như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng nếu là Đường Chấn tiếp tục sát đi xuống, bị thua sớm hay muộn là chúng nó một đám. Liên ở địch nhân do dự, không biết hay không rút lui khi, Đường Chấn đã lại lần nữa ra tay công kích. Lại có một người nguyên thủy thần linh, đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, bị Đường Chấn nhất kiếm chém giết. Đáng chết, đều cho ta lui lại. Bởi vì Đường Chấn bùng nổ, bất quá ngắn ngủn thời gian, thế nhưng có 5 tên nguyên thủy thần linh bị chém giết. Như thế thảm thiết tổn thất, hoàn toàn vượt qua địch nhân đoán trước, thậm chí sợ tới mức chiến ý toàn vô. Nếu là lại không rút lui, rất có thể một cái đều trốn không thoát. Triệt triệt triệt. Theo hỏa người thủ lĩnh hạ đạt mệnh lệnh, nguyên thủy thần linh mang theo hóa hình quái vật, không chút do dự rút lui chiến trường. Nam vực hỏa nguyên này đó tinh linh, ở biển lửa giữa như cá gặp nước, nhẹ nhàng liền trốn vào trong đó. Thần đình tu sĩ lại không có loại năng lực này, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân bỏ chạy, lại căn bản không có năng lực truy tung. Đúng là này một loại hạn chế, làm thần đình các tu sĩ đau đầu không thôi. Thân ở với này đó quái vật địa bàn, vạn sự đều là thân bất do kỷ, làm thần đình các tu sĩ như đi trên băng mỏng. Giặc cùng đường mặc truy. Đội ngũ quan chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh, trong lòng lại đang âm thầm may mắn. Nếu không có Đường Chấn kinh sợ, trận chiến đấu này tiếp tục liên tục đi xuống, rất có thể sẽ dẫn tới toàn quân bị diệt. Theo địch nhân rút lui, chung quanh biển lửa bay nhanh tiêu tán, làm nhân tâm hoảng áp lực cảm cũng hoàn toàn biến mất. Các tu sĩ vội vàng nhân cơ hội khôi phục thương thế, cứu giúp những cái đó người bị thương, đồng thời cảnh giác địch nhân lại lần nữa đột kích. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Vài tên thần tướng sôi nổi hướng Đường Chấn nói lời cảm tạ, trong mắt tràn đầy cảm kích, đồng thời còn có kính sợ cùng nghi hoặc. Hiển nhiên Đường Chấn thủ đoạn thực lực, làm cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc cùng hâm mộ, rồi lại không dám hỏi nhiều một câu. Không cần khách khí, chư vị tốt nhất mau rời khỏi nơi đây, sau đó lại cùng tiền tuyến đồng bạn thành lập liên hệ. Tuy rằng chém giết đông đảo nguyên thủy thần linh, Đường Chấn lại không có nửa điểm đắc chí, ngược lại lòng mang một tia cảnh giác. Cái loại này cảm giác bất an, hiện giờ đã trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Thác Vũ Hành một đám rất có thể tao ngộ biến cố, nam vực chỗ sâu trong chính là một tòa thật lớn bẫy dập. Nếu tiếp tục về phía trước tiến lên, rất có thể rơi vào địch nhân bẫy dập, rơi vào vực sâu mà vô pháp tự kiểm chế. Nhưng nếu là như vậy rút lui, liền rất khả năng sai thất cơ hội tốt, rất khó lại tìm được về Tinh Vân Hải thần linh manh mối. Cho nên lần này nguy hiểm, Đường Chấn cần thiết muốn gánh vác. Mặt khác hắn cũng rất muốn biết, tại đây phương khu vực giữa, rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật. Nếu là đại bí mật, Đường Chấn vậy cần thiết muốn biết được, bởi vì rất có thể sẽ đối Cổ Lan thần giới tình thế tạo thành ảnh hưởng. Nghe được Đường Chấn kiến nghị, chúng tu sĩ là liên tục gật đầu. Nơi này vừa mới phát sinh chiến đấu, khẳng định sẽ bị địch nhân trọng điểm chú ý, tuyệt đối không thể trường kỳ dừng lại. Đã không có dẫn đường giả, các tu sĩ chỉ có thể tự hành thăm dò, này liền dẫn tới tiến lên tốc độ chậm rất nhiều. Hơn nữa này một đường đi tới, càng là thường thường bước vào hiểm cảnh, làm đến thần đỉnh các tu sĩ hoảng sợ bất an. Thực mau bọn họ liền phát hiện, chẳng những con đường phía trước gian nan vô cùng, ngay cả đường lui cũng đã biến mất vô tung. Bọn họ giống như lạc đường lữ nhân, bị nhốt ở mênh mang biển lửa giữa, căn bản không biết bước tiếp theo nên đi trước nơi nào. Đáng chết. Ý thức được tình cảnh gian nan, các tu sĩ càng thêm buồn bực, rồi lại không thể nơi hạ. Hiện giờ duy nhất có thể làm sự tình, chính là tiếp tục về phía trước thăm dò, tận lực tìm kiếm đồng bạn tung tích. Rốt cuộc bọn họ nhiệm vụ chính là giải cứu bị nhốt đồng bạn, hơn nữa nghĩ cách bắt được thần bí tổ chức tu sĩ. Cũng may như vậy chẳng huống, cũng không có liên tục quá dài thời gian. Lại qua mấy ngày thời gian, đội ngũ rốt cuộc tìm được rồi đồng bạn dự lưu ám ký, cái này làm cho thần đỉnh các tu sĩ hưng phấn không thôi. Không có bất luận cái gì chần chờ, các tu sĩ liền theo ám ký truy tung, tiếp tục hướng về Nam vực Hỏa Nguyên chỗ sâu trong chạy nhanh. Phi hành không biết rất xa, một mảnh cháy đen thổ địa xuất hiện ở trước mắt. Xem mặt ngoài hình thái là có thể biết được, này phiến thổ địa là dung nham động lại lúc sau hình thành, cho nên mặt ngoài độ ấm nóng rực vô cùng. Còn có rất nhiều địa phương đang ở không ngừng phụt lên dung nham, cũng hình thành lớn nhỏ không đồng nhất núi lửa. Cùng mặt khác khu vực giống nhau, nơi đây như cũng là khói đặc cuồn cuộn, cơ hồ vô pháp thấy rõ con đường phía trước. Tại đây phiến trên đất bằng mặt, thường thường có thể thấy được tàn khuyết thi hải, có tu sĩ đồng dạng cũng có hóa hình quái vật. Xem dấu vết liền biết, chém giết có bao nhiêu thảm thiết. Có chút hải cốt đã sớm hủ bại, còn có một ít hải cốt tương đương mới mẻ, chứng minh chiến đấu liền ở không lâu phía trước phát sinh. Trong đó một ít thi thể hải cốt thuộc về băng nhạc thần đỉnh tu sĩ. Này đó di hải xuất hiện, chứng minh mọi người tiến lên lộ tuyến không sai, nhưng là phía trước tuyệt đối giấu giếm cực đại hung hiểm. Hồi tưởng một đường đi tới trải qua, các tu sĩ tâm tình càng thêm trầm trọng. Tên kia dẫn đầu thần tướng, trộn quan vọng đường chấn, trong lòng đang ở âm thầm suy tư. Tình huống càng thêm nghiêm túc, làm dẫn đầu chỉ huy trong lòng càng thêm lo lắng, biết cần thiết nếu muốn biện pháp dự phòng nguy cơ. Duy nhất trông cậy vào, tựa hồ chỉ có đường chấn. Đường chấn trước đây biểu hiện, xác thật làm người khiếp sợ vô cùng, thế nhưng một người chém giết 5 tên nguyên thủy thần linh. Ở đây bất luận cái gì một người tu sĩ, đều căn bản làm không được điểm này. Nếu đường chấn là địch nhân, như vậy lúc trước một hồi chiến đấu, sợ là không một danh thần tướng có thể may mắn còn tồn tại. Âm thầm may mắn đồng thời, cũng làm dẫn đầu lấy định chủ ý, thế tất muốn cùng đường chấn đánh hảo quan hệ. Chờ đến lại có chiến đấu phát sinh, liền có thể hướng đường chấn xin giúp đỡ, tăng thêm vài phần sinh tồn tỷ lệ. Chỉ là tại đây trước lộ trình chung, hai bên chi gian rất ít giao lưu, lẫn nhau chi gian cũng không bao lớn giao tình. Dưới tình huống như vậy, nếu là lại trông cậy vào đường chấn che chở chu toàn, không khỏi có chút quá mức mất mặt. Chỉ là cùng tánh mạng cùng nhiệm vụ so sánh với, điểm này nhi thể diện, lại có thể coi như cái gì. Dẫn đầu thần tướng lấy định chủ ý, chủ động tới gần đường chấn, mặt lộ vẻ khiêm tốn tươi cười. Các hạ thực lực phi phàm, càng muốn liền càng là làm người kinh ngạc cảm thán, nô tu hành vạn tái, chưa bao giờ gặp qua như các hạ giống nhau dũng manh chi thần linh. Vị này dẫn đầu thần linh, có lẽ không tốt với thổi phồng, ngôn ngữ nghe tới thập phần đông cứng. Đường chấn khẽ cười một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ không dám nhận. Hắn nơi nào không biết đối phương tâm tư, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm nhiều việc, bảo đảm này đó thần đỉnh tu sĩ an toàn. Hết thảy đều phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu tình huống phức tạp nguy cấp, đường chấn khẳng định sẽ nghĩ cách một mình bước ra. Nhưng nếu là lưng đeo hứa hẹn, không thể thấy chết mà không cứu, kia chẳng phải là ở tự tìm phiền toái. Chương 3288 Nam vực nguy cơ. Lãnh đạo đội ngũ thần tướng, xác thật là muốn lấy lòng đường chấn, do đó đạt được càng nhiều an toàn bảo đảm. Đồng dạng cũng là tâm tồn tò mò, rốt cuộc đường chấn lúc trước biểu hiện, xác thật là làm người cảm thấy chấn động mà lại kinh ngạc. Các hạ chiến đấu thủ đoạn, xác thật phi thường đặc biệt, thần phù vì sao dùng chi bất tận? Lẽ ra như vậy vấn đề, vốn không nên tùy ý vấn đề, đường chấn cũng chưa chắc sẽ trả lời. Rốt cuộc loại này đặc thù tu hành thuật pháp, thuộc về tu sĩ bất truyền bí mật, thậm chí coi như là cấm kỵ. Đường chấn đã sớm biết, này đó thần tướng sẽ dò hỏi chính mình, đồng dạng cũng không tính toán dấu dếm. Cũng không có cái gì hiếm lạ địa phương, ta chỉ là nhiều luyện chế mấy cái thần hoàn, cho nên sử dụng thần phù liền sẽ càng nhiều một ít. Nghe được đường chấn trả lời, đội ngũ chung vài tên thần tướng tức khắc sửng sốt. Luyện chế rất nhiều thần hoàn. Thần hoàn luyện chế số lượng, sắp thật không chịu hạn chế. Chính là rất ít sẽ có thần linh luyện chế hai quả trở lên thần hoàn. Lãng phí đại lượng thời gian, ảnh hưởng thần hoàn thực lực tăng lên, sức chiến đấu tăng lên lại không có nhiều ít. Đã từng có thần linh làm như vậy quá, ý đồ dùng để tăng lên thực lực, nhưng là cuối cùng vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Nghe nói đường chấn sử dụng như vậy phương pháp, chúng thần đem cảm giác không thể tưởng tượng, bực này cá chính là ở chậm trễ chính mình tu hành. Dẫn đầu thần tướng do dự một chút, đối với đường chấn hỏi, các hạ có không biết được, làm như vậy tồn tại tệ đoan. Nay đồng dạng là mặt khác thần tướng nghi hoặc địa phương, xem đường chấn thực lực tu vi, đối với như vậy tệ đoan hẳn là phi thường rõ ràng. Chính là lại xem hắn biểu hiện, sắc thật lại cường hãn dị thường, đầy trời thần phù giết được địch nhân hồn phi gan tang. Như vậy trạng thái, sắc thật thực không thích hợp. Ta đến từ ngoại giới, vừa mới tu luyện thần hoàn, cho nên thao tác lên thập phần nhẹ nhàng. Đường chấn chưa từng có nhiều giải thích, nhưng là mặt khác thần tướng cũng đã bừng tỉnh đại ngộ. Đường chấn có tu vi trong người, đều không phải là chủ tu thần hoàn bí thuật, cho nên mới dám như vậy không kiêng nể gì. Bởi vì thực lực cao cường, cho nên bình thường một tinh thần hoàn mới có thể bị hắn dùng đến xuất thần nhập hóa. Cường hãn thực lực mới là mấu chốt, thần phù cấp bậc cùng nhiều ít, kỳ thật cũng không phải đặc biệt quan trọng. Làm rõ ràng nguyên nhân, chúng thần đem không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng lại là cảm thán không thôi. Kế tiếp lữ trình, như cũ buồn tẻ mà nhạt nhẽo, đồng thời cũng là bộ kinh tâm. Chỉ vì này phiến nóng rực thổ địa đều không phải là sinh mệnh vùng cấm, ngược lại là náo nhiệt vô cùng. Tựa hồ sở hữu quái vật toàn bộ tụ tập tại đây phiến đất khô cằn thượng tùy ý hoành hành. Đủ loại hóa hình quái vật, mỗi cách một khoảng cách liền sẽ xuất hiện, hơn nữa vẫn là kết bè kết đội. Cổ Lan thần giới loại địa phương này, thiên địa năng lượng dư thừa, quy tắc cũng tương đối hỗn loạn thả đơn giản. Đúng là nguyên nhân này mới có thể dẫn tới hóa hình quái vật đại lượng xuất hiện. So sánh với bình thường sinh vật mà nói, hóa hình quái vật xác thật đầu góc đơn giản, duy nhất đáng giá khen chỉ có cường hãn thực lực. Cố tình đúng là bởi vì loại này đơn giản tư duy, làm hóa hình quái vật trở nên tương đương khó chơi, một khi tao ngộ đó là không chết không ngừng chiến đấu. Ở chiến đấu bắt đầu lúc sau, tuyệt đối sẽ không bởi vì tâm tồn sợ hãi, dẫn tới quá trình chiến đấu trung thoát đi chiến trường. Ở phía trước tiến trong quá trình, Đường Chấn đám người thỉnh thoảng lọt vào quái vật công kích, cũng may đều có thể đủ nhẹ nhàng hóa giải. Chỉ là hóa hình quái vật thực lực đã trở nên càng ngày càng cường, cơ hồ cùng cấp với ngụy thần cấp đường. Săn giết như vậy quái vật cũng không có bao lớn thu hoạch, ngược lại sẽ đối tu sĩ tạo thành chí mạng nguy hiểm. Quái vật thực lực biến hóa, kỳ thật đã đủ để thuyết minh vấn đề, càng là thâm nhập bụng liền càng là nguy hiểm. Chỉ là chưa thấy được đồng bạn phía trước, các tu sĩ tuyệt đối không thể dễ dàng lui lại, nếu không căn bản là vô pháp báo cáo kết quả công tác. Nay một đường không ngừng tìm tòi, ý đồ đạt được càng nhiều tình báo, kết quả lại làm người phi thường thất vọng. Nguyên bản còn có thể phát hiện một ít manh mối, hiện giờ lại cái gì đều tìm không thấy, tựa hồ hết thể dấu vết đều đã bị lao đi. Dưới tình huống như vậy, đội ngũ căn bản không biết nên như thế nào tiến lên, chỉ có thể tại đây khu vực giữa khắp nơi loạn đi. Kết quả vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ tao ngộ hóa hình quái vật công kích. Liên tiếp không ngừng chiến đấu, làm các tu sĩ sĩ khí tinh thần sa sút, này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Cũng may không bao lâu, sự tình rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ. Các tu sĩ hóa hình quái vật trong tay, cứu một người thần đỉnh tu sĩ, thuộc về 7 đại thần đỉnh thành viên chi nhất. Đối phương thuộc về tiên quân, trước tiên tiến vào Nam vực Hoàng Nguyên, chỉ là đồng dạng ở vào thất liên trạng thái. Hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi thất liên đồng lõa, thần đỉnh các tu sĩ phi thường hưng phấn, này đại biểu cho một đường vất vả không có bạch bạch trả giá. Chờ đến dò hỏi lúc sau, lại được đến một cái làm nhân tâm kinh tin tức. Hiện giờ Nam vực Hoàng Nguyên đã xảy ra thật lớn biến cố, đại lượng nguyên thủy thần linh tụ tập ở bên nhau. Những cái đó dễ dàng sẽ không lộ diện, lại có được đáng sợ thực lực nguyên thủy thần vương, hiện giờ đồng dạng sôi nổi hiện thân. Đối phương khẳng định có sở mưu đồ, cụ thể ra sao mục đích, trước mắt thượng không rõ ràng lắm. Bị các đại thần đình truy nã thần bí tổ chức thành viên, liền cùng nguyên thủy thần linh cấu kết ở bên nhau, cũng không biết là ở ấp ủ cái gì kinh thiên âm mưu. Bảy đại thần đình tổ chức đội ngũ, nguyên bản có thể nhẹ nhàng đối kháng thần bí tổ chức tu sĩ, kết quả lại không nghĩ rằng nguyên thủy thần linh nhúng tay. Hai bên một phen đại chiến dưới, thần đình tu sĩ chín thành bị chém giết hoặc tù binh, hiện giờ đang bị giam giữ ở một chỗ tuyệt địa giữa. Chỉ bằng Đường Chấn một đám tu sĩ, căn bản không có khả năng là nguyên thủy thần linh đối thủ, nhưng là lại có thể nghĩ cách đem bị bắt giữ thần linh cứu ra. Đương nhiên cụ thể như thế nào thao tác, lại hay không có thể thành công, hiện tại toàn bộ đều là không biết bao nhiêu. Không cần tưởng đều biết, thần đình tu sĩ giam giữ nơi tất nhiên phòng ngự nghiêm ngặt, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tới gần. Bất quá nếu biết việc này, liền tuyệt không có thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên cứu viện hành động cần thiết phải tiến hành. Mặt khác còn muốn phái người trở về báo tin, đem cụ thể tình huống báo cho các đại thần đình, do đó làm tốt sung túc chuẩn bị. Báo tin người thực lực không thể quá yếu, chỉ vì phản hồi quá trình đồng dạng nguy cơ thật mạnh, hơi có vô ý liền khả năng sẽ ngã xuống. Thần đình tu sĩ thương nghị lúc sau, quyết định phái một người thần tướng phản hồi báo tin, mặt khác tu sĩ tiếp tục thâm nhập bụng chuẩn bị cứu viện. Ở bị giải cứu thần đình tu sĩ dẫn dắt hạ, đội ngũ tiếp tục thâm nhập Nam vực Hoàng Nguyên, thẳng đến bí mật bị giam giữ địa điểm. Cứu viện bất đồng với tìm kiếm, cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận, do đó sợ bị địch nhân phát hiện. Địch quân chiếm lĩnh khu vực, quả nhiên càng thêm nguy hiểm, tùy ý có thể thấy được hóa hình quái vật tập kết thành quân đoàn. Như thế khủng bố cảnh tượng, giống như quần ma loạn vũ. Các tu sĩ thông qua đặc thù thủ đoạn, đem tự thân ngụy trang trở thành hóa hình quái vật, do đó tránh đi địch nhân điều tra. Nay một đường thâm nhập, cơ hồ gần vạn dặm xa, rốt cuộc đến mục đích địa. Quả nhiên khu vực này giữa, nơi nơi đều là mạnh mẽ hóa hình quái vật, thường thường còn có thể nhìn đến nguyên thủy thần linh tung tích. Chúng nó tại đây phiến vùng quê thượng du đãng, một bộ cảnh giác biểu tình, rõ ràng là đang bảo vệ thứ gì. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nóng rực đại địa thượng xuất hiện một tòa thâm cốc, bị thật lớn phù văn pháp trận sở bao phủ lên. Tại đây tòa thâm cốc chung quanh, còn có vài vị nguyên thủy thần linh, rõ ràng là ở chấp hành khán hộ nhiệm vụ. Căn bản không cần hỏi nhiều, kia tòa thâm cốc tất nhiên chính là giam giữ địa điểm. Chỉ là như thế nào tiến vào trong đó, đem bị trấn áp thần linh giải cứu ra tới, cần thiết muốn cẩn thận mưu hoa một phen. Trừ bỏ nguyên thủy thần linh ở ngoài, còn có đại lượng cải tạo tu sĩ, trà trộn ở hóa hình quái vật giữa. Thực hiện nhiên chính là bởi vì bọn họ nguyên nhân, mới làm hóa hình quái vật hiểu được kỷ luật, thậm chí có thể thao tác phù văn pháp trận. Thần đình tu sĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi, ở bọn họ xem ra, này giúp cải tạo tu sĩ tội đáng chết vạn lần. Đầu tiên là gia nhập thần bí tổ chức, hiện giờ lại cùng nguyên thủy thần linh cấu kết đến cùng nhau, liên thủ đối thần đình tu sĩ khởi xướng công kích. Nếu có cơ hội nói, nhất định phải đem cải tạo tu sĩ toàn bộ giết chết, miễn cho bọn họ lại tiếp tục tai họa cổ lan thần giới. Rồi lại nào biết đâu rằng, nếu không có các đại thần đình không lưu đường sống, cải tạo các tu sĩ cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây. Bọn họ vì có thể mạng sống, có lẽ chỉ có thể tiến vào tuyệt địa giữa, cùng này đó nguyên thủy thần linh hợp tác. Không cần cái cọ ai đúng ai sai, chỉ vì thân ở lập trường bất đồng, do đó hình thành lích lợi phân tranh. Các tu sĩ thương thảo một phen, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm nếm thử, nhìn xem hay không có thể cứu chữa ra đồng bạn khả năng. Chương 3289 Thâm Cốc Lồng Giam. Bảy đại thần đình tu sĩ, chín thành tựu tại thâm cốc giữa, chỉ là không biết cụ thể tình huống như thế nào. Cần thiết muốn tra xét một phen, sau đó lại làm định đoạt. Chỉ là địch sao để phòng nghiêm ngặt, nếu tiếp tục thâm nhập trong đó, rất có khả năng tao ngộ chí mạng nguy hiểm. Việc này liên lụy đến Nguyên Thủy Thần Vương, cần thiết muốn vạn phần cẩn thận, nếu không rất có khả năng đem chính mình liên lụy đi vào. Mặc dù là cao giai thần tướng, ở đối mặt Nguyên Thủy Thần Vương khi, như cũ bất quá là một con kiến. Đối mặt loại tình huống này, Đường Chấn Tâm sinh lưu ý, đều không phải là hắn khiếp đảm sợ hãi, mà là lo lắng sẽ có thần vương cường giả tọa trấn che giấu, đem ý đồ giải cứu tu sĩ một lưới bắt hết. Thâm cốc giữa lồng giam, chính là một tòa dụ địch bẫy dập. Bảy đại thần đình nếu là có gan cứu viện, vô luận tới nhiều ít tu sĩ, đều nhất định sẽ có đến mà không có về. Không ngừng Đường Chấn lo lắng, mặt khác thần đình tu sĩ, đồng dạng cũng có cùng loại băn khoăn. Nhưng cho dù biết điểm này, thần đình các tu sĩ cũng cần thiết muốn tra xét một phen, tuyệt đối không thể bởi vì sợ hãi mà chần chờ. Thân phụ trọng trách mà đến, lại bởi vì sợ hãi mà từ bỏ, khẳng định sẽ gặp thần đình nghiêm trị. Liên tính là không có năng lực cứu viện, cũng cần thiết muốn làm rõ ràng thực tế tình huống, sau đó lại làm tiến thêm một bước tính toán. Này đó là chức trách có hạn, chẳng sợ phía trước núi đao biển lửa, lại như cũng muốn căng ra đầu sông lên đi. Một đám thần đình tu sĩ, ngụy trang trở thành hóa hình quái vật, lặng yên không một tiếng động hướng tới sơn cốc tới gần. Trung quanh hóa hình quái vật rất nhiều, bọn họ này một tiểu đội nhân mã, cũng không sẽ khiến cho quá nhiều chú ý. Rồi lại không thể cấm lập tức tới gần thâm cốc, nếu không khẳng định sẽ khiến cho cải tạo tu sĩ chú ý, đối bọn họ tiến hành chuyên môn tra xét. Hóa hình quái vật thực dễ ứng phó, nhưng là cải tạo tu sĩ lại muốn gấp bội cẩn thận. Bọn họ bản thân chính là cổ lan thần giới tu sĩ, thực lực kinh nghiệm cũng không thiếu thiếu, trải qua cải tạo lúc sau trở nên càng thêm nhạy bén. So sánh với nguyên thủy thần linh cùng hóa hình quái vật, cải tạo tu sĩ uy hiếp tính tối cao, hơn nữa tuyệt đối sẽ không đối thần đỉnh tu sĩ thủ hạ lưu tình. Lẫn nhau chi gian chiến trường gặp nhau, khẳng định sẽ không cấp đối phương lưu lại đường sống, hoàn toàn chính là không chết không ngừng kết cục. Ở cải tạo tu sĩ theo dõi hạ, chúng tu sĩ cần thiết phải có cũng đủ kiên nhẫn, chậm rãi vu hồi tới gần thâm cốc. Tuyệt đối không thể lập tức tới gần thâm cốc, như vậy tuy rằng tiết kiệm thời gian, lại rất dễ dàng khiến cho cải tạo tu sĩ chú ý. Vì tới gần thâm cốc, ước chừng tiêu phí gấp trăm lần thời gian. Nhưng mặc dù là như thế cẩn thận, trong quá trình tiến lên, lại như cũ khiến cho cải tạo tu sĩ chú ý. Chẳng những thông qua thần thức giả quét, thậm chí tự mình tới gần tra xét, tương đương nghiêm khắc nghiêm túc. Đều không phải là nhằm vào Đường Chấn đám người, phàm là ý đồ tiếp cận thâm cốc mục tiêu, đều thuộc về bị độ cao cảnh giác đối tượng. Cũng may thần đỉnh tu sĩ thủ đoạn cường hãn, thực lực xa xa siêu cải tạo tu sĩ, liên tục giấu giếm được địch nhân tra xét. Này một đường hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc đến gần rồi kia tòa thâm cốc. Lại tưởng tiếp tục đi tới, lại căn bản vô pháp làm được, chỉ vì phù văn pháp trận chặn lại đi tới con đường. Liên ở thâm cốc phụ cận, du kéo bốn đạo thật lớn thần linh hóa thân, thuần túy chính là thiên địa năng lượng sở ngưng kết. Chúng nó phụ trách bảo hộ thâm cốc, không ngừng tuần tra tứ phương, đề phòng sẽ cố ý ngoại phát sinh. Lúc này nếu cường sấm thâm cốc, tất nhiên sẽ kinh động nguyên thủy thần linh, lọt vào địch quân tu sĩ tập thể công kích. Giờ khắc này thần đỉnh tu sĩ, cảm giác phi thường khó xử. Bằng bọn họ thủ đoạn, chỉ có thể tới gần thâm cốc bên cạnh, lại không cách nào lặng yên không một tiếng động đột phá phù văn pháp trận. Một khi nếm thử thất bại, nhất định sẽ bại lộ tự thân. Các tu sĩ âm thầm khó xử, trong lén lút cực nhanh thảo luận, muốn tìm kiếm giải quyết vấn đề biện pháp. Chuyến này lưng đeo nhiệm vụ mà đến, tuyệt đối không thể nên khó mà lui, ở viện binh đã đến phía trước, thế tất muốn đem tình báo tra xét rõ ràng. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Vài vị thần tướng tham thảo nửa ngày, lại hết đường xoay sở, trước sau không có tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Thần tướng nhóm lại nghĩ tới nghĩ đến Đường Chấn, không biết vị này đến từ dị vực thần linh, hay không có giải quyết nan đề thủ đoạn. Đường Chấn các hạ, không biết ngươi có không có giải quyết vấn đề phương pháp. Dẫn đầu thần tướng nhìn về phía Đường Chấn, trong giọng nói mang theo một tia tìm kiếm. Biện pháp. Bị chúng tu sĩ nhìn chăm chú Đường Chấn, mày nhẹ rũi một trọn, theo sau lại nhẹ nhàng gật đầu. Sắc thật có biện pháp. Nghe được Đường Chấn trả lời, chúng tu sĩ trong lòng đại hỉ, vội vàng dựng lên lỗ tai muốn yên lặng nghe. Bọn họ cũng muốn biết Đường Chấn như thế nào tiến vào thâm cốc. Thủ đoạn của ta không thể nhiều lời. Các ngươi chỉ cần đến nơi xa chờ, một khi phát sinh biến cố liền mau chóng bỏ chạy, vạn không thể có nửa điểm nhi chần chờ. Đường Chấn không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, mà là nhắc nhở thần đỉnh tu sĩ mau chóng rời xa thâm cốc khu vực này. Một khi phát sinh biến cố, cũng có thể đủ kịp thời thoát đi. Đối với Đường Chấn yêu cầu, thần linh các tu sĩ tự nhiên lý giải, trong lòng lại tổng giác có vài phần hổ thẹn. Rốt cuộc lúc này đây nhiệm vụ, bọn họ mới là chủ lực, Đường Chấn chỉ là thần đỉnh mời ngoại viện. Kết quả này một đường đi tới, trước sau đều là Đường Chấn ở ngăn cơn sóng dữ, bọn họ biểu hiện lại tổn hao nhiều thần đỉnh mặt mũi. Nếu là bị người ngoài biết được, khó tránh khỏi sẽ cho rằng băng nhạc thần đỉnh thần linh vô năng, cười nhạo khẳng định không thể tránh được. Vấn đề ở chỗ tình huống đặc thù, xác thật vô pháp cậy mạnh, nếu không liền sẽ hại người hại mình. Một khi đã như vậy, vậy làm phiền Đường Chấn các hạ. Bởi vì hoàn cảnh chịu hạ, vô pháp quá nhiều nói chuyện với nhau, thần đỉnh các tu sĩ chỉ có thể âm thầm biểu đạt lòng biết ơn. Thần đỉnh tu sĩ lặng yên rút lui, chỉ có Đường Chấn lưu tại chỗ, nghiên cứu trước mắt phủ văn pháp trận. Nay tòa che đậy sơn cốc phủ văn pháp trận, gần khởi đến báo động trước tác dụng, hơn nữa cung cấp đơn giản phòng hộ. Nếu thần linh khởi xướng công kích, không cần phí bao lớn sức lực, là có thể đủ nhẹ nhàng đem này đột phá hủy. Chỉ là cứ như vậy, liền sẽ kinh động người thủ vệ, bại lộ tự thân tồn tại. Bất quá ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn liền làm rõ ràng phù văn pháp trận cấu tạo, hơn nữa có ứng đối phương pháp. Vô Cản Sủ, ở phá giải trận pháp phương diện, Đường Chấn có tuyệt đối tự tin, có thể ở không kinh động trận pháp thao tác giả dưới tình huống, dễ như trở bàn tay mà tiến vào thâm cốc giữa. Xác nhận thần đình tu sĩ đi xa, Đường Chấn không hề chần chờ, lập tức động thủ phá giải phù văn pháp trận. Ở phá giải trong quá trình, Đường Chấn có thể rõ ràng cảm giác đến thao tác pháp trận tu sĩ ẩn thân nơi nào. Nếu hắn nguyện ý ra tay, chỉ cần một cái chớp mắt chi gian, là có thể đủ đem địch quân trận pháp sư chém giết. Trận pháp sư đồng dạng không thể tưởng được, liền ở chính mình theo dõi dưới, đã có địch nhân lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập thâm cốc. Làm hắn lấy làm tự hào phù văn pháp trận, ở Đường Chấn trước mặt không hề tác dụng, dễ như trở bàn tay đã bị đột phá xuyên qua. Đây là thực lực chênh lệch, ở Đường Chấn vị này trận pháp tông sư trước mặt, địch quân trận pháp sư liền sách giày đều không xứng. Tiến vào thâm cốc lúc sau Đường Chấn, xác nhận chung quanh không có dị thường, tiếp tục hướng tới thâm cốc trung tâm khu vực đi tới. Giờ phút này hắn đã nhìn đến, từng cây từ dung nham ngưng tụ mà thành màu đen của đá, đem những cái đó thần đỉnh tu sĩ nửa người dưới bao vây. Trung quanh ngọn lửa không ngừng phun ra, bỏng cháy này đó thần đỉnh tu sĩ, làm cho bọn họ gặp sống không bằng chết tra tấn. Từng đợt tiếng kêu rên ở thâm cốc không ngừng quanh quẩn, hiển nhiên thừa nhận rồi cực đại thống khổ. Gặp tra tấn thần đỉnh tu sĩ, trải rộng cả tòa thâm cốc, thảm thiết cảnh tượng nhìn thấy ghê người. Nguyên thủy thần linh đem thần linh tu sĩ bắt được, lại không có đem này chém giết, mà là lợi dụng loại này tàn khốc thủ đoạn tiến hành tra tấn. Như vậy cách làm, hiển nhiên là có điều mưu đồ. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, rất có thể là tính toán thu phục thần đỉnh tu sĩ, làm cho bọn họ gia nhập nguyên thủy thần linh trận doanh. Nếu không phải như vậy, vậy căn bản không cần thiết tốn công, thần đỉnh các tu sĩ sợ là đã sớm biến thành thi thể. Không để ý đến này đó kêu rên thần đỉnh tu sĩ, Đường Chấn thẳng đến thâm cốc trung tâm, thực mau liền thấy được bị cầm tù một đám thần tướng. Chương 3290 gian nan tình cảnh. Cùng những cái đó thần đỉnh tu sĩ giống nhau, bảy đại thần đỉnh thần tướng nhóm, đồng dạng cũng bị cầm tù với thâm cốc giữa. Màu đen dữ tợn của đá, bao vây lấy bọn họ tứ chi, sau đó lại thừa nhận ngọn lửa bùng cháy. Ở này đó ngọn lửa giữa, thỉnh thoảng thoáng hiện cổ quái cảnh vật, này đại biểu cho ngọn lửa đã hóa hình. Hóa hình chi hỏa, có lẽ so hóa hình quái vật còn muốn đáng sợ, chuyên môn dùng để đối phó thần linh. Này hiển nhiên là một loại khổ hình, mặc dù là thần linh đều không thể thừa nhận, thường thường sẽ phát ra từng trận kêu rên. Đối với này đó thần tướng tới nói, tinh thần thượng tra tấn, xa xa vượt qua thân thể mang đến thống khổ. Thân là đường đường thần tướng, thế nhưng sẽ tao ngộ như vậy ngược đãi nhục nhã, quả thực chính là mặt mũi mất hết. Chúng thần đem trong lòng tràn đầy vô pháp ức chế thống khổ, chính như cùng núi lửa giống nhau bộc phát ra tới. Trong lòng càng là lửa giận tận trời, hóa hình ngọn lửa liền càng thêm nung liệt, có được lực sát thương cũng liền càng cường. Phóng lên cao hỏa trụ, giữ tợn mà lại vặn mèo, phản phất ác quỷ giống nhau điên cuồng cười quái dị. Đường Chấn nhìn thấy một màn này, mày gắt gao nhăn lại, cảm giác này họa hóa hình chi sống mái với nhau không đơn giản. Bởi vì là ẩn nấp hành tích trạng thái, địch nhân không có phát hiện hắn đã đến, thâm cốc bên trong đồng dạng không có địch nhân tồn tại. Nhìn như ra tay tốt nhất cơ hội, Đường Chấn lại không có tính toán ra tay cứu viện, bởi vì như vậy rất có thể sẽ bại lộ tự thân tồn tại. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền phát hiện Thác Vũ Hành. Thân là một người cấp thấp thần tướng, Thác Vũ Hành cũng không có lọt vào quá lớn coi trọng, nhưng là đã hơi thở thoi thoát. Phun trào lửa cháy đem thân thể hắn cắn nuốt, thất khiếu giữa không ngừng có ngọn lửa phun ra, hiện lộ ra một trương dữ tợn thống khổ gương mặt. Lúc này Thác Vũ Hành thần hồn đang ở bị luyện hóa, ý thức đang ở không ngừng tiêu rên. Đường Chấn thấy như vậy một màn, trong lòng âm thầm cảm thán. So sánh với mặt khác thần linh, Thác Vũ Hành tình huống rõ ràng càng thêm nguy hiểm, tựa hồ thần chi căn nguyên đều đã bị hao làm. Có lẽ này hóa hình chi hỏa tác dụng chính là tiêu hao thần chi căn nguyên, cuối cùng làm thần linh trở nên dầu hết đèn tắt. Nếu còn như vậy liên tục đi xuống, không dùng được bao lâu, Thác Vũ Hành liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Một khi hỏng mất lúc sau, liền tính là khuất phục gia nhập địch quân trận doanh, cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Đương nhiên còn có một loại lựa chọn, chính là tự mình kết thúc. Chỉ tiếc có chút thời điểm, tử vong cũng là một loại xác cầu, liền tỉ như Thác Vũ Hành hiện tại cái dạng này. Không nghĩ cứ như vậy ngã xuống, như vậy lựa chọn đầu hàng, tựa hồ cũng liền theo lý thường hẳn là. Kỳ thật đối với thần linh mà nói, cũng không có quá minh xác trận doanh quan niệm, thay đổi trận doanh cũng là thực bình thường sự tình. Vấn đề ở chỗ gia nhập nguyên thủy thần linh trận doanh, chẳng khác nào từ bỏ hỗn độn đại lục thổ địa, do đó mất đi quy tắc kết tinh nơi phát ra. Đối với cổ lan thần giới thần linh tới nói, làm như vậy kết quả tương đương là từ bỏ nhanh nhất tấn chức phương thức. Bất luận cái gì một người thần linh đều không thể thừa nhận như vậy tổn thất. Cho nên vì hỗn độn lục địa, tuyệt đối không thể dễ dàng đầu hàng thỏa hiệp, một khi có vết nhơ lúc sau, lại tưởng nên đổi trận doanh đều rất khó làm được. Trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, Đường Chấn thần thức liên tiếp Thác Vũ Hành. Thác Vũ Hành, ta là Đường Chấn. Liên ở cùng thời gian, bị lửa cháy bao vây Thác Vũ Hành, thân hình hơi hơi run rẩy một chút. Bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, che giấu chính mình khác thường, trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Đường Chấn các hạ, ngươi thế nhưng tới. Đường Chấn xuất hiện, sát thật ra ngoài Thác Vũ Hành đoán trước. Không nghĩ tới Đường Chấn lớn mật như thế, thế nhưng xuất hiện ở Nam vực Hỏa Nguyên bụng, xuất hiện ở Cẩm Tù Thần Linh Sơn cốc giữa. Đường Chấn các hạ, nơi đây nguy hiểm đến cực điểm, ngươi ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thác Vũ Hành vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, sợ Đường Chấn vì cứu viện chính mình, lại đem chính mình cũng đáp đi vào. Có thể nói lúc này Đường Chấn là hắn duy nhất hy vọng, cần thiết muốn bảo đảm không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Ta nhận được tin tức lúc sau, đi theo chi viện đội ngũ mà đến, lại không nghĩ rằng tình huống như thế nghiêm túc. Đội ngũ đã đến, bất quá thực lực hữu hạn, căn bản không có khả năng là này đó nguyên thủy thần linh đối thủ. Bọn họ đã rút lui đến an toàn địa điểm, chờ đợi xác thực tình báo, sau đó lại nghiên cứu như thế nào cứu viện. Người trước nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đường Chấn ngắn gọn giảng thuật tình huống, mục đích là vì trấn an Thác Vũ Hằng, làm hắn không cần tuyệt vọng hỏng mất. Có lẽ chính hắn ý thức không đến, nhưng là Đường Chấn phi thường rõ ràng, giờ phút này Thác Vũ Hành trạng thái rất nguy hiểm. Thác Vũ Hành cười khổ một tiếng, vội vàng nói một tiếng xin lỗi. Ta ở truyền đạt tình báo thời điểm, cũng không nghĩ tới địch nhân thực lực như thế cường hãn, lúc này mới đem các hạ cũng liên lụy tiến vào. Sự tình kỳ thật phi thường đơn giản, thần bí tổ chức từ lúc bắt đầu, liền cùng Nguyên Thủy Thần Linh có cấu kết. Chỉ là liên hệ phi thường ẩn nấp, vẫn luôn không có bị phát hiện mà thôi. Căn cứ chúng ta điều tra, những cái đó âm thầm cùng thần bí tổ chức có liên hệ thần đỉnh, rất có thể cũng cùng Nguyên Thủy Thần Linh lẫn nhau cấu kết. Cụ thể tình huống, trước mắt thượng không rõ ràng lắm, nhưng là có vấn đề thần đỉnh ít nhất 10 mấy tòa. Đường Chấn nghe đến đó, cũng là hơi kinh hãi. Thần bí tổ chức cùng thần đỉnh lẫn nhau cấu kết, là Đường Chấn trước hết phỏng đoán mà ra, hơn nữa nói cho Băng Nhạc thần đỉnh. Càng ngày càng nhiều chứng cứ chứng minh, Đường Chấn lúc trước phỏng đoán không sai, xác thật có thần đỉnh ở sau lưng trộm phá rối. Kết quả sự tình chân tướng, xa so tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Không chỉ có những cái đó thần đỉnh tham dự trong đó, ngay cả nhìn như không có quan hệ Nguyên Thủy Thần Linh, thế nhưng cũng bị liên lụy tiến vào. Nghĩ đến trước đây nghe được tình báo, Nguyên Thủy Thần Vương liên tiếp hiện thân, Đường Chấn liền có loại đại kiếp nạn tiến đến cảm giác. Đối mặt này đó thần vương cấp bậc cường giả, mặc dù là Đường Chấn cũng có loại cảm giác vô lực, có khả năng làm sự tình chính là tận khả năng né tránh. Một khi bị liên lụy trong đó chắc chắn tan xương nát thịt. Không tin liền xem Thác Vũ Hành này một đám người, đội ngũ giữa cũng không khuyết thiếu cao giai thần tướng, chính là hiện giờ như cũ rơi vào bị cầm tù kết cục. Sinh tử từ người khống chế, ngày đêm thừa nhận tra tấn. Đường Chấn nếu là đang ở chi đội ngũ này, tình cảnh cũng không sẽ so đối phương cường đến nơi nào, ngã xuống cũng không phải không có khả năng. Tu luyện một đường luôn là tràn ngập ngoài ý muốn, đặc biệt là loại này liên lụy đến thần vương chiến tranh, thần tướng kỳ thật cũng không so con kiến cường nhiều ít. Giờ khác này Đường Chấn càng thêm muốn thoát khỏi lốc xoáy. Nếu đã tới rồi này một bước, muốn chỉ lo thân mình đã không có khả năng, muốn ở Cổ Lan thần giới có điều phát triển, vậy cần thiết muốn đã chịu trào lưu ảnh hưởng. Duy trì trước mắt trạng thái, đối Đường Chấn tới nói có rất lớn chỗ tốt. Nếu là Cổ Lan thần giới loạn thành một đoàn, Đường Chấn rất có khả năng đã chịu lan đến, làm nguyên bản kế hoạch thất bại. Đương nhiên cũng có khả năng sẽ sấn loạn dựng lên, ở cách cục sửa đổi con nước lớn dưới, thành công đạt được một vị trí nhỏ. Tuy rằng lấy hắn có được thực lực, làm không được ngăn cơn sóng dữ, nhưng là lại có thể đang âm thầm dẫn đường, tận lực làm sự tình hướng tới chính mình mong muốn trạng thái phát triển. Kế tiếp thời gian, Thác Vũ Hành lại đem cùng địch nhân chiến đấu cụ thể tình huống giảng thuật một lần, đặc biệt nhắc tới Tinh Vân Hải thần linh. Lúc trước tình báo xác thật không sai, Tinh Vân Hải thần linh liền ở Nam vực Hỏa Nguyên, hơn nữa tham dự tới rồi thượng một lần chiến đấu. Thần bí tổ chức thần linh thêm lên chừng hơn 10 vị, cộng thêm đại lượng nguyên thủy thần linh, đây mới là Thác Vũ Hành một đám bị thua nguyên nhân chủ yếu. Đối mặt cường đại địch nhân, thần đình tu sĩ căn bản không có sức phản kháng. Tuy rằng đã biết Tinh Vân Hải thần linh tin tức, nhưng là cũng không ý nghĩa Đường Chấn có thể làm chút cái gì, thậm chí còn muốn tránh cho cùng đối phương tiếp xúc. Liên tính là muốn từ đối phương trong miệng tìm được trở về Tinh Vân Hải biện pháp, cũng cần thiết muốn nhiều động động cân não. Đường Chấn nhíu mày trầm tư, trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn đối với Thác Vũ Hành nói, hiện tại tình huống hiểm ác, tuyệt không có thể hành động thiếu suy nghĩ, cần thiết muốn tìm kiếm càng ổn thỏa biện pháp. Ngươi trước lại nhẫn mại một đoạn thời gian, chờ đến cơ hội thích hợp lúc sau, ta liền tất nhiên cứu ngươi thoát ly khổ hải. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lại đem một tia thần chi căn nguyên, lặng lẽ chuyển vận cho Thác Vũ Hằng. Này một tia thần chi căn nguyên, làm Thác Vũ Hành tinh thần rung lên, giống như cho tàn lại cháy. Ta biết, Đường Chấn các hạ cẩn thận một chút. Thác Vũ Hành trong giọng nói tràn đầy cảm kích, nếu không phải bởi vì hắn duyên cớ, Đường Chấn cũng không đến mức lâm vào nguy hiểm giữa. Hiện giờ lại mạo nguy hiểm, tiến đến cứu viện chính mình, Thác Vũ Hành trong lòng tự nhiên cảm động dị thường. Hắn biết rõ chính mình tình cảnh, biết giờ phút này căn bản vô pháp cứu viện, chỉ chờ mong Đường Chấn chạy nhanh tìm được biện pháp, trợ giúp chính mình từ khổ hải giữa thoát ly. Chương 3291 tiến công thần đỉnh đại lục. Đường Chấn rời đi thâm cốc, toàn bộ hành trình lặng yên không một tiếng động. Rời đi thâm cốc lúc sau, Đường Chấn tìm được rồi Băng Nhạc thần đỉnh tu sĩ, đem tra xét tình báo toàn bộ báo cho. Đồng thời cảnh cáo đối phương, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nếu muốn cứu người nói, cần thiết muốn bảo đảm thực lực cũng đủ, nếu không thực dễ dàng đem chính mình cũng đáp ở bên trong. Nghe xong Đường Chấn giảng thuật, thần đỉnh các tu sĩ yên lặng vô ngữ, trong lòng lại tràn đầy khiếp sợ. Chúng thần đem thật sự không thể tin được, thần bí tổ chức cùng phía sau màn thần đỉnh, thế nhưng cùng Nguyên Thủy thần linh lẫn nhau cấu kết. Này đó bụng dạ khó lường đồ đệ, thực lực tương đương cường hãn, Cổ Lan thần giới khủng vừa nhấc lên một phen mưa gió. Càng nghĩ càng là sợ hãi, đối Đường Chấn cũng tâm tồn cảm kích. Con hào trước đây cũng đủ cẩn thận, không có mạo hiểm hành động, nếu không rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nếu không có Đường Chấn ra tay, lần này nhiệm vụ chưa chắc có thể hoàn thành, đồng dạng cũng thám thính không đến loại này đủ để khiếp sợ Cổ Lan thần giới bí mật. Cho nên ta kiến nghị, chư vị trước gần núp lên, không cần nóng lòng hành động. Nếu không chẳng những sẽ tao ngộ nguy hiểm, còn có khả năng rút dây động rừng. Đồng thời lập tức phái tu sĩ, đem tình báo truyền lại trở về, trăm triệu không thể có nửa điểm nhi đến trễ. Đường Chấn nói tới đây, ngữ khí hơi hơi một đốn, sau đó lại tiếp tục nói, ta còn có mặt khác sự tình yêu cầu xử lý, cần thiết rời đi một đoạn thời gian, chờ sự thành lúc sau lại cùng các ngươi sẽ cùng. Đối với Đường Chấn kiến nghị, chúng thần đem thập phần nhận đồng. Bọn họ cũng là cái dạng này ý tưởng, quyết định lập tức rút lui đến an toàn khu, sau đó lặng yên không một tiếng động tiến hành theo dõi. Đường Chấn các hạ, ngươi thật sự không đi theo cùng nhau rút lui? Thần Đình tu sĩ hỏi, không muốn Đường Chấn rời đi. Đường Chấn thực lực cường hãn, có hắn lưu tại đội ngũ giữa, tao ngộ nguy hiểm thời điểm càng dễ dàng hóa giải. Chỉ tiếc Đường Chấn đi lưu, vô pháp từ bọn họ tới tả hữu. Đồng dạng cũng có Thần Đình tu sĩ, hoài nghi Đường Chấn là muốn chạy trốn ly Nam vực Hoàng Nguyên, do đó tránh đi khả năng nguy hiểm. Liên tính Đường Chấn quả thực rời đi, Thần Đình các tu sĩ cũng không thể nói gì hơn. Thân là một người ngoại viện tu sĩ, Đường Chấn mấy lần ngăn cơn sóng dữ, lại mang về tới như thế quan trọng tình báo. Đã là tận tình tận nghĩa, rời đi cũng là vô cùng thản nhiên. Cùng Thần Đình tu sĩ tách ra lúc sau, Đường Chấn lựa chọn một chỗ phương hướng, tiến vào hỗn độn chi khí bao phủ khu vực. Một lát sau lại bay ra, Đường Chấn đã dung mạo đại biến, trở thành một người cải tạo tu sĩ. Tìm kiếm đến một đám hóa hình quái vật, Đường Chấn lược thi thủ đoạn, liền đem phụ trách chỉ huy cải tạo tu sĩ ném nhập trong óc thần quốc. Đường Chấn thay thế, trở thành hóa hình quái vật người chỉ huy, thao tác một đám quái vật tới gần thâm cốc. Giờ khắc này thâm cốc nhà giam không có bất luận cái gì biến hóa, địch nhân quả nhiên không có phát hiện Đường Chấn lẻn vào. Đường Chấn dẫn theo hóa hình quái vật, cũng không có khiến cho Nguyên Thủy Thần Linh chú ý, chỉ vì hắn hơi thở không có bất luận vấn đề gì. Đường Chấn nguyên bản ý tưởng là ngụy trang trở thành trận pháp tông sư, như vậy thân phận càng dễ dàng được đến coi trọng. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình lúc trước thao tác hỗn độn lục địa rời đi khi, sợ là đã sớm khiến cho rất nhiều thần linh chú ý. Nếu là giờ phút này bại lộ thân phận, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Ngụy trang thành bình thường cải tạo tu sĩ, lại lựa chọn hành sự tùy theo hoàn cảnh, tựa hồ sẽ càng thêm tự do một ít. Ven đường đụng tới cải tạo tu sĩ, lẫn nhau chi gian lẫn nhau giao lưu, như cũng không có phát hiện Đường Chấn vấn đề. Bọn họ căn bản sẽ không hoài nghi, có địch nhân ngụy trang trở thành cải tạo tu sĩ, bởi vì cái loại này hơi thở hình thái căn bản là vô pháp bắt trước. Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn chẳng những có thể tự do thay đổi hình thái, mặc dù là đại địa chi mẫu cũng bị hắn bắt sống bắt sống. Chỉ cần Đường Chấn nguyện ý, tùy thời có thể trợ giúp đại địa chi mẫu khôi phục thực lực, lại một lần nữa chế tạo ra một đám cải tạo tu sĩ. Mượn dùng thân phận hiểm hộ, Đường Chấn ở thâm cốc phụ cận khắp nơi điều tra, tận khả năng thu thập cũng đủ nhiều tình báo. Trải qua bước đầu tra xét, thâm cốc phụ cận ít nhất có 20 thần linh trấn thủ, tuyệt đại đa số đều là nguyên thủy thần linh. Thần bí tổ chức thần linh, đồng dạng cũng có mấy vị tại đây, mặt khác thần linh lại không biết tung tích. Chỉ bằng này đó thần linh, chưa chắc có thể bảo vệ cho thâm cốc lồng giam. Đường Chấn tuy rằng không có phát hiện, lại biết âm thầm khẳng định có thần linh nhận nút, thậm chí có khả năng là thần vương cường giả. Lại lần nữa bỏ lỡ mục tiêu, khó tránh khỏi làm người cảm thấy có vài phần buồn bực, thậm chí làm Đường Chấn hoài nghi chính mình vận khí xảy ra vấn đề. Đương nhiên thế sự vô thường, không có khả năng mọi chuyện tùy tâm sử dụng, Đường Chấn cũng không có quá mức rối rắm. Hết thảy thuận theo tự nhiên, nên tới sớm hay muộn sẽ đến. Ở điều tra trong quá trình, Đường Chấn cũng ở suy xét hay không tạm thời rời đi, rốt cuộc đây là tốt nhất rút lui cơ hội. Chính mình lưu lại nơi này, cũng không thể giải quyết bao lớn vấn đề, còn có khả năng bị cuốn vào lốc xoáy giữa. Kịp thời bước ra rút lui, xác thật phi thường sáng suốt, có thể tránh cho tao ngộ rất nhiều phiền toái. Vấn đề là hiện tại rời đi, rất có thể sẽ bỏ lỡ một ít cơ duyên. Cũng không có quá nhiều rồi dám, Đường Chấn thực mau cũng đã lấy định chủ ý, chuẩn bị tiếp tục dừng lại một đoạn thời gian. Mọi việc chỉ cần tùy cơ ứng biến, một khi tình thế không ổn, lập tức rút lui đến khu vực an toàn. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh, địch ta hai bên đều là như thế. Đường Chấn đang âm thầm ẩn nút, đồng dạng không có bất luận cái gì hành động, yên lặng chờ đợi cơ hội tiến đến. Thẳng đến có một ngày, có thần linh xuất hiện ở thâm cốc trên không. Chỉ thấy hắn tùy tay vung lên, ở vào các phương hướng cải tạo tu sĩ, rất nhiều trên người xuất hiện màu đỏ đậm vòng tròn. Sở hữu bị lựa chọn giả, lập tức đi theo ta xuất chiến. Âm thầm quan sát Đường Chấn thấy thế, vội vàng ở trên người bộ một đạo quang hoàn, giả mạo bị lựa chọn cải tạo tu sĩ. Cải tạo các tu sĩ cao giọng đáp lại, chỉ huy hóa hình quái vật, nhanh chóng tập kết đến cùng nhau. Bất quá giây lát chi gian, cũng đã tập kết thành quân, đen nghìn nghịt che kín đại địa. Này đó hóa hình quái vật giữa, có rất nhiều quái vật giống như bẹp cự cá, kéo tú ngọn lửa phập phềnh giữa không trung. Còn có đông đảo hóa hình quái vật, cả người đều bị ngọn lửa bao vây, giống như từng điều thiêu đốt cự long. Này đó hóa hình quái vật thực lực, đều đã tiếp cận nguy thần, thực lực cường hãn làm người cảm thấy khiếp sợ. Giống. Theo trên bầu trời thần linh ra lệnh một tiếng, quần quần lửa cháy tự đại ngầm phương dâng lên, đem mặt đất tụ tập quân đoàn thác thượng giữa không trung. Theo sau lại thế như tia chớp, hướng tới phương xa bay nhanh tiến lên. Thân là Nam vực Hỏa Nguyên tinh linh, hóa hình quái vật đối ngọn lửa trời sinh miễn dịch, cũng không lo lắng sẽ lọt vào thương tổn. Đặt mình trong với biển lửa giữa, còn có thể đạt được siêu phàm tốc độ, ngay lập tức chi gian liền có thể lướt qua ngàn dặm. Con. Đường Chấn xen lẫn trong đội ngũ giữa, quan sát đến đội ngũ tiến lên phương hướng, phát hiện đang ở rời xa Nam vực Hỏa Nguyên. Như thế hưng sư động chúng tập kết trọng binh, hướng tới thần đỉnh đại lục phi hành. Rõ ràng không phải cái gì chuyện tốt. Có lẽ trước đây lo lắng sự tình đã chính thức phát sinh, Nguyên Thủy Thần Linh đối thần đỉnh đại lục khởi xướng tiến công. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn phải tới rồi đáp án. Tới gần Nam vực Hỏa Nguyên thần đỉnh đại lục, quả nhiên bị xâm lấn, hiện giờ đã bị chiến hỏa bao trùm. Rộng lớn trên đại lục mặt, nơi nơi đều là chiến đấu chém giết thân ảnh, thoạt nhìn thảm thiết dị thường. Tuy rằng chiến trường ở vào thần đỉnh đại lục, chính là đối mặt Nguyên Thủy Thần Linh xâm lấn, thần đỉnh tu sĩ lại rõ ràng ở vào bị chèn ép trạng thái. Xâm lấn Nguyên Thủy Thần Linh trận doanh, thế nhưng có hai vị Nguyên Thủy Thần Vương đang ở hỗn độn trung vây công này tòa thần đỉnh khống chế giả. Làm như vậy mục đích chính là vì bảo hộ hỗn độn đại lục, tránh cho chiến đấu khi đem hỗn độn lục địa đánh trầm. Đến nỗi mặt khác tu sĩ, lại không có nhiều như vậy cố kỵ. Bao gồm thần tướng ở bên trong, thực lực đều không đủ để đối hỗn độn đại lục tạo thành tổn hại, chiến trường cũng tuyển ở hỗn độn trên đất bằng không. Nguyên thủy thần linh cộng thêm thần bí tổ chức thần linh, thế nhưng chừng mấy trăm danh, như vậy đội hình đủ để tiến công bất luận cái gì thần đỉnh. Còn có đại lượng hóa hình quái vật, cộng thêm hung hãn cải tạo tu sĩ, điên cuồng đuổi giết thần đỉnh tu sĩ. Đối mặt hung hãn điên cuồng kẻ xâm lấn, thần đỉnh tu sĩ căn bản không phải đối thủ, giết được không hề có sức phản kháng. Liên ở như thế gian nan dưới tình huống, nguyên thủy thần linh lại thứ ra tăng viện binh, đối còn sót lại thần đỉnh tu sĩ tiến hành đuổi giết. Không đầu hàng giả, lập trạm không buông tha. Hỗn loạn trên chiến trường, Đường Chấn rốt cuộc thấy được Tinh Vân Hải dân bản xứ thần linh, hơn nữa vẫn là 6 gã thần linh toàn bộ ở đây. Đường Chấn tinh thần rung lên, lặng yên không một tiếng động lại gần qua đi, cũng đang âm thầm tìm kiếm động thủ thời cơ. Chương 3292 Ly Kỳ mất tích. Thần đỉnh đại địa không trung, nơi nơi đều là chém giết thân ảnh, trường hợp có vẻ hỗn loạn vô cùng. Địch ta tu sĩ ngươi tới ta đi, khi thì hội tụ thành đoàn, giây lát lại bị bạo lực tách ra. Tinh Vân Hải 6 vị thần linh, lẫn nhau chi gian như hình với bóng, tụ tập ở bên nhau chém giết đánh nhau kịch liệt. Bởi vì nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên ép tới thần đỉnh tu sĩ vô pháp ngẩng đầu, căn bản không hề có sức phản kháng. Như vậy thuận gió trượng, tuyệt đối là càng đánh càng có lực, càng cổ vũ thế càng cường. Lọt vào xâm lấn thần đỉnh tu sĩ, đã không có xoay người cơ hội, bại vong chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ý thức được tình huống không đúng, thần đỉnh các tu sĩ quyết đoán lựa chọn rút lui, ý đồ bảo trì có khi sinh lực lượng. Chỉ cần thần đỉnh bất diệt, sớm hay muộn có Đông Sơn tái khởi là lúc. Thần đỉnh lọt vào xâm lấn, tuyệt đối là kinh thiên động địa đại sự, bất luận cái gì thần đỉnh đều tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Phu cận những cái đó thần đỉnh, đúng là môi hở răng lạnh quan hệ, nhất định sẽ nghĩ cách cung cấp trợ giúp. Cũng không phải vì trợ giúp hàng xóm, gần là vì bảo hộ chính mình, tránh cho tao ngộ cùng loại nguy cơ. Chiến trường tình thế phi thường sáng tỏ, chỉ cần kẻ xâm lấn nguyện ý buông tay, chiến đấu thực mau liền sẽ kết thúc. Nguyên thủy thần linh một phương, lại không muốn dễ dàng thả người rời đi, mà là ở phía sau điên cuồng đuổi giết. Xem bọn họ bộ dáng, rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt, không chuẩn bị phóng hảo một cái. Như thế hung tàn quyết tuyệt thái độ, đảo cũng phù hợp nguyên thủy thần linh đặc điểm, trước nay đều là cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Chỉ cần nắm lấy cơ hội, địch nhân liền đem lại không cơ hội. Tinh Vân Hải 6 gã thần linh đang ở vây công 2 gã thần tướng, rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bọn họ giống như miêu diễn lao thử, chậm rãi chờ đợi cơ hội, sau đó phát động tuyệt sát một kích. Làm như vậy mục đích chính là vì ở giết địch đồng thời, tránh cho tự thân lọt vào thương tổn. Rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tự nhiên không cần nóng lòng nhất thời, lưu lại như có như không một đường sinh cơ, chính là vì tránh cho địch nhân lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Bị nhốt 2 gã thần tướng lòng nóng như lửa đốt, biết nếu là lại không rút lui chiến trường, chính mình khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy tình thế càng thêm nghiêm túc, bọn họ bắt đầu nếm thử nhắm phía Hỗn Độn Hải, ý đồ mượn dùng đặc thù hoàn cảnh thoát đi. Tinh Vân Hải 6 gã thần linh, tự nhiên muốn toàn lực chặn lại đối thủ, không cho đối phương có tiến vào Hỗn Độn chi hải cơ hội. Tình thế lại trong sáng bất quá, nếu là không có ngoại viện tương trợ, 2 gã thần tướng căn bản vô vọng thoát đi. Mặc cho ai đều không có dự đoán được, đột nhiên có kim quang thoáng hiện, thẳng đến trong đó một người Tinh Vân Hải thần linh. Này đạo kim quang mau lẹ vô cùng, mang theo uy lực khủng bố, hoàn toàn có thể chạm tiên chu thần. Đáng chết. Đột nhiên xuất hiện công kích, đánh vỡ Tinh Vân Hải thần linh trận thế, bị tỏa định thần linh không thể không lắc mình tránh né. Cơ hội tốt, nhanh lên chạy. Bị nhốt trụ 2 gã thần tướng, nhân cơ hội phá vây mà ra, giây lát chi gian liền tiến vào Hỗn Độn chi hải. Cho ta truy, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm Tinh Vân Hải 6 vị thần linh lại tức lại cấp, vội vàng đi theo tiến vào Hỗn Độn chi hải. Hiện giờ tình huống này đây 6 đối nhị, nếu là như cũng làm địch quân thần tướng thoát đi, như vậy quả thực mất mặt vô cùng. Phế vật đến các loại trình độ, mới có thể như thế vô năng, làm hẳn phải chết địch nhân thoát đi. Cho nên vô luận như thế nào, đều không thể làm đối phương đào tẩu, cần thiết muốn đem này chém giết. Bất quá giây lát chi gian, 6 vị Tinh Vân Hải thần linh cũng đã nhảy vào Hỗn Độn chi hải. Vừa mới là ai phát động đánh lén, hiện giờ đã không có thời gian phân biệt. Tại đây phiến hỗn loạn trên chiến trường, lọt vào đánh lén hết sức bình thường, rốt cuộc nơi này vốn chính là lẫn nhau chém giết hoàn cảnh. Gấp bội cẩn thận, phòng ngừa địch nhân lần thứ 2 đánh lén, vốn là đương nhiên sự tình. Hiện giờ thần đỉnh tu sĩ đã là nỏ mạnh hết đà, tự cố còn không rảnh. Không đem tự thân khốn cảnh giải quyết, lại nào có năng lực trợ giúp đồng bạn. Rồi lại nào biết đâu rằng, liền ở bọn họ tiến vào Hỗn Độn Hải khi, Đường Chấn đã đi theo tiến vào trong đó. Càng là nằm mơ đều không thể tưởng được, vừa rồi người đánh lén vẫn là túc địch, lúc trước đã từng chém giết bọn họ một người đồng bạn. Hiện giờ vòng đi vòng lại đuổi tới Cổ Lan thần giới, vẫn luôn đều ở truy tung bọn họ manh mối. Chỉ có thể nói này bang gia hỏa, trêu chọc không nên trêu chọc địch nhân, mệnh trung chú định sẽ tao ngộ kiếp nạn. Bởi vì Hỗn Độn chi hải đặc thù tính, truy tung mục tiêu tương đương cố hết sức, Tinh Vân Hải 6 vị thần linh lại đều có ứng đối thủ đoạn. Bọn họ phân bố với 6 cái phương hướng, phân biệt vứt ra một chương cổ quái đại võng, phảng phất là ở vứt cá giống nhau. Này chương đặc thù đại võng là từ quy tắc kết tinh luyện hóa mà thành, cũng không lo lắng hỗn độn chi khí ăn mòn. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, này bang gia hỏa thủ đoạn sát thật cũng đủ nhiều, kinh nghiệm cũng đủ phong phú. Kinh nghiệm chưa chắc là chính mình đạt được, mà là thần bí tổ chức truyền thụ, chuyên môn dùng để đối phó thần đỉnh đại lục địch nhân. Trốn vào Hỗn Độn Hải thần tướng, quả nhiên bị này một chương cổ quái đại võng chế trụ, do đó bại lộ tự thân vị trí. Bắt được. Tinh Vân Hải thần linh phát ra hưng phấn tiếng hô, theo cảm giác phương hướng bay nhanh đi tới, ý đồ đem chạy trốn thần tướng bắt lấy. Ai ngờ ở phía trước tiến trong quá trình, phát hiện chung quanh hoàn cảnh không đúng, muốn lại lần nữa thoát đi lại vì khi đã muộn. Cái thứ nhất, nhằm vào Tinh Vân Hải thần linh săn giết, hiện giờ đã chính thức bắt đầu, toàn bộ quá trình lại lặng yên không một tiếng động. Thực mau lại có một người Tinh Vân Hải thần linh, cảm nhận được lưới lớn biến hóa, nghĩ lầm bắt giữ tới rồi con mồi. Ở hắn truy tung trong quá trình, đồng dạng tao ngộ phục kích, dây lát chi gian đã bị trấn áp. Theo sau đó là đệ tam danh, đệ tứ danh, tất cả đều không hề sức phản kháng. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh chung, đối mặt thực lực cường hãn đường trấn, Tinh Vân Hải thần linh căn bản không phải đối thủ. Mặt khác hai gã Tinh Vân Hải thần linh, giờ phút này đã ý thức được không đúng, quyết đoán từ bỏ truy kích. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi Hỗn Độn chi hải, nhanh chóng liên lạc đồng bạn, đầy mặt kinh nghi biểu tình. Chờ đợi nửa ngày thời gian, lại không có bất luận cái gì đáp lại, bốn gã đồng bạn giống như hư không tiêu thất. Hỏng rồi. Hai gã Tinh Vân Hải thần linh vừa kinh vừa giận, cố tình không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ vì bọn họ giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Chạy nhanh hướng tổ chức cầu viện, thỉnh cầu cường giả hỗ trợ tra xét, nếu không muộn tắc sinh biến. Tinh Vân Hải thần linh lấy định chủ ý, lập tức liên hệ thần bí tổ chức cường giả, hy vọng có thể được đến đối phương chi viện. Bất quá trong nháy mắt, liền có hai gã cao giai thần tướng đến, biểu tình lược hiện âm trầm. Sao lại thế này? Một người cao cấp thần tướng hỏi, có vẻ có chút không kiên nhẫn. Hắn vừa mới đang ở đuổi giết địch nhân, kết quả lại thu được xin giúp đỡ tin tức, lại bởi vì quy củ duyên cơ không thể không cung cấp viện trợ. Đương nhiên này một loại viện trợ đều sẽ đạt được thù lao, tuyệt đối sẽ không bạch bạch bận rộn. Mặt khác một người cao giai thần tướng, đồng dạng cũng là như thế. Thần bí tổ chức sớm có quy định, một khi tiếp thu đến đồng bạn xin giúp đỡ, vô luận bất luận cái gì tình huống đều cần thiết muốn chi viện. Hai gã Tinh Vân Hải thần linh vội vàng đem cụ thể tình huống báo cho, cũng thỉnh cầu đối phương hỗ trợ tìm kiếm mất tích đồng bạn. Này hai gã cao giai thần tướng là bọn họ hy vọng cuối cùng. Nghe được Tinh Vân Hải thần linh thỉnh cầu, hai gã cao giai thần tướng hơi hơi khó khăn, biết cái này nhiệm vụ cũng không tốt làm. Biến cố phát sinh ở Hỗn Độn chi hải, đây là liền thần vương cũng không dám thiếu cảnh giác địa phương, bọn họ đồng dạng tâm tồn cố kỵ. Chính là nếu tiếp nhận rồi ủy thác, vậy không thể qua loa cho xong, cho nên trận này nguy hiểm cần thiết muốn gánh vác. Huống chi chuyện này liên lụy đến bốn gã thần tướng mất tích, cần thiết muốn làm cái rõ ràng minh bạch. Đã biết, ngươi ở chỗ này chờ. Hai gã cao cấp thần tướng liếc nhau, trước sau tiến vào Hỗn Độn chi hải, ý đồ tra xét cụ thể tình huống. Hai gã Tinh Vân Hải thần linh, trong lòng sầu lo thật mạnh, luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Chương 3293 phá giới thần phù. Hai gã thần bí tổ chức cao giai thần tướng, ở Hỗn Độn trong biển dạo qua một vòng, nhưng là cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Như vậy kết quả, sớm tại đoàn trước giữa. Bốn gã Tinh Vân Hải thần linh, thực lực không coi là quá yếu, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mất tích. Cực khả năng tao ngộ nguy hiểm, thậm chí đã ngã xuống. Hai gã Tinh Vân Hải thần linh, trong lòng tự nhiên tràn đầy không cam lòng, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Bọn họ lại nào biết đâu rằng, Ly Kỳ mất tích bốn gã Tinh Vân Hải thần linh, đã bị đường chấn chấn áp ở trong óc thần quốc. Dù cho người mang tiên đại bản lĩnh, chính là chỉ cần tiến vào đường chấn trong óc thần quốc, liền tuyệt đối sẽ không có xoay người khả năng. Đường chấn tiến vào Hỗn Độn chi hải, hoàn thành đi săn hành động lúc sau, lại lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Một lần nữa khôi phục thành cải tạo tu sĩ hình thái, trà trộn với chiến trường giữa, căn bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lại có ai có thể biết được, chính là hắn vừa mới thi triển thủ đoạn, bắt sống chấn áp bốn gã thần bí tổ chức thần linh. Hỗn loạn trên chiến trường, thảm thiết chém giết còn tại tiến hành, biến cố mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh. Bốn gã thần tướng Ly Kỳ mất tích, tạm thời cũng không có truyền khai, giờ phút này các tu sĩ đều ở bận về việc chiến đấu. Liên tính là biết chuyện này, cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng, lại căn bản cung cấp không được bất luận cái gì trợ giúp. Chiến tranh rằng co một ngày thời gian, rốt cuộc chậm rãi bình ổn xuống dưới. Kẻ xâm lấn đại hoạch toàn thắng, hoàn toàn chiếm lĩnh thần đình đại lục, sở hữu sức chống cự lượng bị toàn bộ đánh bại. Trải qua chiến tranh tàn phá, thần đình đại lục hoàn toàn hóa thành phế tích, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được nơi nơi đều là khói đặc cùng lửa cháy. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, hoàn cảnh như vậy có thể so với địa ngục, hóa hình quái vật lại như cá gặp nước. Chiếm lĩnh thần đình đại lục đồng thời, Nguyên Thủy Thần Vương tùy theo ra tay, chặt đứt liên tiếp mặt khác thần đình đại lục hỗn độn thông đạo. Hỗn độn thông đạo sụp đổ dễ dàng, muốn khôi phục lại tương đương khó khăn, đồng thời cũng là cách trở thần linh tu sĩ tốt nhất thủ đoạn. Cắt đứt cùng ngoại giới liên tiếp thông đạo, này một tòa thần đình đại lục đã bị kẻ xâm lấn hoàn toàn khống chế. Ngay sau đó chính là quét tước chiến trường, đem bắt được tù binh bí mật tạm giam, hoặc là dứt khoát trực tiếp xử quyết. Một tòa thần đình có được tài phú, tuyệt đối có thể nói con số thiên văn, đồng dạng cũng là để cho người động tâm địa phương. Thông qua bạo lực thủ đoạn, cướp đoạt những người khác tích lũy tài phú, liền có thể làm tài phú tổng số điên cuồng bạo tăng. Vô luận thế gian vẫn là tu hành giới, tất cả đều thông hành như vậy quy tắc. Kẻ xâm lấn tuy rằng đạt được thắng lợi, nhưng là đồng dạng gặp nghiêm trọng tổn thất, thương vong lớn nhất vẫn là hóa hình quái vật. Hóa hình quái vật tử vong lúc sau, liền sẽ chuyển hóa trở thành thiên địa năng lượng, lại hoặc là bị hung hãn điên cuồng đồng loa cắn nuốt. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh, hóa hình quái vật sẽ không hết không dừng xuất hiện, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ khuyết thiếu nguồn mộ lính. Cải tạo tu sĩ thương vong cực kỳ bé nhỏ, chỉ vì ở thời điểm chiến đấu, bọn họ đều là chỉ huy hóa hình quái vật đấu tranh anh dũng. Thần linh cấp bậc tu sĩ, không có ngã xuống một cái, lại Ly Kỳ mất tích bốn gã. Các tu sĩ phi thường ngoài ý muốn, chiếm cứ như thế ưu thế dưới tình huống, lại như thế nào còn sẽ có thần linh mất tích? Rốt cuộc loại này mất tích, thường thường cùng ngã xuống đánh đồng, hơn nữa vẫn là thi cốt vô tổn cái loại này. Hỏi thanh cụ thể tình huống sau, càng thêm cảm giác không thể tưởng tượng. Rất nhiều thần linh hoài nghi, mất tích 4 gã thần tướng là nhận người tính kế, rơi vào địch nhân bố trí bẫy dập. Làm như vậy mục đích chính là thông qua khảo vấn tù binh, do đó đạt được càng nhiều tình báo. Quả thực như thế nói, 4 gã thần tướng sợ là sống không bằng chết. Tuy rằng có thần tướng mất tích, lại không có dẫn phát quá nhiều chú ý, rốt cuộc cùng mặt khác tu sĩ không có bao lớn quan hệ, đồng dạng không có năng lực tham dự điều tra truy tung. May mắn thoát nạn 2 gã tinh vân hải thần linh, hiện giờ buồn bực sắp hộc máu, không hiểu được vì sao như thế xui xẻo. Chẳng những tổn thất 4 gã đồng bạn, còn muốn chi trả cố dùng 2 gã cao giai thần tướng thủ lao, đủ để đào rỗng bọn họ toàn bộ tích tụ. 2 gã thần tướng âm thầm hoài nghi, có phải hay không chính mình gặp vận đen nguyên rủa, cho nên mới sẽ liên tiếp tao ngộ đủ loại xui xẻo sự tình. Từ phản hồi tinh vân hải bắt đầu, liền không có một việc thuận lợi, nguyên bản từ 7 tên thần linh tạo thành tiểu đoàn thể, hiện giờ cũng chỉ dư lại 2 gã mà thôi. Trong lòng bi thương, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Chuyện này thực mau qua đi, trừ bỏ 2 gã tinh vân hải thần linh tiếp tục truy tung, mặt khác tu sĩ đã ném tại sau đầu. Thành công chiếm lĩnh thần đỉnh đại lục, ý nghĩa chiến tranh đã kéo ra mở màn. Kế tiếp là tiếp tục phát động tiến công, lại hoặc là cố thủ hoặc rút lui, mặc cho ai đều không thể xác định. Đồng thời còn muốn đề cao cảnh giác, phòng ngừa mặt khác thần đỉnh phát động công kích, nếu không đến lúc đó lại sẽ là một hồi ác chiến. Liên ở toàn viên nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, che giấu tung tích đường trấn, rốt cuộc được đến chính mình muốn tình báo. 4 gã tinh vân hải thần linh, căn bản là không có kiên trì quá dài thời gian, cũng đã bị đường trấn hoàn toàn chế phục. Vô luận đường trấn hỏi cái gì vấn đề, bọn họ đều sẽ ngoan ngoãn trả lời, căn bản không dám có nửa điểm nhi dấu giếm. Nguyên lai này giúp tinh vân hải thần linh sử dụng một loại phá giới thần phù, lúc này mới thành công quay trở về tinh vân hải. Loại này phá giới phù tương đương cường hãn, mặc kệ cách xa nhau khoảng cách có bao xa, đều có thể đủ trực tiếp sáng lập một cái thời không thông đạo. Đương nhiên tác dụng phụ cũng rất lớn, nếu sở liên tiếp vị diện thế giới cấp bậc quá thấp, liền sẽ lọt vào cổ lan thần giới áp chế. Tình huống như vậy phi thường bình thường, đương vị diện thông đạo đã thông là lúc, cấp thấp vị diện luôn là sẽ đã chịu cao thấp vị diện áp chế. Tinh vân hải gặp đóng băng hạo kiếp, chính là bởi vì đã chịu vị diện áp chế. Đường Chấn tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng là đối với loại này đặc thù phá giới thần phù, vẫn như cũ cảm thấy có chút kinh tiện. Hắn nếu là loại này thần phù, nhất định muốn nếm thử một phen, nhìn xem có không liên tiếp lâu thành thế giới. Nếu có thể làm được nói, nhất định sẽ làm Đường Chấn tiết kiệm đại lượng thời gian. Kỳ thật phá giới phù cũng có tệ đoan, đầu tiên sẽ đối liên tiếp vị diện tạo thành tai nạn, nếu vị diện cấp bậc quá thấp, vụ cản sụ liền sẽ tạo thành diện sạch tính hậu quả. Còn nữa chính là liên tiếp có thời hạn, thời gian đến liền sẽ đóng cửa, vô pháp giống vượt vị diện truyền tống trận như vậy trường kỳ vận chuyển. Cho nên loại này phá giải thần phù chỉ có thể lấy tới khẩn cấp, tuyệt đối không có khả năng trường kỳ sử dụng. Tuy rằng có tệ đoan tồn tại, nhưng là đối với Đường Chấn mà nói, lại như cũ có tương đối lớn lực hấp dẫn. Một quả phá giới thần phù không đủ sử dụng, hoàn toàn có thể sử dụng hai quả phá giới thần phù, đương nhiên tiền đề là tinh đạo chi cơ đáng giá đầu nhập. Liên tính là không đề cập kế hoạch của chính mình, Đường Chấn cũng cần thiết được đến phá giới thần phù, sau đó lại nghĩ cách đem này phá giải. Vô luận là chính mình sử dụng, vẫn là nộp lên hòn đá tảng ngôi cao, đều có thể cấp Đường Chấn mang đến cực đại ích lợi. Chỉ là này phá giới thần phù, đạt được cũng không nhẹ nhàng. Dựa theo Tinh Vân Hải Thần Linh cung thuật, phá giới thần phù đến từ chính một vị thần vương, bọn họ tiêu phí rất lớn đại giới mới đạt được. Trừ bỏ vị này thần vương ở ngoài, cổ lan thần giới bất luận cái gì địa phương, đều không thể mua được loại này phá giới thần phù. Cố tình này một vị thần vương, chính là thần bí tổ chức phía sau màn làm chủ, cùng Nguyên Thủy Thần Linh lẫn nhau cấu kết một vị thần đỉnh chi chủ. Đối mặt như vậy cường giả, Đường Chấn Thế tất muốn phi thường cẩn thận, rốt cuộc hắn không ngừng một lần phá hư đối phương hành động. Làm rõ ràng phá giới thần phù thu hoạch phương pháp, Đường Chấn không hề lãng phí thời gian, nhanh chóng rời đi này tòa thần đỉnh đại lục. Không dùng được bao lâu thời gian, nơi đây nhất định sẽ bùng nổ đại quy mô chiến tranh, không cần phải ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Bởi vì hỗn độn thông đạo đã sụt xuống, Đường Chấn muốn đi trước tiếp theo tòa thần đỉnh, thế tất muốn gánh vác tương đối lớn nguy hiểm. Nay một đường thật cẩn thận, sợ bị lạc với hỗn độn chi hải. Dùng gấp 10 lần lên đường thời gian, Đường Chấn rốt cuộc đến khoảng cách gần nhất thần đỉnh đại lục, toàn bộ hành trình cũng là hữu kinh vô hiểm. Lại xem này tòa thần đỉnh đại lục, quả nhiên binh mã tụ tập, một bộ đại chiến sắp xảy ra cảnh tượng. Chương 3294 thiếu tiền Đường Chấn. Làm chống đỡ kẻ xâm lấn hàng đầu, nay tòa khoảng cách chiến trường gần nhất thần đỉnh, hiện giờ trở nên náo nhiệt phi phàm. Chỉ cần dương mắt thượng vọng, là có thể nhìn đến thần linh ngang trời, khủng bố hơi thở làm người sợ hãi. Đồng thời còn có đại lượng tu sĩ cấp cao, thành phê tụ tập tại đây, phóng thích uy áp làm điều thú thất thanh. Như thế đại quy mô tập kết, có thể nói là hiếm thấy vô cùng, tuyệt đại đa số tu sĩ đều chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy. Cổ Lan thần giới tuy rằng phân tranh không ngừng, nhưng là biểu tình chi gian tranh đấu rất ít bùng nổ, lẫn nhau chi gian đều vẫn duy trì tương đối khắc chế. Bởi vì ai đều rõ ràng, một khi chiến tranh bùng nổ, mặc cho ai đều không chiếm được chỗ tốt. Thật là ôm ý nghĩ như vậy, cho nên cổ Lan thần giới mới có thể bảo trì trường kỳ ổn định, trước sau không có đại quy mô chiến tranh phát sinh. Chính là giờ này ngày này, hết thảy đều đã không còn nữa tồn tại, chiến tranh đã chính thức bùng nổ. Mặc dù là có muôn vàn không cam lòng, tất cả không muốn, cũng cần thiết muốn nghênh đón trận này báo táp tiến đến. Đường Chấn đã đến, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, càng không ai biết hắn vừa mới từ chiến trường rút lui. Thần đình chủ yếu phòng ngự địch nhân, vẫn là Nguyên Thủy nhất tộc, đồng thời cũng bao gồm cải tạo tu sĩ. Đối với mặt khác tu sĩ, giám thị cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc, đồng thời cũng cho phép những cái đó tị nạn tu sĩ tiến vào. Đường Chấn cũng không có nóng lòng rời đi, mà là trước xem xét các đại thần đình binh lực, do đó phán đoán bọn họ thái độ. Bao vây băng nhạc thần đình ở bên trong, thêm lên vượt qua hơn 20 tòa thần đình, đều đã lục tục phái viện binh. Này đó đều là gặp tổn thất, hoặc là cảm thấy uy hiếp thần đình, cho nên sẽ ở trước tiên liền làm ra phản ứng. Đến nỗi thần đình bên trong, có lẽ bắt đầu rồi chiến tranh động viên, tương lai còn sẽ có nhiều hơn binh lực đầu nhập. Theo thời gian trôi đi, nhất định còn sẽ có nhiều hơn thần đình lục tục tham dự trong đó. Mặc cho ai đều rõ ràng, chuyện này sẽ mang đến nghiêm trọng hậu quả, cần thiết muốn từ ngọn nguồn gắt gao bóp chặt, hoặc là đem nguyên thủy thần linh đánh bại, đem bị chiếm lĩnh hỗn độn đại lục thu phục, đem đối phương chạy về nam vực tuyệt địa, hoặc là liền tạo thành một đạo tường đồng vách sắt, chặt chẽ ngăn trở kẻ xâm lấn sóng chiều, làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp đi tới một bước. Nếu tùy ý sự tình phát triển, tiếp theo chiến trường liền khả năng xuất hiện ở chính mình cửa nhà. Nếu trận chiến tranh này không thể tránh miễn, vậy nhân lúc còn sớm ở người khác địa bàn khai chiến, miễn cho gặp lớn hơn nữa tổn thất. Đường Chấn lúc trước dò thám biết tin tức, hẳn là đều đã truyền lại trở về, phòng trường đã bị khuyết tán mở ra. Như vậy bí mật giấu giếm không có bất luận cái gì ý nghĩa, ngược lại kịp thời công bố ra tới, mới có thể đủ khiến cho càng nhiều thần đình cảnh giác. Đến lúc đó lẫn nhau trợ giúp, cộng đồng đối kháng địch nhân âm mưu, bảo hộ cổ Lan thần giới này một phương tỉnh thổ. Đối với các đại thần đình tới nói, đây là sáng suốt nhất lựa chọn, có thể tránh cho tự thân ích lợi bị hao tổn. Chính là đối với nhàn tản tu sĩ tới nói, này tuyệt đối không phải một chuyện tốt, rất có thể bị bắt làm ra thân bất do kỷ sự tình. Con nước lớn đột nhiên tiến đến, mặc cho ai đều phải nước chảy bèo trôi, bao gồm tu sĩ cũng là như thế. Nếu nghịch lưu mà đi, trừ phi có cũng đủ cường thực lực, nếu không sớm hay muộn đều là tan xương nát thịt kết cục. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, Đường Chấn đi trước bị hoài nghi hỗn độn đại lục, khẳng định sẽ đã chịu một ít trở ngại. Dừng lại một đoạn thời gian, Đường Chấn tiếp tục về phía trước tiến lên, dần dần rời đi tuyến đầu trận địa. Kết quả phía sau tình thế vẫn như cũ phi thường nghiêm túc, nơi trốn tràn ngập khẩn trương hơi thở. Nguyên thủy thần linh phát động xâm lấn, liên lụy toàn bộ cổ Lan thần giới, nơi trốn đều nhộn nhạo không bình tĩnh hơi thở. Làm lần này sự kiện tham dự giả, Đường Chấn biết càng nhiều che giấu bí mật, trong lòng đồng dạng cũng có một tia gấp gáp cảm. Hắn sợ chiến tranh bùng nổ, dẫn tới vô pháp đặt mua phá giới thần phù. Một khi chiến tranh mở ra, rất nhiều quy tắc liền sẽ phát sinh thay đổi, vốn có giao dịch hình thức cũng sẽ biến mất. Đương chiến tranh tiến hành khi, sở hữu tài nguyên ưu tiên cung ứng chiến tranh, đây là chân thật đáng tin sự tình. Đặc biệt là thần phù loại này vật phẩm, thuộc về đỉnh cấp vật tư chiến lược, khẳng định sẽ đã chịu nghiêm khắc khống chế. Liên tính là có tiền, cũng chưa chắc có thể mua được. Kỳ thật thần vương cấp bậc cường giả cũng không phải đặc biệt khuyết thiếu quy tắc kết tinh, lại hoặc là chỉ cần đỉnh cấp quy tắc kết tinh. Bọn họ lựa chọn giao dịch thần phù, chủ yếu là vì lung lạc nhân tâm, cho thần đỉnh tu sĩ cung cấp phúc lợi. Thông qua như vậy phương thức, còn có thể sưu tập càng nhiều cao phẩm chất quy tắc kết tinh, phòng ngừa dẫn ra ngoài đến mặt khác địa phương. Bất luận cái gì thời điểm, quy tắc kết tinh đều trọng yếu phi thường, càng là đỉnh cấp càng là như thế. Mua sắm phá giới thần phù, cần thiết muốn đỉnh cấp quy tắc kết tinh, nếu không liền giao dịch tư cách đều không có. Đường Chấn hiện tại là người nghèo, khuyết thiếu quy tắc kết tinh, căn bản là mua không nổi phá giới thần phù. Đây cũng là làm hắn khó khăn địa phương, không có đủ quy tắc kết tinh, mơ tưởng mua sắm chính mình muốn đồ vật. Muốn sử dụng chịu nợ phương thức, chờ đến về sau chậm rãi hoàn lại, càng là si tầm vọng tưởng. Cổ Lan thần giới giữa, chưa bao giờ thiếu thần linh, đường đường thần vương cấp bậc cường giả, cũng không cần chiếu cố Đường Chấn thể diện. Đường Chấn muốn được đến phá giới thần phù, gặp phải vấn đề tuyệt đối không ngừng một cái, chính là quy tắc kết tinh lại là vấn đề lớn nhất. Đường Chấn ở lên đường trên đường, không ngừng nghiên cứu đạt được quy tắc kết tinh phương pháp, lại phát hiện mỗi một loại phương pháp đều tồn tại tệ đoan. Cấp Đường Chấn cũng đủ thời gian, hắn có thể luyện chế rất nhiều luyện hóa pháp trận, lấy ra đi giao dịch bán đấu giá tuyệt đối có thể đại kiếm một bút. Liên cung luyện chế thần phù giống nhau, luyện hóa pháp trận đồng dạng cũng là kiếm tiền mua bán, đặc biệt tông sư cấp bậc luyện hóa pháp trận, hoàn toàn không cần lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề. Nếu có cũng đủ tự tin, thậm chí còn có thể tiếp thu dự định, kiếm lấy càng nhiều quy tắc kết tinh. Quả thực như thế nói, Đường Chấn liền không cần lại vì quy tắc kết tinh phát sầu, kiếm lấy tiền lời đủ để đổi phá giới thần phù. Chỉ tiếc như vậy cách làm, yêu cầu cũng đủ thời gian, cố tình hiện giờ tình thế căn bản không chấp nhận được Đường Chấn chậm rãi kiếm tiền. Hắn cần thiết nhanh chóng kiếm tiền, hơn nữa muốn rất lớn một bút, như vậy mới có thể đủ thỏa mãn nhu cầu. Đường Chấn nghĩ đến đây, lại đem mục tiêu đặt ở tù binh trên người. Hắn vừa mới bắt làm tù binh 4 gã thần linh, tuy rằng đều là sơ cấp thần tướng, kia cũng nên có nhất định tích tụ. Rốt cuộc này bang gia hỏa đã từng mua sắm quá phá giới thần phù, khẳng định không phải đặc biệt khốn cùng. Hiện giờ Đường Chấn thiếu tiền, làm cho bọn họ cống hiến ra một bút, xem như dùng để đảm đương mua mệnh tiền. Như vậy yêu cầu cũng không quá mức, rốt cuộc này bang gia hỏa cánh mạng, hiện giờ cũng tất cả đều thuộc sở hữu với Đường Chấn. Chỉ tiếc điều tra lúc sau, Đường Chấn lại hoàn toàn thất vọng. Chỉ vì này bang gia hỏa, đồng dạng đều là quỷ nghèo, căn bản không có nhiều ít quy tắc kết tinh. Vốn có quy tắc kết tinh dự trữ, đã bởi vì đủ loại nguyên nhân tiêu hao, thậm chí so hiện tại Đường Chấn còn muốn nghèo thượng vài phần. Lại nói tiếp chuyện này, còn cùng Đường Chấn có quan hệ. Lúc trước hắn đem Tinh Vân Hải thần linh đánh bại, đối phương tuy rằng thành công trốn chạy, nhưng lại thâm chịu chúng sang. Vì có thể mau chóng chữa thương, cho nên tiêu phí đại lượng quy tắc kết tinh, mua sắm dùng cho chữa trị thần khu thần phủ. Tuy rằng sau lại có một ít tích tụ, nhưng là cũng không tại đây 4 gã Tinh Vân Hải thần linh trên người, mà là đặt ở 2 gã cá lọt lưới trong tay. Đều không phải là phòng bị cái gì, chỉ là thói quen mà thôi. Nghe nói kết quả này, Đường Chấn không cấm có chút buồn bực, lại lần nữa hoài nghi chính mình vận khí xuất hiện vấn đề. Tổng cộng 6 gã Tinh Vân Hải thần linh, bị chính mình bắt được ước chừng 4 cái, lại cố tình đều là không mang tiền kẻ nghèo hèn. Lại có một cái lộ không thể thực hiện được, Đường Chấn chỉ có thể nghĩ cách dùng chính mình phương thức giải quyết tài chính không đủ vấn đề lớn. Vấn đề là hắn cách làm, tất nhiên sẽ gánh vác nguy hiểm, thậm chí khiến cho thần vương cường giả đặc biệt chú ý. Chương 3295 một trời một vực thần đỉnh. Đường Chấn phát minh kết tinh ghép nối kỹ thuật, tuyệt đối là hạng nhất sáng tạo hành động vĩ đại, có thể khiến cho các đại thần đỉnh độ cao coi trọng. Thông qua loại này thủ đoạn, có thể sắp sửa cấp quy tắc kết tinh, ghép nối thành có thể chế tác thần phù quy tắc kết tinh. Thứ cấp kết tinh cùng đỉnh cấp quy tắc kết tinh, giữa hai bên giá trị chênh lệch cực đại, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Người trước chỉ có thể coi như tiền, hoặc là thần linh dùng cho tu luyện vật tư, người sau lại là chân chính vật tư chiến lược. Đường Chấn ghép nối thủ đoạn, có thể giải quyết đỉnh cấp quy tắc kết tinh khuyết thiếu khốn cảnh, có thể chế tạo thu hoạch càng nhiều thần phù. Nói là hóa hủ bại vì thần kỳ, cũng tuyệt đối không có nửa điểm nhi khoa trương. Đương nhiên ở uy lực phương diện, khẳng định sẽ có điều chiết khấu, xa xa không bằng chính bản thần phù. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ có thật lớn giá trị, đặc biệt là tại đây loại thời buổi rối loạn. Một khi Đường Chấn công bố loại này kỹ thuật, khẳng định sẽ đưa tới càng nhiều người chú ý, thậm chí lọt vào các đại thần đỉnh cấp đoạn. Cho nên như thế nào thao tác, cần thiết muốn cẩn thận suy xét một phen, tuyệt đối không thể tùy tiện hành sự. Nưu định rồi sau đó động, luôn luôn là Đường Chấn phong cách, càng là đại sự càng là như thế. Đương nhiên ở thời điểm chiến đấu, lại trước nay sẽ không lo trước lo sau. Chỉ cần cơ hội thích hợp, liền sẽ phát động lôi đình một kích, chưa bao giờ sẽ có nửa điểm nhi chần chờ. Bất quá tình huống lần này là tù, Đường Chấn đối mặt chính là toàn bộ Cổ Lan thần giới, không biết nhiều ít che giấu thần vương cường giả. Có thể nói là như đi trên băng mỏng, hơi có một cái vô ý, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Loại này kỹ thuật tuy hảo, lại cũng có rất nhiều hạn chế, đối với nguyên liệu có cực cao yêu cầu. Trừ bỏ trong óc thần quốc ở ngoài, đổi thành mặt khác địa phương, căn bản vô pháp luyện chế không ra phụ họa yêu cầu thứ cấp kết tinh. Cho nên xét đến cùng, thứ cấp kết tinh mới là căn bản, ghép nối kỹ thuật liền tính là cho hấp thụ ánh sáng cũng không có quan hệ. Đường Chấn rất rõ ràng điểm này, tuyệt đối sẽ không lấy ra nguyên liệu, mà là nên đổi vì thành phẩm tiến hành giao dịch. Hiện giờ trong óc thần quốc, luyện hóa pháp trận thời khắc vận chuyển, thứ cấp quy tắc kết tinh đang ở không ngừng ngưng kết ra tới. Tuy rằng khuyết thiếu cao cấp quy tắc kết tinh, nhưng là loại này thứ cấp quy tắc kết tinh, số lượng lại phi thường sung túc. Luyện chế trở thành thần phù, xa so nguyên liệu tiêu thụ giá cả càng cao, như vậy giao dịch mới càng thêm thích hợp. Tại tiến hành giao dịch thời điểm, Đường Chấn hoàn toàn có thể đem chính mình trích đến sạch sẽ, hoặc là cố ý chế tạo một ít giả dối tin tức. Mặc kệ người ngoài hay không tin tưởng, Đường Chấn khẳng định sẽ không thừa nhận, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu người hiếp bức. Lên đường trong quá trình, Đường Chấn không ngừng hoàn thiện kế hoạch, tận lực tránh cho lưu lại quá nhiều lỗ hổng. Ai ngờ muốn chạy đến một nửa, lại có biến cố phát sinh. Thần đình tu sĩ phong tỏa hỗn độn thông đạo, đối ngoại tuyên bố thông đạo sụp xuống, hiện giờ đang ở khẩn cấp duy tu giữa. Bởi vì tình huống phi thường nguy hiểm, cho nên ở thông đạo chữa trị phía trước, nghiêm cấm bất luận cái gì tu sĩ tiến vào hỗn độn thông đạo. Giờ phút này ở phong tỏa thông đạo phía trước, tụ tập đại lượng tu sĩ, đang ở cùng thần đình tu sĩ tiến hành giao tiếp. Bọn họ có đủ loại lý do, cần thiết phải trải qua hỗn độn thông đạo lên đường, cũng tỏ vẻ nguyện ý gánh vác nguy hiểm. Sống hay chết, đều cùng người ngoài không quan hệ. Chính là vô luận như thế nào trao đổi, thần đình tu sĩ cũng không chịu chấm trước, kiên trì không cho bất luận cái gì tu sĩ thông qua. Nếu tu sĩ có gan phản kháng, tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trị. Xem này đó thần đình tu sĩ thái độ, rõ ràng không phải hư trương thanh thế, mà là thật sự sẽ nói là làm. Như thế khác thường tình huống, khiến cho các tu sĩ suy đoán. Ở quá khứ thời gian giữa, đồng dạng cũng có cùng loại sự tình phát sinh, nhưng là tuyệt đối không có như thế khắc nghiệt. Nếu lên đường giả nguyện ý gánh vác nguy hiểm, thần đình tu sĩ sẽ không liều mạng chặn lại, mà là sẽ làm bộ làm như không thấy. Đường Chấn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có tham dự cái cọ. Người khác không biết cụ thể tình huống, Đường Chấn lại phi thường minh bạch, khẳng định là này tòa thần đình nghe được tin tức tiếng gió. Cho nên phong bê thông đạo, đoạn tuyệt cùng phản loạn thần đình chi gian lui tới, phòng ngừa tao ngộ đối phương đánh lén. Đường Chấn còn có thể xác định, đối phương tình báo đến từ chính băng nhạc thần đình. Băng nhạc thần đình được đến tình báo lúc sau, tất nhiên muốn đem tin tức quảng vì truyền bá, phản loạn thần đình hàng xóm là hàng đầu thông chi đối tượng. Đến nơi đối phương như thế nào phản ứng, băng nhạc thần đình vô pháp tả hữu, nhưng là khẳng định sẽ cực lực nhuộm đẫm sự kiện nghiêm trọng tính. Phong tỏa hỗn độn thông đạo, đủ để cho thấy đối phương thái độ đã đối phản loạn thần đỉnh độ cao đề phòng. Tuy rằng thông đạo chịu trở, nhưng là Đường Chấn khẳng định sẽ không đình chỉ đi tới. Hắn quyết định mạo nguy hiểm, xuyên qua hỗn độn chi hải, vòng qua thủ vệ lúc sau lại tiến vào hỗn độn thông đạo. Ông có cách nghĩ như vậy tu sĩ, khẳng định không ngừng Đường Chấn một cái, chỉ là lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Phụ trách chặn đường biểu tình tu sĩ, đồng dạng biết loại này phương pháp, lại cũng không có cố tình phòng bị. Mạo hiểm tiến vào hỗn độn chi hải, thuyết minh khẳng định có cần thiết phải đi lý do, lúc này nếu là lại không thuận theo không buông tha, rất có khả năng đưa tới tu sĩ liều chết phản kháng. Nếu là bởi vì chuyện này, dẫn phát không cần thiết thương vong, ngược lại là mất nhiều hơn được sự tỉnh. Lấy định chú ý lúc sau, các tu sĩ sôi nổi tránh đi đồn biên phòng, lặng yên không một tiếng động tiến vào hỗn độn chi hải. Tòa định hỗn độn thông đạo phương hướng, sờ soạn về phía trước tiến lên, hơn nữa không ngừng tính toán các loại số liệu. Loại này hành vi có vài phần mạo hiểm, một khi xuất hiện khác biệt nói, rất có thể sẽ bị lạc ở hỗn độn chi hải. Bởi vì hỗn độn thông đạo vị trí chiều dài, tuyệt phi cố định bất biến, mà là ở hỗn độn trong biển không ngừng du tẩu biến hình. Kỳ thật loại này hỗn độn thông đạo, bản thân chính là hỗn độn hải sản vật, một cái cổ quái mà đặc thù sinh mệnh. Vô dụng bao lâu thời gian, Đường Chấn liền cảm giác trước mắt sáng ngời, thành công tiến vào hỗn độn thông đạo giữa. Xác nhận không có vấn đề lúc sau, Đường Chấn lại một lần tốc độ cao nhất tiến lên. Hỗn độn thông đạo uốn lượn như chàng, Đường Chấn tiến lên ước chừng nửa ngày thời gian, rốt cuộc thành công đến mục đích địa. Ai ngờ ở xuất khẩu vị trí, đồng dạng có thần đỉnh tu sĩ đóng giữ, số lượng xa so bình thường nhiều ra rất nhiều. Phiền toái. Đường Chấn âm thầm lắc đầu, lại lần nữa tiến vào hỗn độn chi hải. Vòng thật lớn một vòng, rốt cuộc thoát ly hỗn độn chi hải, chính thức tiến vào này tòa hỗn độn đại lục. Hỗn độn đại lục diện tích cực đại, con tên gọi là Thiên Nguyên, tổng cộng có 12 tòa thần đỉnh. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, hiện tại đều không thể xác định 12 tòa thần đỉnh hay không cùng một ruộng. Căn cứ hiện có manh mối suy đoán, như vậy khả năng tính rất cao. 12 tòa thần đỉnh có được thực lực, tuyệt đối vượt quá bình thường tưởng tượng, tuyệt đối yêu cầu các đại thần đỉnh độ cao coi trọng. 12 danh thần vương cường giả, nếu đối một tòa thần đỉnh khởi xướng công kích, dây lát chi gian là có thể đem biểu tình chiếm lĩnh. Những cái đó Thiên Nguyên đại lục hàng xóm, nghe nói Thiên Nguyên đại lục khả năng cùng Nguyên Thủy thần linh cấu kết khi, tất nhiên sẽ có một loại thiên sụp cảm giác. Nếu lương dựa cường đại đoàn thể còn hảo, nếu là người cô đơn, căn bản không có nửa điểm nhi chống cự chi lực. Đường Chấn tiến vào Thiên Nguyên đại lục, phát hiện nơi này không khí đồng dạng khẩn trương, hoàn toàn chính là một bộ mưa gió sắp đến trạng thái. Chỉ là so sánh với mặt khác thần đỉnh, Thiên Nguyên đại lục tu sĩ càng thêm đạm nhiên, tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Quả thực như thế nói, Thiên Nguyên đại lục này đó thần đỉnh âm mưu, sợ là đã sớm đã ấp ủ hồi lâu. Đường Chấn đi vào Thiên Nguyên đại lục trung ương, đi trước một trời một vực thần đỉnh tổng bộ, nơi đó chính là chuyến này mục đích địa. Thiên Nguyên 12 thần đỉnh, một trời một vực thần đỉnh được giải nhất, có được cường đại nhất lực lượng. Chờ đến tiến vào thần đỉnh tổng bộ, do hỏi đổi pha giới thần phù tin tức khi, lại được đến nhất không muốn nghe đến trả lời. Bởi vì tiến vào chiến tranh trạng thái, vốn có đổi hình thức toàn bộ ngưng hẳn, hiện giờ chỉ nhằm vào thần đỉnh bên trong tu sĩ mở ra. Thần phù một loại vật tư chiến lược, đặc biệt đã chịu quản khống, vô pháp giống quá khứ như vậy tự do giao dịch. Đường Chấn muốn đổi lấy phá giới thần phù, không chỉ có yêu cầu quy tắc kết tinh, còn cần thiết muốn gia nhập một trời một vực thần đỉnh. Có thần đỉnh tu sĩ thân phận, liền có thể hẹn trước mua sắm, sau đó chậm rãi chờ đợi thông chi. Hỏi rõ ràng cụ thể yêu cầu, Đường Chấn chưa từng có nhiều do dự, đương trường liền gia nhập một trời một vực thần đỉnh. Chương 3296 một trời một vực thần vương. Gia nhập thần đỉnh rất đơn giản, chỉ cần ký kết một phần khế ước. Khế ước lại không đơn giản, bởi vì sẽ liên lụy quy tắc chi lực, đồng dạng còn sẽ bị thần vương cảm giác. Tương đương là vì thần vương làm công, một khi vi phạm khế ước, rất có thể sẽ lọt vào thần vương đuổi giết. Đồng dạng không phải bán mình khế, quả thực như thế nói, các tu sĩ khẳng định tránh chi e sợ cho không kịp. Cổ Lan thần giới thần đỉnh tu sĩ, kỳ thật còn tính tương đối tự do, hoàn toàn có thể ở khế ước hoàn thành sau lựa chọn rời đi. Liên tính là khác đầu mặt khác trận doanh, cũng tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì, hoàn toàn là hết sức bình thường sự tình. Bất quá nếu là thần linh, liền không có như vậy rộng thùng thình, chỉ vì tuyệt đại đa số thần linh đều là thần đỉnh bồi dưỡng. Nếu muốn rời đi, rất có thể phải dùng tánh mạng hòa lại, ít nhất muốn đem thần cách trả lại trở về. Hạn chế tuy rằng không ít, nhưng là chỗ tốt đồng dạng rất nhiều. Tỷ như nói thần phù đổi, nào đó hi hữu vật tư chiến lược giao dịch, đều cần thiết ở gia nhập thần đỉnh lúc sau mới có thể tiến hành. Bên ngoài có thể mua được đồ vật, vĩnh viễn không phải là đồ tốt nhất. Chỗ tốt tuyệt không chỉ này đó, chỉ là rất ít đối ngoại tuyên truyền, chỉ có gia nhập trong đó mới có thể kỹ càng tỉ mỉ được biết. Đặc biệt là thu hoạch thần cách, tuyệt đối bên trong nhân viên phúc lợi, người ngoài liên tiếp xúc tư cách đều không có. Đường Chấn gia nhập một trời một vực thần đỉnh, lập tức đưa ra thỉnh cầu, hy vọng có thể đổi phá giới thần phù. Lại bị tổng bộ tu sĩ báo cho, phá giới thần phù không có tồn kho, Đường Chấn đã tới chậm một bước. Tồn kho không có, liền tính là hẹn trước cũng không chiếm được. Đường Chấn truy vấn một câu, xác thật thực không cam lòng. Hắn mạo nguy hiểm buôn ba mà đến, thậm chí vì thế gia nhập đến một trời một vực thần đỉnh, tự nhiên không nghĩ bạch bạch bận rộn một phen. Phàm là có một đường khả năng, Đường Chấn đều cần thiết tranh thủ, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng từ bỏ. Nghe được Đường Chấn dò hỏi, phụ trách tiếp đãi thần đỉnh tu sĩ, nhưng thật ra chỉ ra một cái con đường. Ngươi có thể xin bên trong giao dịch, nhìn xem hay không có người nguyện ý cùng ngươi trao đổi, nhưng là thành công tỷ lệ cũng không phải rất cao. Phá giới thần phù quý trọng vô cùng, sử dụng phi thường rộng khắp, hơn nữa chỉ có một trời một vực thần vương có thể luyện chế. Liên tính nắm có phá giới thần phù, cũng chưa chắc sẽ lấy ra tới tiến hành giao dịch, ngươi cũng không cần ôm quá nhiều hy vọng. Nghe được thần đỉnh tu sĩ nhắc nhở, Đường Chấn gật đầu tỏ vẻ biết được, hơn nữa nguyện ý tăng giá mua sắm phá giới thần phù. Như vậy hảo đi, ngươi trước nói cho ta, chuẩn bị sử dụng cái dạng gì phương thức tiến hành giao dịch? Rốt cuộc là quy tắc kết tinh, vẫn là mặt khác đồ vật? Thần đỉnh tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn, hỗ trợ đem nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài. Ta chuẩn bị dùng thần phù giao dịch thần phù, hơn nữa bảo đảm người giao dịch sẽ không có hại. Nếu là không nghĩ muốn thần phù nói, cũng có thể cung cấp quy tắc kết tinh, bất quá chỉ có thể là thứ cấp quy tắc kết tinh. Nếu có cùng loại thần phù, đồng dạng có thể chủ động liên hệ ta, cấp ra giá cả khẳng định sẽ làm người vừa ý. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, thần đỉnh tu sĩ đã hoàn thành ký lục, xác nhận không có lầm sau liền đem tin tức gửi đi ra ngoài. Từ tổng bộ gửi đi tin tức, chẳng những có thể ở tổng bộ nhìn đến, đồng dạng có thể gửi đi đến mỗi một người thần đỉnh tu sĩ trong tay. Tiếp thu tin tức đầu cuối, cùng loại với thông tin hệ thống, mỗi một người thần đỉnh tu sĩ đều có một kiện. Đây là một trời một vực thần đỉnh chế thức trang bị, thuộc về trận pháp tông sư tỉ mỉ thiết kế, hơn nữa từ luyện khí cao thủ tỉ mỉ luyện chế mà thành. Thông tin chỉ là cơ bản nhất công năng, đồng thời vẫn là đặc thù pháp khí, có được rất nhiều cường hãn công năng. Ở Thiên Nguyên trên đại lục, cùng loại pháp khí phi thường lưu hành, Đường Chấn dọc theo đường đi gặp qua rất nhiều. Đường Chấn đồng dạng được đến một kiện, nhưng lại chỉ là nhất cơ sở phiên bản, cơ hồ liền tương đương với một cái vỏ rỗng. Có thể căn cứ yêu cầu, tăng thêm đủ loại linh kiện thăng cấp, do đó đạt được muốn công năng. Đương nhiên loại này trang bị thăng cấp, yêu cầu tiêu phí quy tắc kết tinh, cũng không phải thần đỉnh bạch bạch cho. Như vậy thăng cấp hình thức làm Đường Chấn cảm giác phi thường quen thuộc, lúc trước hắn ở Thánh Long chiến khu cũng từng đã làm chuyện như vậy. Thánh Long chiến khu thăng cấp hình thức chỉ là nhằm vào cấp thấp tu sĩ, Thiên Nguyên thần đỉnh lại căn bản không hạn chế thực lực cấp bậc. Hơi nghiên cứu lúc sau, Đường Chấn cảm giác có chút ý tứ, liền lựa chọn một hơi thăng cấp đến đỉnh. Này yêu cầu tiêu phí không ít quy tắc kết tinh, nhưng là đối với Đường Chấn mà nói, lại chỉ là một bút tiền trinh mà thôi. Hoàn thành đăng ký cùng tin tức tuyên bố, kế tiếp chính là yên lặng tinh chờ. Trong quá trình chờ đợi, Đường Chấn thông qua thiết bị xem xét, quả nhiên phát hiện chính mình cầu mua tin tức. Bởi vì là tổng bộ tự mình tuyên bố, cho nên bỏ thêm đặc thù đánh dấu, xem như cấp tân nhân một loại phúc lợi. Đồng thời còn có mặt khác tin tức, ở thiết bị mặt trên thỉnh thoảng thoáng hiện, có thể tùy thời tiến hành cầu thông giao dịch. Đồng thời còn có các loại nhiệm vụ, ở thiết bị mặt trên không ngừng đổi mới, các tu sĩ có thể căn cứ tình huống tự do nhận. Này một loạt công năng, thật sự cùng Thánh Long chiến khu phi thường tương tự. Đường Chấn giờ phút này trong lòng, đối một trời một vực thần đình dâng lên một tia thân cận, rốt cuộc hai bên có quá nhiều tương tự. Hảo cảm sẽ không ảnh hưởng lập trường, Đường Chấn chỉ là vì phá giới thần phù mà đến, tuyệt đối sẽ không quá mức tham dự hai bên chi gian phân tranh. Thông qua tin tức giao diện thượng nhiệm vụ, có thể xác định hiện giờ một trời một vực thần đình, sắp thật ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Sở hữu hết thể chuẩn bị, đều là vì ứng đối tùy thời bùng nổ chiến tranh. Có gan âm thầm liên lạc nguyên thủy thần linh, chủ động khơi mào cổ lan thần giới chiến tranh, một trời một vực thần đỉnh tất nhiên có cũng đủ cường thực lực. Loại thực lực này cường đại, cùng bình thường tu sĩ không có bao lớn quan hệ, mà là hoàn toàn từ thần linh mặt sở quyết định. Một trời một vực thần đỉnh thực lực phi thường cường hãn, đã biết thần linh số lượng liền chừng mấy trăm danh, chỉ bằng điểm này liền đủ để nghiền áp mặt khác thần đỉnh. Bất quá chín thành đô là sơ cấp thần tướng, nếu không chỉ bằng này mấy trăm danh thần linh, liền đủ để xưng bá thiên nguyên đại lục. Đường Chấn thông qua tìm hiểu tin tức biết được, một trời một vực thần đỉnh bùng nổ ở mấy ngàn năm trước, nguyên bản chỉ có mấy chục danh thần linh mà thôi. Sau lại không biết ra sao nguyên nhân, một trời một vực thần đỉnh không ngừng có thần tướng xuất hiện, thực lực trở nên càng ngày càng cường. Một trời một vực biểu tình không chế giả, bị gọi một trời một vực thần vương, hắn ở Thiên Nguyên đại lục 12 danh thần vương giữa, cũng tuyệt đối là cường đại nhất tồn tại. Đường Chấn căn cứ thu thập đến tình báo phân tích suy đoán, càng thêm xác nhận một trời một vực thần vương khả nghi, có cũng đủ lý do đi chủ động khơi mào chiến tranh. Bởi vì một tòa hỗn độn lục địa, căn bản vô pháp cất chứa một trời một vực thần vương thực lực dã tâm, huống chi hiện giờ Thiên Nguyên đại lục hắn chỉ chiếm một tiểu khối mà thôi. Ở cổ lan thần giới muốn đạt được thổ địa, hoặc là bằng vào vận khí thu thập, hoặc là chính là bạo lực cướp đoạt. Ở bình thường dưới tình huống, một trời một vực thần vương nếu muốn động thủ, như vậy trước hết lọt vào công kích mục tiêu, hẳn là Thiên Nguyên đại lục 11 tòa thần đỉnh. Đường Chấn nghĩ đến đây, tức khắc hơi kinh hãi. Nếu hắn không đoán sai nói, hiện giờ cả tòa Thiên Nguyên đại lục, sợ là đều đã rơi vào một trời một vực thần đỉnh khống chế giữa. Mặt ngoài duy trì quá khứ cắt cứ hình thức, chỉ là vì tránh cho rút dây động rừng, do đó khiến cho mặt khác thần đỉnh chú ý. Hợp thành nhất thể hỗn độn đại lục, tập hợp 12 tòa thần đỉnh lực lượng, sẽ có bao nhiêu khủng bố đáng sợ. Ước chừng hơn 1000 vị thần linh tham dự đến chiến tranh giữa, thử hỏi lại có ai có thể là đối thủ. Đường Chấn càng nghĩ càng là cảm thán, đối với một trời một vực thần vương cũng có một tia khâm phục, vị này tuyệt đối là một vị làm đại sự tàn nhẫn người. Lợi dụng chính mình thủ đoạn, khống chế Thiên Nguyên đại lục, thế nhưng lại đang âm thầm liên lạc Nguyên Thủy thần linh. Đường Chấn cũng không rõ ràng, một trời một vực thần vương là dùng cái dạng gì điều kiện thuyết phục Nguyên Thủy thần vương, lại biết này tuyệt không phải sự tình đơn giản. Chỉ bằng này một phen mưu lược khí phách, liền đủ để cho người khâm phục cảm khái. Tu hành giới không cần cường phân chính tà, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi, vị nào người làm đại sự dưới chân không phải thi cốt thành sơn. Đường Chấn chỉ là một vị khách qua đường, cũng không tưởng liên lụy quá nhiều, nếu không hắn nhưng thật ra thật muốn nhìn xem, một trời một vực thần vương rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Đường Chấn nguyên bản cho rằng, tuyên bố nhiệm vụ lúc sau phải chờ đợi hồi lâu, mới có thể đủ được đến muốn tin tức. Không ngờ vừa mới qua mấy ngày thời gian, hắn lại đột nhiên thu được một cái tin tức, tỏ vẻ chính mình trong tay có một quả phá giới thần phù. Nếu Đường Chấn nguyện ý giao dịch, hai bên có thể tiến hành nói chuyện. Đường Chấn trong lòng đại hỉ, lập tức liên lạc đối phương, tỏ vẻ tùy thời có thể tiến hành giao dịch. Ước hảo gặp mặt địa điểm lúc sau, Đường Chấn lập tức hành động, chuẩn bị cùng đối phương gặp mặt nói chuyện. Chương 3297 Ngộ đạo quảng trường. Hai bên ước định địa điểm, khoảng cách tổng bộ cũng không phải rất xa. So sánh với mặt khác vị diện thế giới, cổ lan thần giới tu sĩ pha chịu cực hạn, không có đủ đại không gian làm cho bọn họ tung hoành du lịch. Đồng dạng là nguyên nhân này, mới đưa đến thần linh cùng bình thường tu sĩ chung sống một giới, lẫn nhau chi gian tiến hành giao dịch. Nếu là thay mặt khác vị diện thế giới, thần linh có thể kiến tạo thần quốc, tất nhiên sẽ không cùng này đó bình thường tu sĩ từng có nhiều liên hệ. Chỉ có thể nói thế giới bất đồng, tình huống cũng sẽ trở nên không giống nhau. Đặt ở mặt khác thế giới, thần linh cao cao tại thượng, tu sĩ suốt cuộc đời cũng không nhất định có thể đủ có cơ hội nhìn thấy thần tích. Trong lòng ngưỡng mộ cùng kính sợ, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là ở cổ lan thần giới, chỉ cần đủ có được cũng đủ thiên phú hơn nữa nỗ lực tu hành, kỳ thật đều có cơ hội trở thành thần linh. Bất quá có cơ hội cùng mộng tưởng trở thành sự thật, trung gian còn có cực đại khoảng cách, chân chính thành thần tu sĩ vĩnh viễn chỉ là số rất ít. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng giảm bất thần linh tự thân cảm giác thần bí, rõ ràng biết được thần linh cũng là từ bình thường tu sĩ lột xác mà thành. Ở Đường Chấn xem ra, hoàn cảnh như vậy kỳ thật càng tốt, thần linh cùng bình thường tu sĩ chi gian giao lưu, có thể nhanh hơn tu hành giới chỉnh thể thực lực tăng lên. Tu sĩ có phấn đấu mục tiêu, thần linh cũng có thể thông qua giao dịch phương thức, đối bình thường tu sĩ cung cấp trợ giúp. Hơn nữa Cổ Lan thần giới hoàn cảnh đặc thù, thuộc về dựng dục thần linh đất ấm, tuyệt đối là tu sĩ cầu còn không được thánh địa. Nếu muốn dốc lòng phát triển, vững bước tăng lên tự thân thực lực, Cổ Lan thần giới tuyệt đối là đầu tuyển hảo địa phương. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền đến gặp mặt địa điểm. Ở tấc đất tấc vàng Cổ Lan thần giới, cơ hồ mỗi tấc đất mà đều bị lợi dụng lên, dùng để dựng luyện hóa pháp trận. Nhưng là một trời một vực thần đình có một tảng lớn khu vực, lại hiếm thấy không có dựng luyện hóa pháp trận, mà là chuyên cung các tu sĩ ngộ đạo tu hành. Tại đây tỏa trên quảng trường mặt, tạo mấy trăm khối to lớn tấm bia đá, mỗi khối bia đá mặt đều có một đạo thần văn. Mỗi một đạo thần văn đại biểu cho một người thần linh, thuộc về thần linh đặc có đánh dấu. Ở này đó thần văn bia đá mặt, tuyên khắc quy tắc đạo văn, có thể trợ giúp các tu sĩ hiểu được quy tắc chi lực. Các tu sĩ có thể căn cứ chính mình nhu cầu, chọn lựa thích hợp chính mình con đường, sau đó tiến hành học tập bắt chước. Có thể nói này tòa ngộ đạo quảng trường chính là tu sĩ cấp cao đỉnh cấp học đường, học được thân truyền đệ tử cũng chưa chắc có thể học được trung tâm thần kỹ. Như thế trí tuệ khí phách, đủ để cho người cảm thán. Nghe nói này tòa ngộ đạo quảng trường chính là một trời một vực thần vương hạ lệnh kiến tạo, cự nay đã có mấy ngàn năm lịch sử. Một trời một vực thần đình lớn nhỏ thần tướng, cơ hồ đều đã từng ở ngộ đạo trên quảng trường mặt tu luyện, hơn nữa ở thành thần lúc sau lưu lại thuộc về chính mình quy tắc đạo văn. Thành nhân đặt mình, đời đời truyền thừa, đây là ngộ đạo quảng trường quy tắc. Mỗi một người một trời một vực thần đình tu sĩ đều lấy có thể ở ngộ đạo quảng trường lập địa, trước mắt thần văn truyền đạo vì vinh. Đường Chấn đến quảng trường lúc sau, liền thấy mấy ngàn danh tu sĩ đang ở trên quảng trường tu luyện ngộ đạo. So sánh với thật lớn quảng trường, mấy ngàn danh tu sĩ tựa hồ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu là lại xem này đó tu sĩ tu vi, liền sẽ chấn động với một trời một vực thần đỉnh thực lực, bởi vì này đó tu sĩ cơ hồ đều là ngụy thần cấp đường. Đây là nội tình để hiện, nếu cơ duyên đã đến, tùy thời có thể hóa thân trở thành thần linh. Đường Chấn dựa theo ước định, đi vào một tòa đại đạo chi bia phía trước. Nơi đó đứng một người thân xuyên áo bào trắng tu sĩ. Đối phương đang ở quan khán thần văn, tựa hồ đắm chìm trong đó. Đường Chấn nhìn thoáng qua thần văn, phát hiện ký lục giả không phải người khác, đúng là một trời một vực thần đỉnh khống chế giả một trời một vực thần vương thời trẻ lưu lại quy tắc đạo văn. Ở quan khán thần văn thời điểm, Đường Chấn xác thật cảm thấy một tia chấn động. Này nói quy tắc thần văn, rõ ràng là một trời một vực thần vương tùy ý lưu lại, lại như cũ cho người ta một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác. Nếu có thể thâm nhập hiểu được, đối với hiểu được quy tắc thành tựu thần linh, tất nhiên có cực đại trợ giúp. Căn cứ Đường Chấn quan sát, một trời một vực thần vương tựa hồ càng thêm tôn sùng tự mình tu luyện thành thần, mà không phải thông qua hấp thu luyện hóa thần cách tấn chức. Thông qua quy tắc đạo văn là có thể đủ rõ ràng cảm giác. Như vậy con đường càng gian nan, lại cũng là tuyệt đại tu sĩ lựa chọn, chỉ vì bọn họ đều không có cơ hội được đến thần cách. Cuối cùng có thể thành công giả, lại thật sự ít ỏi không có mấy. Như vậy tu hành phương thức, có lẽ cùng một trời một vực thần vương trải qua có quan hệ, bởi vì hắn bản thân chính là tự hành ngưng tụ thần cách cường giả. Ngươi cảm thấy một trời một vực thần vương con đường, hay không thích hợp Cổ Lan thần giới tu sĩ? Thân xuyên bạch y tu sĩ đột nhiên mở miệng hỏi, dò hỏi đối tượng tự nhiên chính là Đường Chấn. Nghe được bạch y tu sĩ vấn đề, Đường Chấn nghĩ lúc sau, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngộ đạo trên quảng trường tu sĩ thường xuyên bởi vì lý niệm bất đồng mà phát sinh biện luận, có đôi khi thậm chí có thể dài đến mấy năm lâu. Như vậy biện luận cũng không chịu hạn, rốt cuộc đây cũng là tăng lên phương thức, chính cái gọi là lý không biện không rõ, càng là biện luận liền càng có thể thấy rõ chính mình con đường. Bạch y tu sĩ đem Đường Chấn trở thành nguy thần, thuận miệng đưa ra vấn đề, vốn dĩ chính là phi thường bình thường sự tình. Nhìn đến Đường Chấn lắc đầu, Bạch Y tu sĩ lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, sau đó làm ra thỉnh giáo thủ thế. Đường Chấn hơi trầm ngâm, sau đó hoan thanh nói, Cổ Lan thần giới hoàn cảnh đặc thù, bởi vì hỗn độn chi hải tồn tại, hoàn toàn có thể gọi là thần linh đất ấm. Ở chỗ này tu luyện thành thần, xác suất thành công là mặt khác vị diện mấy lần có thừa, là câu còn không được thành thần thánh mà. Thông qua tự thân ngưng tụ thần cách, xác thật có được càng cường sức chiến đấu, hơn nữa có được càng cao trưởng thành không gian. Chỉ là thích hợp một trời một vực thần vương con đường, lại chưa chắc thích hợp sở hữu tu sĩ, bởi vì tu sĩ tư chất vốn là các không giống nhau. Liên tính Cổ Lan thần giới hoàn cảnh được trời ưu ái, chính là muốn thông qua tự thân nỗ lực ngưng tụ thần cách, như cũng là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Liên tính là ngưng tụ thành công, cũng sẽ làm thần cách trở nên pha tạp không thuần, cần thiết phải trải qua thời gian dài tinh lọc để tồn. Nếu không làm như vậy, liền sẽ làm tu hành đã chịu ảnh hưởng, thậm chí lưu lại trọng đại thai hoàng ẩm. Nếu là ta không đoán sai nói, một trời một vực thần đình mấy trăm vị thần linh, rất nhiều đều là thông qua như vậy phương thức tấn chức. Tuy rằng thần linh số lượng cũng đủ nhiều, nhưng là ta có thể xác nhận, khẳng định tuyệt đại đa số còn đều chỉ là một tinh thần tướng. Cứu này nguyên nhân chính là bọn họ đều ở tinh luyện thần cách, tiêu hao đại lượng thời gian. Đường Chấn nói tới đây, nhìn về phía bên người bạch y tu sĩ, lại cười bổ sung một câu, bất quá lời nói lại nói trở về, thần linh giới toàn vì con kiến, thành thần mới là mấu chốt nhất sự tình. Có thể may mắn tấn chức thần linh, đạt được dài lâu sinh mệnh, hoàn toàn có thể chậm rãi luyện hóa tinh luyện. Cho nên xét đến cùng, này xác thật là một cái chính xác con đường, bởi vì sự thật đã chứng minh rồi điểm này. Thân ở với một trời một vực thần đình địa bàn, Đường Chấn khẳng định sẽ không nói chủ nhân nói bậy, như vậy chính là ở tự tìm phiền toái. Nói không chừng trước mắt bạch y tu sĩ chính là một trời một vực thần vương cuồng nhiệt người sùng bái, chờ đợi chính mình khen thần tượng một phen. Chính mình cố tình không có thể như nguyện, ngược lại đưa ra một ít tệ đoan, rất có thể sẽ khiến cho đối phương bất mãn. không phải sở hữu sự thật không thể được đến thế nhân nhận đồng. Cuối cùng Đường Chấn vẫn là đem lời nói kéo về, đối một trời một vực thần vương thổi phồng một phen, hơn nữa xác thật là thiệt tình thực lòng. Có thể luyện chế ra phá giới thần phù, một trời một vực thần vương liền đáng giá Đường Chấn tôn trọng, huống chi bản thân vẫn là thần vương cấp bậc tồn tại. Bạch Y tu sĩ nghe vậy, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, sau đó lại cười khẽ gật gật đầu. Ngươi nói đảo cũng có lý, chỉ cần có thể thành thần, liền tính là tồn tại một ít tệ đoan cũng có thể tiếp thu. Đáng tiếc mọi việc khó có thể tận thiện tận mỹ, nếu là có thể giải quyết loại này tệ đoan, một trời một vực thần đỉnh thực lực tất nhiên có thể càng tiến thêm một bước. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt nói, kỳ thật loại này tệ đoan đều không phải là không thể giải quyết, chỉ là thực khó khăn mà thôi. Bạch Y Tú Sĩ khép cười một tiếng, lại không nói thêm gì. Có lẽ ở hắn xem ra, Đường Chấn chỉ là khẩu suất của ngôn, rốt cuộc đây là mấy ngày liền Nguyên Thần Vương cũng chưa biện pháp giải quyết vấn đề. Chính là ngươi muốn phá giới thần phủ. Bạch Y Tú Sĩ hỏi, hiển nhiên hắn đã sớm biết, Đường Chấn là ước hảo người giao dịch. Không sai, không biết các hạ hay không nguyện ý giao dịch. Đường Chấn đồng dạng biết đối phương thân phận, lúc này mới có vừa mới nói chuyện với nhau. Nếu ở đối phương vấn đề thời điểm, Đường Chấn ngậm miệng không nói, có lẽ này bút giao dịch liền sẽ hoàn toàn ngâm nước nóng. Mỗi một người tu sĩ đều có từng người thói quen, nếu xem ngươi không vừa mắt, liền tính là kiếm tiền sinh ý cũng sẽ không đi làm. Giao dịch tự nhiên có thể, tiền đề là muốn xem ngươi có thể cung cấp cái dạng gì thần phù, hay không có thể làm ta vừa lòng. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra chính mình luyện chế ghép nối thần phù, đưa tới Bạch Y tu sĩ trong tay. Nhìn đến Đường Chấn ghép nối thần phù, Bạch Y tu sĩ hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một mạt khinh thường. Ghép nối thần phù cũng có thể dùng, nhưng là uy lực đại suy giảm, thuộc về thấp nhất quả nhiên một loại. Như vậy trao đổi vật, làm Bạch Y tu sĩ có chút thất vọng. Chỉ là nhìn hai mắt lúc sau, Bạch Y tu sĩ lại hơi hơi sửng sốt, tiện đà kinh ngạc nhìn về phía Đường Chấn. Chương 3298 thần phù tới tay. Ngươi này ghép nối thần phù nhưng thật ra có chút ý tứ, uy lực tuy rằng bình thường, nhưng là sử dụng tài liệu lại rất đặc thù. Ta còn là lần đầu nhìn thấy, có như vậy thuần tịnh quy tắc kết tinh, quả thực tới rồi không tì vết trình độ. Bạch Y tu sĩ cảm thán một tiếng, đối với nguyên liệu chú ý độ, hiển nhiên vượt qua ghép nối thần phù bản thân. Đối phương loại này phản ứng, nhưng thật ra ở Đường Chấn đoán trước giữa. Nếu là không có loại này cao độ tinh khiết quy tắc kết tinh, muốn chế tác ghép nối thần phù, hiển nhiên không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Tuy rằng có thể làm ra tới, nhưng là muốn giống Đường Chấn như vậy đại lượng cung ứng, lại cũng khẳng định vô pháp làm được. Như vậy ghép nối thần phù đảo cũng chấp vá sử dụng, chỉ cần ngươi có thể cung cấp cũng đủ số lượng, này bút giao dịch nhưng thật ra có thể suy xét. Bạch Y tu sĩ chưa từng có nhiều do hỏi về quy tắc kết tinh sự tình, liền tính hỏi Đường Chấn cũng sẽ không nói. Hai bên chi gian giao dịch, giới hạn trong dùng thần phù đổi thần phù, nếu muốn biết quy tắc kết tinh nơi phát ra, hoặc là những mặt khác vấn đề, đó chính là mặt khác một bút giao dịch. Nào đó nhìn như đơn giản đáp án, trên thực tế lại có được thật lớn giá trị, thậm chí xa xa vượt qua phá giới thần phù bản thân. Vô luận Đường Chấn vẫn là Bạch Y tu sĩ, đều rất rõ ràng điểm này, tự nhiên cũng liền sẽ không bạch bạch lãng phí thời gian. Phá giới thần phù tuy rằng quý trọng, nhưng lại hết giá rõ ràng bán ra, chỉ là giống nhau tu sĩ căn bản mua không nổi. Tính hảo ghép nối thần phù giá trị, sau đó lại lấy ra tương ứng số lượng, này một bút giao dịch liền có thể hoàn thành. Nhìn đến Đường Chấn lấy ra đại lượng ghép nối thần phù, Bạch Y tu sĩ hơi hơi mỉm cười, đồng thời lấy ra một quả phá giới thần phù. Nhìn đến này cái đặc thù thần phù, Đường Chấn nhưng thật ra lược có vài phần kích động, rốt cuộc đây là hắn chuyến này duy nhất mục tiêu. Đường Chấn kiểm tra rồi một chút, xác thật là thần vương tác phẩm, bên trong ẩn chứa làm nhân tâm kinh quy tắc chi lực. Có lẽ chỉ có thần vương thủ đoạn mới có thể đủ chế tạo loại này thần phù, có thể mạnh mẽ liên tiếp tùy ý thế giới. Các hạ nếu là còn có phá giới thần phù, hơn nữa chuẩn bị bán ra nói, hy vọng có thể kịp thời cho ta biết một tiếng. Đường Chấn thu hồi phá giới thần phù, đối với Bạch Y tu sĩ nói, phá giới thần phù loại đồ vật này lại không phải bình thường thần phù, sao có thể có như vậy nhiều số lượng? Bạch Y tu sĩ lắc đầu, đánh giá liếc mắt một cái Đường Chấn, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Nếu ngươi tưởng nghiên cứu phá giới thần phù, ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm đánh mất cái này chủ ý, bởi vì này căn bản là không phải ngươi có thể mơ ước thánh vật. Lung tung phá giải kết cục, rất có thể chính là tự thân hôi phi yên diệt, rốt cuộc đây chính là một trời một vực thần vương tác phẩm. Đường Chấn ra vẻ nghi hoặc đối với Bạch Y tu sĩ hỏi, các hạ gì ra lời này, cho rằng ta là muốn phá giải cái này không thần phù? Bạch Y tu sĩ khẽ cười một tiếng, cầm trong tay ghép nối thần phù, ở Đường Chấn trước mắt lắc lư một chút. Bởi vì nó, Bạch Y tu sĩ là ở tuyên bố, hắn đã nhận định một việc, ghép nối thần phù là từ Đường Chấn luyện chế. Nếu là một người thần phù sư, như vậy đụng tới phá giới thần phù thời điểm, khẳng định sẽ nghĩ cách nghiên cứu một phen. Đây là thần phù sư bệnh chung, mỗi một cái đều là như thế. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, đối với Bạch Y tu sĩ nói, đa tạ các hạ nhắc nhở, Đường Mộ biết đúng mực, khẳng định sẽ không biết lượng sức. Như thế tốt nhất, kỳ thật luôn là có một ít tự cho là đúng ra hỏa, như toan phá giải thần vương thần phù, bởi vậy bị tạc tan xương nát thịt. Bạch tu sĩ nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, giây lát chi gian biến mất vô tung. Đường Chấn nhìn Bạch Y tu sĩ, mày gắt gao nhăn lại, cảm thấy đối phương khẳng định đã chú ý thượng chính mình. Nhưng cho dù là biết có nguy hiểm, Đường Chấn cũng cần thiết phải tiến hành trận này giao dịch, bởi vì bỏ lỡ cơ hội này, hắn khả năng vĩnh viễn rốt cuộc không chiếm được phá giải thần phù. Vạn nhất bởi vì trận chiến tranh này, dẫn tới một trời một vực thần vương ngã xuống, phá giải thần phù rất có thể liền sẽ trở thành không xuất bản nữa. Cho nên Đường Chấn mới có thể đưa ra thỉnh cầu, nếu còn có phá giải thần phù nói, hy vọng có thể ưu tiên giao dịch cho chính mình. Mặc kệ hay không có khả năng, nhưng là tổng muốn nếm thử một chút. Rời đi Ngộ Đạo quảng trường, Đường Chấn tìm kiếm một chỗ bí ẩn địa phương, tiến vào trong óc thần quốc giữa. Phí hảo một phen khúc chiết, rốt cuộc được đến phá giới thần phù, Đường Chấn cần thiết phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Đến nơi có không thành công, hiện tại căn bản vô pháp xác định. Bất quá dựa theo Đường Chấn suy đoán, thành công tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, rốt cuộc đây chính là thần vương mục tích. Lại cũng sẽ không hề thu hoạch, thậm chí có khả năng được đến một ít dẫn dắt, thăm dò rõ ràng phá giới thần phù vận hành nguyên lý. Quả thực như thế nói, chỉ cần cấp Đường Chấn cũng đủ thời gian, hắn có lẽ là có thể đủ phục chế ra cùng loại thần phù. Đều không phải là Đường Chấn cuồng vọng, mà là thần phù một đạo vốn là như thế, từ thần vương phát minh thần phù, thần tướng chưa chắc không thể đủ luyện chế. Vấn đề là thần vương phòng phá giải thủ đoạn quá cường, nếu vô pháp phá vỡ phòng ngự, căn bản là vô pháp khuy thấu trung tâm. Vô pháp hiểu biết trung tâm quy tắc, tự nhiên liền vô pháp luyện chế ra tới. Cho nên nói lớn nhất hạn chế, đều không phải là thần phù sư trình độ, mà là lẫn nhau chi gian thực lực chênh lệch. Mặc dù là hiện tại vô pháp phá giải, nhưng là chỉ cần cấp Đường Chấn cũng đủ thời gian, chỉ cần hắn có thể tấn chức thần vương, liền làm theo có thể đem này cái thần phù phá giải thành công. Có được hai quả thần phù, tuyệt đối là tốt nhất lý tưởng trạng thái, trong đó một quả dùng để sử dụng, mặt khác một quả chuyên môn dùng để phá giải. Chỉ tiếc trước mắt chỉ có một quả, muốn được đến mặt khác một quả, cũng không biết ra sao năm tháng nào. Liên ở Đường Chấn tiến vào thần quốc, dốc lòng nghiên cứu phá giới thần phù đồng thời, Bạch Y tu sĩ cũng đi trước một chỗ bí mật địa điểm. Một trời một vực thần đỉnh có núi cao một tòa, nối thẳng hỗn độn chi hải, độ cao căn bản vô pháp thống kê. Ngọn núi kỳ lạ nhất địa phương, chính là phía dưới năm chắc tòa, phía trên có đỉnh núi, duy độc không thấy trung ương bộ phận. Đồn đại ở thật lâu phía trước, ngọn núi đã từng là hoàn chỉnh nhất thể, kết quả lại bị một trời một vực thần vương lấy vô thượng thần thông chặt đứt. Kết quả này tòa núi lớn cái đáy, trở thành một trời một vực thần đỉnh trung tâm khu vực, tầm thường tu sĩ cấm tới gần. Đến nơi núi lớn đỉnh núi, tất biến mất cùng với hỗn độn chi hải, ở hỗn độn đại lục mặt trên căn bản vô pháp nhìn đến. Bạch Y tu sĩ tiến vào bí mật căn cứ, lại không có quá nhiều dừng lại, mà là thông qua đặc thù thông đạo đến đỉnh núi. Đây là duy nhất đến đỉnh núi phương thức, nếu từ hỗn độn chi hải mạnh mẽ tới gần, tất nhiên sẽ gặp phù văn pháp trận đánh kích. Đỉnh núi này đỉnh khu vực bị hỗn độn chi hải bao vây, bên trong lại là rất nhiều thần linh tu luyện chỗ. Một trời một vực thần đỉnh lớn nhỏ thần linh đều sẽ tại đây tu luyện, luyện hóa hấp thu hỗn độn chi khí. Trừ bỏ thần linh ở ngoài, sắp thành thần ngụy thần tu sĩ, đồng dạng có tư cách tiến vào nơi này tu luyện. Hoàn cảnh như vậy giữa, càng dễ dàng ngưng tụ thần cách. Còn có rất nhiều ngụy thần tu sĩ, vê đút vê đút vê đút. Còn tu hành đều là một trời một vực thần vương đạo văn, nhất thích hợp ở hỗn độn trong biển tự hành ngưng tụ thần cách. Chỉ là tầm thường địa phương, rất có thể tao ngộ nguy hiểm, làm ngụy thần vô pháp bình thường tấn chức. Đặt mình trong với ngọn núi bên trong, lại có thể tăng lên càng thêm nhẹ nhàng, ít nhất ở mấy trăm vị thần linh dưới sự bảo vệ, không cần lo lắng đến từ phần ngoài uy hiếp. Một trời một vực thần đỉnh rất nhiều thần linh, đều là tại đây tòa sơn phong bên trong, thành công tấn chức vì thần linh. Tiến vào đỉnh núi Bạch Y tu sĩ, xuyên qua một chỗ thông đạo, thực mau lại đi tới một tòa đại sảnh. Này có mấy chục danh tu sĩ đang ở dốc lòng tu luyện. Cô Hi, ngươi không dốc lòng tu luyện, nơi nơi loạn dạo cái gì? Có một đạo thanh âm vang lên, đối với Bạch Y tu sĩ hỏi. Nhan cực nhằm chán, nhìn đến một cái có ý tứ tin tức, cho nên đi ra ngoài làm một bút giao dịch. Tên là Cổ Hy Bạch Y tu sĩ, dùng nhàn nhạt ngựa khi nói, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Vừa dứt lời, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, liền lại tiếp tục mở miệng nói, chư vị có từng gặp qua, lấy ra đến trí thuần trạng thái, không chứa một tia quy tắc chi lực quy tắc kết tinh. Nghe được Cổ Hy vấn đề, trung quanh tu sĩ khẽ cười một tiếng, tuyệt đại đa số đều cho rằng không có khả năng. Cổ Lan thần giới vốn chính là nhân quy tắc mà sinh, vạn sự vạn vật toàn nhân quy tắc mà tồn tại, đặc biệt là quy tắc kết tinh, càng là nhất cụ đại biểu tính vật phẩm. Không chứa quy tắc chi lực, này lại sao có thể? Một người tu sĩ từ từ nói, lời nói giữa nội dung, hiển nhiên là phủ định Cổ Hy vấn đề. Cổ Hy nghe vậy cười khẽ, trong thanh âm mang theo một mặt đắc ý. Ở hôm nay phía trước, ta khẳng định nhận đồng ngươi như vậy cách nói, bất quá hiện tại sao? Cổ Hy lời còn chưa dứt, lấy ra ghép nối thần phù, bày ra cấp mọi người quan khán. Sắc thật thực sự có loại đồ vật này, lại còn có ghép nối thành thần phù, thật sự là rất có ý tứ. Chương 3299 Cổ Hy cùng chúng thần. Nhìn đến ghép nối thần phù lúc sau, chung quanh ngụy thần tu sĩ đồng thời sửng sốt. Bọn họ đã là chú ý tới, ghép nối thần phù đặc thù chỗ, quả nhiên sử dụng đặc thù quy tắc kết tinh. Thông qua thần thức cảm giác thời điểm, sắc thật là thuần túy vô cùng, bên trong không chứa một tia quy tắc chi lực. Nguyên bản cho rằng không có khả năng tồn tại đồ vật, thế nhưng liền xuất hiện ở trước mắt, sắc thật ra ngoài chúng tu sĩ đoán trước. Như vậy hi hữu vật phẩm, thế nhưng dùng để chế tác ghép nối thần phù, đảo cũng coi như được với là vật tận kỳ dụng. Có tu sĩ đột nhiên mở miệng, dùng cảm thán ngữ khí nói, hiển nhiên là thực thưởng thức ghép nối thần phù thiết kế ý nghĩ. Ghép nối thần phù lớn nhất tệ đoan, chính là đã chịu quy tắc chi lực ảnh hưởng, vô pháp bảo trì độ cao đồng bộ tính cùng ổn định tính. Sử dụng thời điểm hơi có vô ý, liền sẽ thương cập tự thân, hơn nữa uy lực cũng thực không lý tưởng. Nhưng là loại này cao độ tinh khiết quy tắc kết tinh, lại có thể hoàn mỹ giải quyết sở hữu vấn đề, có thể cho ghép nối thần phù phát huy ra lớn nhất hiệu năng. Chỉ bằng điểm này, đặc thù ghép nối thần phù liền đủ để có thể nói là hạng nhất sáng kiến. Loại này độ tinh khiết quy tắc kết tinh, thật sự là làm người hâm mộ, nếu là ngưng tụ thần cách khi cũng có thể như thế tinh thuần, quả thực nằm mơ đều phải cười tỉnh. Lại có một người ngụy thần tu sĩ, dùng cảm thán ngữ khí nói, không biết vì sao liên lụy đến thần cách. Hắn vốn là thuận miệng cảm thán một phen, lại làm chung quanh Ngụy Thần Lâm vào trầm mặc. Các tu sĩ đều ở trong lòng tự hỏi, ngưng kết quy tắc kết tinh quá trình, so sánh với ngưng kết thần cách lại có gì khác biệt? Tuyệt đại đa số quy tắc kết tinh đều là thông qua luyện hóa hỗn độn chi khí, như biển to đái cắt giống nhau chậm rãi ngưng kết mà thành. Ở ngưng tụ trong quá trình, sẽ đã chịu quy tắc chi lực ảnh hưởng, khiến cho quy tắc kết tinh pha tạp không thuần. Liên tính là thần linh sử dụng, dùng để mở rộng cùng luyện chế thần hoàn, cũng cần thiết phải trải qua hoàn toàn luyện hóa tinh luyện. Cao độ tinh khiết quy tắc kết tinh vẫn luôn đều có phi thường tốt thị trường, tuyệt đối không cần lo lắng tiêu thụ vấn đề. Thần cách sinh ra, lại muốn càng thêm huyền ảo. Không ngừng luyện hóa thiên địa năng lượng, hơn nữa đạt tới cực hạn trình độ, cuối cùng sẽ ra đời một tia thần chi căn nguyên. Này một tia thần chi căn nguyên, chính là thành thần mấu chốt, ở dần dần tích lũy trong quá trình ngưng kết trở thành thần cách. Thần chi căn nguyên ngưng kết lúc sau, tu sĩ hấp thu luyện hóa đó là quy tắc chi lực, do đó hoàn thành thần cách mở rộng tăng trưởng. Có thể nói thần cách bản thân chính là một loại đặc thù quy tắc kết tinh, lại có thể sinh ra thần chi căn nguyên. Nếu dựa theo cái này ý nghĩ suy xét, ngưng kết quy tắc kết tinh so sánh với ngưng kết thần cách, tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau. Các tu sĩ nghĩ đến đây, không cấm trở nên có chút kích động. Nếu là đem loại này ngưng kết quy tắc kết tinh phương pháp tham khảo đến ngưng tụ thần cách quá trình giữa, hay không sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cao độ tinh khiết thần cách, miễn đi dài lâu sự kiện tinh lọc, như vậy dù hoặc có ai có thể làm lơ. Toát ra cùng loại ý tưởng lúc sau, Ngụy Thần nhóm tức khắc hưng phấn lên, tổng cảm thấy việc này có cực cao thao tác tính. Bạch Y tu sĩ cổ hi, đồng dạng ý thức được điểm này, tức khắc trở nên có chút kinh ngạc. Đúng rồi, ta như thế nào liền không có nghĩ đến. Giờ khắc này cổ hi, nhớ tới trước đây cùng Đường Chấn chi gian đối thoại. Nói cập thần cách độ tinh khiết cùng tinh lọc khi, Đường Chấn đã từng thuận miệng nói qua, nói đều không phải là không có biện pháp giải quyết. Lúc ấy cổ hi còn ở trong lòng cười nhạo, cho rằng Đường Chấn rõ ràng, thế nhưng nói có giải quyết vấn đề biện pháp. Chính là hiện tại nghĩ đến, Đường Chấn chưa chắc làm không được. Cổ hi càng là cân nhắc, liền càng là cảm giác chấn động vô cùng, đồng thời cũng xác nhận Đường Chấn tuyệt đối không đơn giản. Trong lòng đang ở âm thầm cân nhắc khi, lại đột nhiên nghe được có thanh âm truyền đến, ở chúng tu sĩ vị trí không gian quanh quẩn. Cổ hi, đi trước thượng tầng khu vực. Nghe thấy thanh âm này, chúng tu sĩ đồng thời nhìn về phía cổ hi, ánh mắt giữa mang theo một mạt hâm mộ. Thượng tầng khu vực là thần linh chỗ ở, Ngụy Thần không thể dễ dàng tiến vào, trừ phi là có đặc thù sự tình. Hiện giờ cổ hi đã chịu triệu hoán, đi trước thượng tầng không gian, có lẽ chính là một phần cơ duyên. Nghe được thần linh hạ đạt chiếu lệnh, cổ hi không dám do dự, vội vàng hướng tới phía trên bay đi. Một đạo thần bí quang môn đột nhiên xuất hiện, cổ hi phi thân mà ra, tiến vào chân chính thượng tầng không gian. Trung quanh cảnh tượng nháy mắt đại biến, làm người giống như đặt mình trong vũ trụ sao trời, quần quận vô ngần cơ hồ không có giới hạn. Đối mặt đầy trời biển sao, cổ hi tâm sinh một loại nhỏ bé cảm giác, tựa hồ chính mình chỉ là bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Trung quanh có mấy trăm viên lóe sáng sao trời, tản ra lộng lẫy quang mang, đúng là một trời một vực thần đỉnh lớn nhỏ thần tướng. Những cái đó sáng lên vật thể, kỳ thật đúng là thần linh sau đầu chuyển động thần hoàn, không ngừng toát ra làm người cảm thấy áp bách hơi thở. Ở này đó lộng lẫy sao trời trung ương, có một viên nhất lượng sao trời, quả thực giống như thái dương giống nhau lóa mắt. Đó là một vòng thật lớn thần hoàn, mặt trên được khảm không đếm được thần phù, thần hoàn trung ương là một mảnh thần bí không gian. Một đạo vĩ nạn thân ảnh, ngồi xếp bằng tại đây phiến không gian giữa, tản ra vô tận uy nghiêm. Một trời một vực thần vương. Giờ khắc này cổ hi, trong lòng có không cách nào hình dung chấn động, không chút do dự không mình hành lễ. Ngụy Thần cổ hi, chịu triệu hoán mà đến, bái kiến chư vị thượng thần. Giờ khắc này cổ hi, cố nén trong lòng kích động, miễn cho ở một đám thần linh trước mặt thất thố. Ngươi nói xem, cùng này ghép nối thần phù có quan hệ toàn bộ tin tức. Một người thần linh mở miệng, đối với cổ hi nói. Ở đã chịu triệu hoán thời điểm, cổ hi cũng đã đoán được, chính mình chính là bởi vì việc này đã chịu triệu hoán. Không dám có nửa điểm nhi chần chờ, cổ hi vội vàng đem sự tình trải qua, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một phen. Không có bất luận cái gì để sót, tuyệt đối là hiện trường hoàn nguyên. Chờ đến cổ hi nói xong lúc sau, chung quanh những cái đó thân ảnh đồng thời lâm vào trầm mặc giữa. Cổ hi ngậm miệng không nói, bày ra cung kính tư thái, tính chờ bước tiếp theo mệnh lệnh. Người nơi giao dịch đến ghép nối thần phù, tất cả đều lấy ra tới nhìn xem. Cổ hi động tác cực nhanh, vội vàng lấy ra ghép nối thần phù, huyền đặt ở chính mình trước mặt. Vô hình lực lượng truyền đến, liên lụy những cái đó ghép nối thần phù, hướng tới kia từng đạo vĩ nạn thân ảnh bay đi. Không quá bao lâu thời gian, tại đây phiến quần quận sao trời trùng, thảo luận thanh âm lại lần nữa vang lên. Loại này quy tắc kết tinh giá trị rất cao, nếu có khả năng nói, tốt nhất có thể nắm giữ ở chúng ta trong tay. Tên kia tu sĩ nếu mở miệng, cho thấy có thể để cao thần cách độ tinh khiết, nói vậy không phải là ba hoa trích chòe. Không bằng thỉnh hắn đi vào tổng bộ, sau đó cẩn thận dò hỏi một phen, có lẽ sẽ có điều thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy đảo cũng không tồi, vô luận là đặc thù quy tắc kết tinh, vẫn là ghép nối thần phù luyện chế, nói vậy đều cùng tên này tu sĩ có quan hệ. Chúng thần đem một lời ta một ngữ, tựa hồ đã lấy định chủ ý, muốn đem Đường Chấn khống chế cũng mang nhập thần đỉnh bên trong. Cổ Hi mặc không lên tiếng bàn tính, chúng thần thảo luận ra tới kết quả, đã sớm ở hắn đoán trước giữa. Nếu quy tắc kết tinh như thế quan trọng, chúng thần đem khẳng định sẽ không sai quá cơ hội, đem Đường Chấn khống chế cũng hết sức bình thường. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, đột nhiên có xa xưa thanh âm vang lên, áp chế sở hữu thần tướng thảo luận. Ở đối phương được đến phá giới thần phù phía trước, các ngươi nếu là như thế này làm, nhưng thật ra có vài phần thành công khả năng. Nhưng nếu là như bây giờ làm, đối phương tất nhiên sẽ sử dụng phá giải thần phù, trực tiếp rời đi cổ lan thần giới. Một khi đem sự tình náo cương, làm đến vô pháp vãn hồi trình độ, tổn thất lớn nhất kỳ thật là một trời một vực thần đỉnh. Đừng cử động những cái đó vai tâm tư, thành thành thật thật đi làm giao dịch, như vậy mới có thể thuận lợi bắt được muốn đồ vật. Chỉ cần là tiền nào của nấy, mặc kệ đối phương nghĩ muốn cái gì, đều có thể tận lực đi thỏa mãn. Thanh âm này vang lên khi, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, thế nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Chờ đến thanh âm rơi xuống khi, bốn phía thần linh đồng thời đáp lại, tỏ vẻ lẽ gian nên như vậy. Cổ Hy nhìn về phía kia nói nhất lóa mắt thân ảnh, thân hình run nhẹ nhẹ, không nghĩ tới như vậy một việc, thế nhưng kinh động một trời một vực thần đỉnh chí cường tồn tại. Liên ở hắn kích động không thôi khi, kia nói xa xưa thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi liên hệ tên kia tu sĩ, liền nói còn có một quả phá giải thần phù, chuẩn bị cùng hắn tiến hành giao dịch. Cổ Hy nghe vậy sửng sốt, vội vàng gật đầu đáp ứng xuống dưới, trong lòng lại đang âm thầm cân nhắc. Một trời một vực thần vương thế nhưng tự mình mở miệng, như vậy trận này giao dịch, có lẽ sẽ có một phen khác xuất sắc. Chương 3300 thân phận bại lộ. Đường Chấn được đến phá giới thần phù, lập tức bắt đầu dốc lòng nghiên cứu. Có thể mau hắn liền phát hiện, sự tình quả nhiên như đoán trước như vậy, phá giới thần phù phá giải khó khăn cao đến không thể tưởng tượng. Hắn nghiên cứu thời gian rất lâu, cư nhiên không có nửa điểm nhi manh mối. Này vốn là đương nhiên sự tình, thần vương tác phẩm vì phòng ngừa bị phá giải, tất nhiên sẽ có cao siêu phòng ngự thủ đoạn. Phá giải thất bại kết cục chính là tan xương nát thịt. Đường Chấn đến bây giờ mới thôi, cũng gần là quan sát nghiên cứu, căn bản không có tiến vào chính thức phá giải trình tự. Không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ, miễn cho xuất hiện sai lầm thương cập tự thân. Liên ở hắn nghiên cứu phân tích khi, đột nhiên nhận được một cái tin tức, đúng là trước đây tiến hành giao dịch Bạch Y tu sĩ. Đối phương tỏ vẻ còn có phá giới thần phù, có thể lại lần nữa tiến hành giao dịch, mời Đường Chấn đi trước nội đạo quảng trường. Hai bên gặp mặt lúc sau, có thể cẩn thận nói chuyện. Đường Chấn thu được tin tức, cảm giác tình huống có chút không đúng, hoài nghi cất dấu âm mưu. Lúc trước phân biệt thời điểm, Bạch Y tu sĩ đã từng tỏ vẻ chính mình trong tay lại vô phá giới thần phù. Đồng thời tỏ vẻ này chờ thần vật, yêu cầu cơ duyên mới có thể đạt được, không phải muốn là có thể được đến. Bạch Y tu sĩ càng là đoán ra, Đường Chấn tính toán phá giải thần phù, đồng thời cảnh cáo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Dưới tình huống như vậy, đối phương chủ động liên lạc, khẳng định có nào đó mục đích. Chính là phá giới thần phù dụ hoặc, lại làm Đường Chấn khó có thể vứt bỏ, càng thêm rõ ràng tận dụng thời cơ đạo lý. Nếu một khi bỏ lỡ, muốn lại được đến như vậy giao dịch cơ hội là không có khả năng sự tình. Mặc dù là tâm tồn hoài nghi, lo lắng trận này giao dịch hội có vấn đề, Đường Chấn cũng cần thiết muốn mạo hiểm thử một lần. Đường Chấn càng thêm rõ ràng, đối phương mặc dù là có điều nhu đồ, cũng nhất định chính mình tánh mạng không quan hệ. Ở quy tắc kết tinh phương diện này, Đường Chấn không ngại làm ra thỏa hiệp, nhưng là tuyệt đối không thể vượt qua đế hạn. Lấy định chủ ý lúc sau, Đường Chấn lập tức bắt đầu hành động, trực tiếp đi trước ngộ đạo quảng trường. Đến mục đích địa, phát hiện Bạch Y tu sĩ trước tới một bước, đang ở tại chỗ chờ đợi chính mình. Nhìn đến Đường Chấn lúc sau, Cổ Hy khẽ cười một tiếng. Các hạ hay không cảm thấy ta phẩm hạnh đáng giá hoài nghi? Đường Chấn mặc không lên tiếng, lại hơi hơi gật gật đầu. Mặc kệ Cổ Hy mục đích như thế nào, gia hỏa này khẳng định là có vấn đề, nếu không không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Ta xác thật không có phá giới thần phù, chính là ở ta đồng bạn trong tay lại có một quả phá giới thần phù. Hắn nhìn đến ta ghép nối thần phù, cảm giác rất có ý tứ, cho nên cũng tưởng lộng thượng một ít. Nếu ngươi tưởng giao dịch nói, ta có thể hỗ trợ dẫn tiến một chút, không biết ngươi hay không nguyện ý. Cổ Hy ít ỏi mấy ngữ, giải thích xong tiền căn hậu quả, chờ đợi Đường Chấn hồi phục. Đương nhiên nguyện ý, còn thỉnh các hạ hỗ trợ dẫn tiến. Mặc kệ Cổ Hy nói chính là thật là giả, Đường Chấn đều không phải đặc biệt để ý, hắn chỉ nghĩ được đến phá giới thần phù. Được đến Đường Chấn đồng ý lúc sau, Cổ Hy nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó đứng thẳng một đạo thân ảnh. Đường Chấn xem qua đi đồng thời, kia đạo thân ảnh chậm rãi xoay người, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là một người nam tử, dung mạo tuấn mỹ vô cùng, hai mắt sáng như sao trời. Tu hành giới tu sĩ dung mạo muôn vàn, nhưng là tên này tu sĩ bộ dáng lại cùng nhân tộc phi thường tương tự. Chỉ bằng điểm này, khiến cho Đường Chấn sinh ra vài phần hảo cảm. Tuy rằng thế giới vô biên giữa, loại người chủng tộc rất nhiều, nhưng là chân chính cường đại tu sĩ giữa, nhân tộc tu sĩ lại chỉ có rất ít số lượng. Vô luận thân thể vẫn là tư chất, nhân tộc so sánh với mặt khác chủng tộc đều có không nhỏ chênh lệch. Duy nhất ưu thế chính là số lượng đông đảo. Cố tình tu hành một đạo chính là đi ngược dòng nước, chẳng sợ kém cực nhỏ, đều có khả năng dẫn tới vô pháp đạt được quá lớn thành tựu. Tu luyện thành công nhân tộc tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là chân chính thiên kiêu hạng người. Liên ở Đường Chấn đánh giá đối phương khi, tên kia tu sĩ đồng dạng đang nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi luyện chế ghép nối thần phù, xác thật là rất có ý tứ. Ta vừa lúc có một quả phá giới thần phù, có thể lấy tới cùng ngươi tiến hành giao dịch, mức cùng trước đây tương đồng liền có thể. Tu sĩ nói chuyện đồng thời, đã đem phá giới thần phù lấy ra, trực tiếp ném tới rồi Đường Chấn trong tay. Đối phương như thế thông khoái, nhưng thật ra có chút ra ngoài Đường Chấn đoán trước. Hai bên chi gian giao dịch, không cần có kẻ mặc cả, rốt cuộc giá cả đã tương đương công đạo. Chỉ là lúc này đây giao dịch, thuộc về Đường Chấn có sở cầu, thực dễ dàng bị người lừa đảo. Liên tính là thật sự như vậy, Đường Chấn có lẽ cũng sẽ cắn răng nhịn xuống, trước đem phá giới thần phù lộng tới tay. Đa tạ các hạ khẳng khái. Đường Chấn lấy ra ghép nối thần phù, đưa cho tên kia tu sĩ, đồng thời ôn quyền tỏ vẻ cảm tạ. Tên kia tu sĩ kiểm tra lúc sau, cười gật gật đầu, tỏ vẻ không có bất luận vấn đề gì. Lẽ ra giao dịch đã kết thúc, Đường Chấn tùy thời có thể rời đi. Chính là Đường Chấn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn biết rõ, này bút giao dịch còn không tính xong. Không phải chính mình muốn chạy là có thể đi, mà là đối phương làm chính mình đi, mới có thể đủ có rời đi cơ hội. Nếu không chỉ cần hắn rời đi, phiền toái liền sẽ tự động tìm tới tới. Nơi này là một trời một vực thân đỉnh, thuộc về nhà người khác địa bàn, Đường Chấn cần thiết phải cẩn thận cẩn thận. Thấy Đường Chấn không có rời đi, tên kia tu sĩ khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói, không biết vì cái gì, ta ở nhìn thấy ngươi thời điểm, liền có loại rất quen thuộc cảm giác. Tựa hồ là ở chỗ nào đó, cùng ngươi đánh quá giao tế. Tầm thường tu sĩ nói như vậy, có lẽ là vì lôi kéo làm quen, lại có lẽ chỉ là tin khẩu nói bậy. Nhưng là trước mắt tên này tu sĩ, lại làm Đường Chấn có loại cảm giác, đối phương nói kỳ thật là nói thật. Hai bên xác thật đánh quá giao tế, chỉ là Đường Chấn không biết mà thôi. Liên ở Đường Chấn âm thầm cân nhắc, hẳn là như thế nào trả lời đối phương thời điểm, tên kia tu sĩ còn nói thêm, mặt khác ta từ ngươi trên người, cảm nhận được một mạt quen thuộc hơi thở, nếu không có đoán sai nói, hẳn là đến từ chính Lâu Thành thế giới. Đối phương những lời này, làm Đường Chấn lập tức trở nên cảnh giác lên. Nhắc tới Lâu Thành tu sĩ, tương đương là điểm danh Đường Chấn thân phận, tỏ vẻ biết hắn chân chính lai lịch. Ngoại lai tu sĩ thân phận bị người biết, Đường Chấn cũng không phải thực để ý, nhưng là cũng không đại biểu có thể tiết lộ Lâu Thành tu sĩ thân phận. Đối phương biết được Lâu Thành thế giới, có lẽ liền sẽ biết Lâu Thành tu sĩ năng lực, hơn nữa sinh ra một loạt liên tưởng. Thì như trong Ngọc Thần Quốc, chính là Đường Chấn lớn nhất át chủ bài. Nếu đối phương có thể nhìn thấu Đường Chấn tu vi, hơn nữa làm ra một loạt liên tưởng, sự tình liền sẽ trở nên phi thường không xong. Nơi này không phải mặt khác địa phương, mà là phía sau màn chủ mưu hang ổ, gây xích mích toàn bộ Cổ Lan thần giới náo động căn nguyên trung tâm. Cố tình Đường Chấn mấy lần hành động, cấp đối phương tạo thành cực đại phiền toái, tương đương cùng tử địch giống nhau. Nếu một trời một vực thần đình có truy nã bảng, Đường Chấn làm những chuyện như vậy, khẳng định sẽ làm hắn cao cư đứng đầu bảng. Dưới tình huống như vậy, bại lộ thân phận Đường Chấn, tình cảnh có thể nói là phi thường nguy hiểm. Đường Chấn lấy định chủ ý, vô luận đối phương nói cái gì, chính là cắn chết không thừa nhận chính mình đã làm sự tình. Nếu không thuận theo không buông tha nói, cùng lắm thì liều chết một trận chiến, Đường Chấn chưa chắc sẽ sợ đối phương. Chỉ cần cho hắn cơ hội, tiến vào trong Ngọc Thần Quốc, liền có cơ hội hóa hiểm vì gì. Thật sự không được liền sử dụng phá giới thần phù, liên tiếp Lâu Thành thế giới, trực tiếp khơi mào một hồi vị diện chiến tranh. Đối với Cổ Lan thần giới này chỗ thần kỳ nơi, Lâu Thành thế giới thần vương nhóm nhất định sẽ thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa tích cực tham dự đến trận này xâm lấn chiến tranh giữa. Đệ tứ chiến khu liền đủ để đối kháng Cổ Lan thần giới, nếu thực lực như cũ không đủ nói, cùng lắm thì kéo lên cả tòa Lâu Thành thế giới. Thật tới rồi kia một bước, xui xẻo tuyệt đối không phải là Đường Chấn, mà là Cổ Lan thần giới sở hữu thần linh. Chương 3301 có kẻ mặc cả. Đường Chấn lấy định chủ ý, một khi tình huống không thích hợp, hắn liền lập tức lắc mình rút lui. Không cầu thoát ly Cổ Lan thần giới, chỉ cần rời đi một trời một vực thần đỉnh, có thể tiến vào Hỗn Độn chi hải liền có thể. Cổ Hy thực lực, Đường Chấn có thể nhìn ra tới, bất quá là ngụy thần mà thôi. Tuy rằng sắp lột xác tấn chức, có cơ hội trở thành một người thần linh, lại như cũ không phải Đường Chấn đối thủ. Trước mắt nhân tộc tu sĩ, Đường Chấn lại nhìn không ra tu vi sâu cạn. Mặt ngoài thoạt nhìn như là ngụy thần, nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này kỳ thật chỉ là cố tình áp chế tu vi. Đối mặt như vậy cường giả, Đường Chấn cần thiết muốn bảo trì cũng đủ cảnh giác, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Kia tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn, ngữ khí nhàn nhạt nói, người rốt cuộc ra sao lai lịch, ta cũng không có bao lớn hứng thú biết được. Duy nhất cảm thấy hứng thú chính là quy tắc kết tinh. Ngươi nếu là còn muốn phá giới thần phủ, chúng ta có thể làm một bút giao dịch. Nói cho ta luyện hóa quy tắc kết tinh phương pháp, ta liền cho ngươi cũng đủ nhiều phá giới thần phủ, như vậy giao dịch hội làm lẫn nhau đều có thể được lợi. Tu sĩ nhìn Đường Chấn, nói ra chính mình chân chính mục đích. Quả nhiên như thế. Đường Chấn đã sớm đã đoán được, đối phương mục tiêu chính là quy tắc kết tinh, hơn nữa vẫn là luyện chế cụ thể phương pháp. Đây chính là Đường Chấn át chủ bài, đều không phải là không thể giao dịch, rồi lại không nghĩ chỉ đổi đến phá giới thần phủ. Dùng chính mình độc nhất vô nhị kỹ thuật trao đổi người khác sinh sản thành phẩm, này bút mua bán xác thật có chút có hại. Ngươi dựa vào cái gì xác định quy tắc kết tinh chính là từ ta luyện chế mà thành? Đường Chấn hỏi lại một câu, sẽ không tùy ý đối phương đắn đo. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta muốn đồ vật cần thiết phải được đến, nếu không ngươi liền không có rời đi khả năng. Kia tu sĩ nhìn Đường Chấn, dùng khẳng định ngữ khí nói. Đường Chấn lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng. Nếu đối phương thật tính toán động thủ, hắn cũng khẳng định sẽ phụng bồi rốt cuộc. Quả thực như thế nói, ngươi có lẽ vĩnh viễn đều không chiếm được muốn đồ vật. Đường Chấn lạnh giọng nói, biểu lộ chính mình thái độ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thỏa hiệp. Tên kia nhân tộc tu sĩ nghe vậy, nhìn không chớp mắt nhìn về phía Đường Chấn, phảng phất là muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Thực mau hắn liền cười ha ha, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Con người của ta làm việc, chưa bao giờ thích cá chết lưới rách, cũng tuyệt đối sẽ không chiếm tận tiện nghi. Mọi người đều có thể được đến chỗ tốt, hợp tác mới có thể lâu dài, mà không phải bởi vì giao dịch trở mặt thành thủ. Nếu là đối ta điều kiện không hài lòng, hoàn toàn có thể đưa ra suy nghĩ của ngươi, sau đó chúng ta lại thương lượng một phen. Chỉ cần ngươi ta đều cảm thấy thích hợp, như vậy lại đại mua bán, hai ta làm theo cũng có thể nói đến thành. Lời này nói được rất là hào khí, đồng thời cũng ở cho thấy thái độ, khẳng định sẽ không ỷ thế hiếp người. Mặc kệ thành tâm cùng không, có thể có như vậy tỏ thái độ, ít nhất sẽ làm người cảm giác thoải mái vài phần. Đường Chấn cũng không khách khí, đối phương nếu dám làm ra như vậy hứa hẹn, hắn cũng khẳng định dám mở miệng chào giá. Đối phương nếu là ỷ thế hiếp người, Đường Chấn tự nhiên không sợ đem sự tình làm đại. Ta muốn phá giới thần phù luyện chế phương pháp, nếu ngươi có thể cung cấp nói, ta liền đem quy tắc kết tinh luyện chế phương pháp nói cho ngươi. Đường Chấn chậm rãi nói, kỳ thật cũng không trông cậy vào đối phương đáp ứng. Hắn chỉ là muốn trào phúng đối phương, ngươi nếu có gan ba hoa trích chòe, ta liền dám để cho ngươi nan kham đến vô pháp xong việc. Nghe được Đường Chấn đưa ra yêu cầu, bên cạnh Cổ Hy trừng lớn đôi mắt, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Hắn cảm giác Đường Chấn điên rồi, thế nhưng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Không nghĩ chính mình là cái gì thân phận, cũng dám mơ ước thần vương tác phẩm, mở miệng liền phải luyện chế phá giới thần phù luyện chế phương pháp. Hắn rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ muốn chính mình luyện chế ra tới, sau đó cùng một trời một vực thần vương đoạt sinh ý. Quả thực như thế nói, thật sự là không biết sống chết. Giờ khắc này, Cổ Hy nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt mang theo thương hại, phảng phất giống như là đối đãi người chết giống nhau. Người ngoài không biết này tu sĩ thân phận, Cổ Hy trong lòng lại rành mạch. Hắn hiện tại thập phần lo lắng, liền tại hạ trong nháy mắt, Đường Chấn liền sẽ bị đối phương trực tiếp chụp thành thịt vụn. Tên kia tuấn lãng nhân tộc tu sĩ, sau khi nghe xong Đường Chấn yêu cầu lúc sau, mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc biểu tình. Bất quá trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn liền âm trầm lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đường Chấn. Tựa hồ có vô hình áp lực đang ở chậm rãi buông xuống, khiến cho tâm thần sinh ra mạc danh hoảng loạn. Đứng ở bên cạnh Cổ Hy, trong lòng thầm than một tiếng, có chút không đành lòng nhìn thấy Đường Chấn ngã xuống. Tuy rằng thực thưởng thức Đường Chấn tài hoa, nhưng là Cổ Hy rất rõ ràng chính mình thuộc sở hữu trận doanh, biết nên làm chút sự tình gì. Đường Chấn đồng dạng có thể cảm nhận được, chung quanh tràn ngập khủng bố áp lực, nhưng là trong lòng lại không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hắn đưa ra yêu cầu này khi, cũng đã dự kiến tới rồi này một bước, hơn nữa làm tốt ứng đối nhất hư tình huống chuẩn bị. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có gan đưa ra vô lý yêu cầu, ta đồng dạng cũng dám làm như vậy. Dùng kỹ thuật đổi kỹ thuật, Đường Chấn cảm thấy thực công bằng. Bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, trở nên châm rơi có thể nghe, phảng phất chiến đấu tùy thời đều sẽ bắt đầu. Ai ngờ đúng lúc này, chăm chú nhìn Đường Chấn nhân tộc tu sĩ, đột nhiên phát ra một trận tiếng cười. Quả nhiên có chút ý tứ, khó trách biết rõ có vấn đề, lại như cũ dám đến tiến hành giao dịch. Ngươi ăn uống nhưng thật ra không nhỏ, thế nhưng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, thật sự không sợ căng bạo chính mình bụng. Hoặc là nói ngươi không hiểu được, phá giới thần phù là cái gì lai lịch, lại đại biểu cái dạng gì ý nghĩa. Đường Chấn mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu nói, ta đương nhiên biết, bất quá ta đồng dạng biết, chính mình luyện chế thủ đoạn giá trị bao nhiêu. Đưa ra yêu cầu này, có thể nói không chút nào quá mức. Đứng ở bên cạnh Cổ Hy, giờ phút này nhịn không được mở miệng, tổng cảm thấy Đường Chấn có chút tự cho là đúng. Các hạ luyện chế quy tắc kết tinh, xác thật là hiếm có chi vật, hơn nữa có được tương đương cao thực dụng giá trị. Nhưng nếu là lợi dụng loại này kỹ thuật, trao đổi phá giới thần phù luyện chế phương pháp, xác thật thật sự có chút quá mức. Bởi vì này hai loại thủ đoạn, căn bản là không phải một cấp bậc. Cổ Hy này một phen lời nói, kỳ thật chính là ở nói cho Đường Chấn, không cần quá mức tự cho là đúng. Muốn dùng sắt thường đổi hoàng kim, như vậy sinh ý chú định làm không thành, một trời một vực thần đỉnh lại không phải ngốc tử. Đường Chấn nghe vậy thanh cười, nhìn Cổ Hy hỏi, ngươi nếu nói như vậy, ta đây nhưng thật ra muốn hỏi ngươi một chút, này phá giới thần phù trừ bỏ riêng trường hợp có thể dùng đến, trừ cái này ra còn có cái gì mặt khác tác dụng? Là có thể dùng để chiến trường giết địch, vẫn là có thể dùng để phòng ngự. Nói trắng ra là đây là một loại phụ trợ thần phù, có thể sử dụng đến thời điểm chính là thứ tốt, nếu dùng không đến nói, kỳ thật cũng không có bao lớn giá trị. Tuyệt không có thể bởi vì là thần vương luyện chế, liền cố tình nâng lên giá trị con người, các ngươi một trời một vực thần đỉnh mạnh mẽ phụ ra giá trị, lại không đại biểu người ngoài sẽ nhận đồng. Ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi một chút, hay không biết ta này luyện hóa quy tắc kết tinh thủ đoạn, có cái dạng gì giá trị? Nghe được Đường Chấn vấn đề, Cổ Hy tức khắc sửng sốt. Đường Chấn luyện chế quy tắc kết tinh, có siêu cao độ tinh khiết, ở cổ lan thần giới thuộc về độc nhất phân đồ vật. Nếu là có thể nắm giữ ở trong tay, hơn nữa đại quy mô luyện chế ghép nối thần phù, nhất định sẽ làm một trời một vực thần đỉnh thực lực bay nhanh tăng lên. Vứt bỏ khác không nói chuyện, chỉ bằng phương diện này, liền có được thật lớn giá trị. Thậm chí rất có khả năng ảnh hưởng chiến tranh thắng bại, đả kích địch nhân tin tưởng. Phá giới thần phù cùng này so sánh, lại không có quá nhiều khen chỗ, thậm chí căn bản không có dùng võ nơi. Nhiều lắm là đột nhập địch doanh bên trong, sử dụng phá giới thần phù, sáng lập thông đạo dẫn dắt đồng loa đến. Chỉ là đối với tu sĩ mà nói, loại này bên trong nở hoa chiến thuật, kỳ thật cũng không có bao lớn tác dụng. Trên chiến trường so đấu chính là chân chính thực lực, quản ngươi xuất quỷ nhập thần, hay làm mưu kế chất chồng, nhưng là truy cuối cùng đều phải bằng thực lực thủ thắng. Nếu không có đủ thực lực, lại cố tình chui vào địch nhân bụng, có lẽ chỉ có thể xem như chui đầu vô lưới. Liên ở Cổ Hy trầm ngâm không nói khi, đối diện tên kia nhân tộc tu sĩ, thế nhưng cũng gật gật đầu. Ta chỉ muốn biết, ngươi loại này tinh lọc quy tắc kết tinh thủ đoạn, hay không có thể dùng để tăng lên thần cách độ tinh khiết. Nếu có thể làm được nói, ta có thể giúp ngươi lộng tới phá giới thần phù luyện chế phương pháp, tiền đề là ngươi không thể ở cổ lan thần giới tiến hành giao dịch. Nếu làm không được nói, ta cũng dự định một vạn cái ghép nối thần phù, lại cho ngươi tương ứng số lượng phá giới thần phù làm trao đổi. Chương 3302 giao dịch nói thỏa. Giờ khắc này Đường Chấn đã không lựa chọn. Đối phương thế nhưng làm ra hứa hẹn, có thể cung cấp phá giới thần phù luyện chế phương pháp, do đó làm giao dịch lợi thế. Tuy rằng đây là Đường Chấn sở cầu, nhưng lại không có trông cậy vào thực hiện, bởi vì này cơ hội là không có khả năng sự tình. Kết quả không có khả năng sự tình, hiện giờ lại thật sự xuất hiện. Nhìn về phía đối diện nhân tộc tu sĩ, Đường Chấn đã ẩn ẩn minh bạch, chính mình trước mặt là cỡ nào tồn tại. Không nghĩ tới lúc này đây giao dịch, thế nhưng kinh động một trời một vực thần đỉnh tối cao khống chế giả, thậm chí tự mình ra mặt cùng Đường Chấn giao dịch. Tình huống như vậy, xác thật ra ngoài dự kiến. Đối với lúc này Đường Chấn tới nói, thần vương xác thật là cao không thể phản tồn tại, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một tia sợ hãi. Cứ việc ở lâu thành thế giới giữa, Đường Chấn đã từng tiếp xúc quá thần vương cường giả, chính là khi đó cũng không có quá rõ ràng cảm thụ. Chính yếu nguyên nhân chính là ngay lúc đó hắn thực lực quá thấp, cho nên cảm giác cũng không rõ ràng. Chính là theo thực lực tăng lên, Đường Chấn đối với thần vương càng thêm hiểu biết, mới biết được cái này cảnh giới có bao nhiêu đáng sợ. Đồng thời cũng bội phục chính mình dũng khí, lúc trước đối mặt thần vương cường giả khi, thế nhưng có thể như thế đạm nhiên tự nhiên. Vô chi giả không sợ, thực thích hợp hình dung lúc trước Đường Chấn. Đồng thời hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đối phương nhìn thấy chính mình thời điểm, liền nói có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Không chỉ là bởi vì chính mình là lâu thành tu sĩ, còn bởi vì ở Tinh Vân Hải khi, hai bên chi gian xác thật từng có tiếp xúc. Ngay lúc đó Tinh Vân Hải thần linh sử dụng phá giải thần phù, chính là từ một trời một vực thần vương trong tay mua sắm. Quá trình chiến đấu chung, xuất hiện một con kinh thiên bàn tay khổng lồ, nói vậy chính là một trời một vực thần vương. Chỉ là ngay lúc đó Thiên Nguyên thần vương cũng không có tỏa định truy tung Đường Chấn, hiện giờ tự nhiên vô pháp đem hắn nhận ra tới. Đường Chấn lại không giống nhau, có thể căn cứ rất nhiều manh mối, đem một trời một vực thần vương nhận ra tới. Đại nhân vật tao ngộ tiểu nhân vật, rất có thể dây lát liền sẽ quên, tiểu nhân vật gặp đại nhân vật, lại rất khả năng sẽ nhớ cho kỹ. Mặc kệ đối phương hay không nhận ra Đường Chấn, đều cùng trận này giao dịch không có bao lớn quan hệ, trừ phi một trời một vực thần vương biết Đường Chấn đã từng đã làm sự tình. Quả thực như thế nói, đối phương có rất lớn khả năng liền sẽ đương trường trở mặt chụp chết Đường Chấn. Bất quá hiện tại hai bên chi gian chỉ là hợp tác quan hệ, cũng không sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Đối mặt một trời một vực thần vương nhìn chăm chú, Đường Chấn chấn định tự nhiên, thực tự tin gật gật đầu. Hẳn là sẽ có hiệu quả. Lúc trước hắn cùng Cổ Hy nói chuyện với nhau thời điểm, liền đã từng nhắc tới quá, có biện pháp đối thần cách tiến hành tinh lọc. Đương nhiên tinh lọc quá trình khẳng định yêu cầu đặc thù thủ đoạn, đây mới là Đường Chấn có thể cùng một trời một vực thần vương giao dịch tư bản. Nhìn đến Đường Chấn gật đầu, một trời một vực thần vương cười ha ha, tựa hồ phi thường vui vẻ. Thực không tồi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Căn cứ hiểu biết của ta, lâu thành tu sĩ thủ đoạn xác thật bất phàm, có thể đi vào cổ lan thần giới, nói vậy ngươi cũng là lâu thành tu sĩ giữa người xuất sắc. Ngươi cứ việc buông tay đi làm, ta khẳng định sẽ không bạc đãi với ngươi. Đối với ngoại giới mà nói, phá giới thần phù giá trị cực đại, thuộc về không thể mơ ước vật phẩm. Chính là đối ta mà nói, lại chỉ là bình thường tác phẩm, căn bản là không có như vậy quan trọng. Chỉ cần ngươi lấy ra đồ vật, làm ta cảm thấy vừa lòng, như vậy liền tính là dạy cho ngươi lại có thể như thế nào. Một trời một vực thần vương này một phen lời nói, nói được hào khí vô cùng, lấy hắn sở có được thân phận, xác thật cũng không phải đặc biệt coi trọng phá giới thần phù. Các loại hình thần phù, hắn nắm giữ mấy chục loại nhiều. Huống chi chỉ là dạy cho Đường Chấn, hơn nữa không được ở cổ lan thần giới giao dịch, một trời một vực thần vương căn bản không có bao lớn tổn thất. Đúng là như vậy quyết đoán cùng hào khí, hắn mới có năng lực liên hợp nguyên thủy thần linh, ở cổ lan thần giới khơi mào một phen mưa gió. Hai bên nếu đạt thành ước định, như vậy kế tiếp thời gian, Đường Chấn nhất định phải muốn thực hiện lời hứa mà đi. Hơn nữa cần thiết muốn khuynh tận toàn lực, nếu không thể đạt tới vừa lòng hiệu quả, một trời một vực thần vương sợ là căn bản sẽ không nhận chướng. Bất quá một cái chớp mắt chi gian, cảnh vật chung quanh liền phát sinh thay đổi, xuất hiện ở cùng loại sơn động khu vực giữa. Bốn phía tràn ngập hỗn độn hơi thở, làm Đường Chấn có loại cảm giác, giờ phút này hẳn là thân ở với hỗn độn chi hải. Hồi tưởng trước đây nghe được tin tức, làm Đường Chấn càng thêm xác định, chính mình hẳn là thân ở với cổ lan thần giới trung tâm khu. Nay chỗ đặc thù địa phương, thuộc về một trời một vực thần đỉnh chúng thần hội tụ chỗ, cũng là tuyệt đối vùng cấm nơi. Một trời một vực thần vương đem Đường Chấn làm ra, liền không cần lo lắng sẽ tìm cơ hội thoát đi, bởi vì sẽ có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Cố Hy, liền từ ngươi tới phối hợp Đường Chấn, cùng tiến hành thực nghiệm, ta chờ đợi các ngươi tin tức tốt. Một trời một vực thần vương nói chuyện đồng thời, đưa cho Đường Chấn một khối quy tắc kết tinh, bên trong có thần văn lưu động. Này thước chuẩn tắc kết tinh bên trong, chính là phá giới thần phù luyện chế phương pháp, nhưng là hiện tại chỉ có một nửa biểu hiện, một nửa kia ở vào phong ấn trạng thái. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ước định, phong ấn liền sẽ tự động giải trừ, ngươi là có thể được đến muốn toàn bộ nội dung. Có cái này vật phẩm, ngươi liền có thể yên tâm lớn mật đi làm, không cần lo lắng ta sẽ nói không giữ lời. Một trời một vực thần vương nói tới đây, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lại đối với Đường Chấn nói, ngươi kỳ thật hẳn là đi bên ngoài hỏi thăm một chút, ta một trời một vực phẩm hạnh như thế nào, khẳng định đều là cùng khen ngợi. Nói xong câu đó sau, một trời một vực thần vương dây lát biến mất. Nhìn bầu trời bên thần vương bộ dáng, đối với chuyện này, tựa hồ cũng không phải đặc biệt để ý. Lấy một trời một vực thần vương sở có được thực lực, một người liền có thể trấn áp một tòa thần đỉnh, đối với sơ cấp thần tướng xác thật không phải đặc biệt chú trọng. Nhưng là đồng dạng rõ ràng, Đường Chấn loại này thủ đoạn, đối với thần đỉnh tương lai phát triển trợ giúp cực đại. Cho nên mới có thể tự mình ra mặt, hoàn thành lúc này đây giao dịch, xem như cấp đủ Đường Chấn mặt mũi. Thử hỏi lại có mấy người có thể cùng thần vương làm giao dịch, hơn nữa vẫn là một loại thần phù luyện chế phương pháp. Đường Chấn tiểu tâm cẩn thận, ở một trời một vực thần vương xem ra, có lẽ sẽ có vài phần buồn cười. Nhưng là Đường Chấn cũng không để ý, cùng như vậy siêu cấp tồn tại làm giao dịch, lại cẩn thận một ít đều không chút nào quá mức. Một trời một vực thần vương rời khỏi sau, Cổ Hy lập tức dò hỏi Đường Chấn, rốt cuộc yêu cầu như thế nào phối hợp. Đột nhiên tiếp thu như vậy nhiệm vụ, làm Cổ Hy trong lòng thấp thỏm bất an, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu có thể lựa chọn nói, hắn khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt, thật sự là không nghĩ tiếp thu như vậy nguy hiểm nhiệm vụ. Thành tựu thần linh quá trình, căn bản không chấp nhận được nửa điểm khác biệt, liền sao lại có thể lung tung làm thí nghiệm. Có lẽ chỉ có một trời một vực thần vương loại này tồn tại, mới có thể đem tân chức thần linh coi làm cho đùa, liền tính là thí nghiệm thất bại cũng không cái gọi là. Đối mặt một trời một vực thần vương mệnh lệnh, Cổ Hy căn bản không dám có nửa điểm tâm tư phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn phụng mệnh chấp hành. Người trước không nên gấp gáp, ta cần thiết phải làm một ít chuẩn bị, sau đó mới có thể đủ bắt đầu thực nghiệm. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đã ở trong lòng âm thầm cân nhắc, rốt cuộc hẳn là như thế nào đi làm. Hắn lấy ra quy tắc kết tinh địa phương, là ở chính mình trong óc thần quốc, bởi vì có thể khống chế quy tắc, như vậy mới có thể đạt được cao độ tinh khiết quy tắc kết tinh. Quy tắc kết tinh không quan trọng, quan trọng nhất một chút ở chỗ, như thế nào bảo đảm ngưng kết thần cách khi không chịu ảnh hưởng. Cho nên muốn hoàn thành điểm này, là cần thiết muốn ở trong óc thần quốc, lại hoặc là cùng loại đặc thù không gian. Nếu làm không được điểm này, như vậy hết thảy đều là nói xuông. Các ngươi có hay không thần linh cấp bậc tù binh, nếu có lời nói, có thể mang lại đây cùng ta thí nghiệm sử dụng. Đây là nhất thích hợp biện pháp, lại làm Cổ Hy chấn động, không nghĩ tới Đường Chấn sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Yêu cầu thần linh cấp bậc tù binh, hơn nữa lấy tới làm thực nghiệm, loại chuyện này Cổ Hy tưởng cũng không dám suy nghĩ. Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn trong tay liền có 4 gã thần minh tù binh, chỉ là vô pháp bị người biết được mà thôi. Một khi bại lộ ra tới, tất nhiên dẫn phát sóng to gió lớn. Các hạ đưa ra yêu cầu, ta sẽ hướng thượng cấp hội báo, đến nỗi có không thỏa mãn, ta xác thật vô pháp bảo đảm. Cổ Hy nói chuyện đồng thời, bắt đầu hướng thượng cấp liên lạc, trong lòng lại không ôm bao lớn hy vọng. Lấy thần linh đương thí nghiệm phẩm, quả thực chính là nói giỡn giống nhau. Bất quá giây lát chi gian, hắn liền lộ ra cổ quái biểu tình, ngơ ngác nhìn về phía Đường Chấn. Thỉnh các hạ chờ một lát, lại qua một thời gian, ngươi muốn thần linh tù binh liền sẽ bị đưa lại đây. Nhìn trước mặt Đường Chấn, Cổ Hy nhẹ giọng nói, thế nhưng sinh ra thần linh bất quá như vậy cảm giác. Chương 3303 thần linh cải tạo. Cổ Hy đứng ở bên cạnh, nhìn trước mắt Đường Chấn, trong lòng không cấm ngũ vị tạp trần. Một vị cao cao tại thượng thần linh, thế nhưng bị lấy tới tiến hành cải tạo thí nghiệm, loại chuyện này Cổ Hy qua đi tưởng cũng không dám tưởng. Nguyên bản cho rằng thần linh là chúa tể, có được trí cao vô thượng siêu thoát địa vị, hiện tại xem ra lại cũng bất quá như thế. Cổ Hy cùng mặt khác ngụy thần giống nhau, chấp nhất với trở thành thần linh, hiện giờ lại đột nhiên có một tia do dự. Thực hảo. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu tính chờ thí nghiệm phẩm đưa đạt. Hắn ý thức bay nhanh vận chuyển, một lần lại một lần tính toán suy đoán, như thế nào mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Dùng thần linh làm thí nghiệm phẩm, cần thiết muốn bảo đảm cũng đủ cao xác suất thành công, chỉ vì ai đều nhận không nổi thất bại tổn thất. Tuy rằng Đường Chấn đã nghĩ sẵn trong đầu, nhưng là không có thực tế thao tác, căn bản vô pháp bảo đảm hay không có thể hành đến thông. Lại hoàn mỹ cải tạo phương án, cũng muốn thông qua sự thật tới chứng minh, nếu không cũng chỉ có thể xem như không tưởng. Cũng không có chờ lâu lắm, vật thí nghiệm cũng đã đưa đạt. Ở hai gã thần tướng áp giải hạ, một vị không biết lai lịch thần linh bị đưa tới, chắc là đến từ chính địch quân trận doanh tù binh. Tựa như Thác Vũ Hành như vậy, bị đặc thù thủ đoạn khống chế, lưu lạc đến sống không bằng chết thê thảm kết cục. Đường Chấn cũng không có quá nhiều do hỏi, đối phương lai lịch cùng hắn không quan hệ, mà là lập tức xuống tay tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên phải làm sự tình, chính là đem tên này thần linh thần hồn tẩy trắng, không hề giữ lại bất luận cái gì ký ức. Như vậy cách làm, cung cấp với đem một người thần linh mạt sát, cùng ngã xuống không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu Đường Chấn chỉ là nguy thần, khẳng định vô pháp hoàn thành thần hồn rửa sạch, bởi vì hai bên căn bản không phải một cái cấp bậc. Đường Chấn không hề che lấp thực lực, hắn ngụy trang thủ đoạn có thể giấu giếm được Cổ Hy, nhưng là khẳng định không thể gạt được một trời một vực thần vương. Đối phương tất nhiên đã nhìn thấu, Đường Chấn có được cái dạng gì cấp bậc tu vi, chỉ là không có điểm danh mà thôi. Bởi vì tên này thần linh bị bí thuật trấn áp, Đường Chấn không cần tốn nhiều sức, liền nhẹ nhàng bắt đầu rồi thần hồn rửa sạch. Rửa sạch trong quá trình, tao ngộ đối phương phản kháng, đây là hấp hối dãy rủa. Đường Chấn thực lực cao hơn đối phương, dễ như trở bàn tay hoàn thành trấn áp, hơn nữa luyện hóa cuối cùng một mạt ý thức. Bàng quan hai gã thần linh, bao gồm Cổ Hy ở bên trong, trong lòng xuất hiện ra một tia kinh sợ. Không nghĩ tới một vị thần linh thần hồn, cứ như vậy bị trực tiếp rửa sạch luyện hóa, quả thực làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Nếu là loại chuyện này, buông xuống ở chính mình trên người, lại nên như thế nào mới có thể đối kháng? Cổ Hy càng là như thế, hắn bỗng nhiên chi gian ý thức được, Đường Chấn thực lực xa so với hắn tưởng tượng còn muốn cao. Nguyên bản Cổ Hy còn tưởng rằng, Đường Chấn thực lực cùng chính mình sắp xỉ, hiện tại xem ra tuyệt không phải như vậy. Đường Chấn chỉ là ở che giấu thực lực, chân thân tất nhiên là một vị thần linh, hơn nữa cấp bậc tuyệt đối sẽ không quá thấp. Có lẽ chỉ có chính mình cục lốc lên đốc, không có nhận ra Đường Chấn chân chính thân phận, vẫn luôn đều bị chẳng hay biết gì. Hồi tưởng trước đây giao dịch thời điểm, thế nhưng còn dâng lên khinh thường Đường Chấn tâm tư, Cổ Hy chỉ cảm thấy chính mình buồn cười cực kỳ. Vô luận thực lực vẫn là thủ đoạn, Đường Chấn đều viễn siêu chính mình, một vị có thể cùng một trời một vực thần vương làm buôn bán cường giả, chính mình lại có cái gì tư cách xem thường. Giờ khắc này Cổ Hy chỉ hy vọng Đường Chấn thực lực càng cường, như vậy ở thí nghiệm thời điểm mới có thể càng có nắm chắc. Rốt cuộc thí nghiệm đối tượng chính là Cổ Hy chính mình, hắn nhưng không hy vọng xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi đi, rửa sạch thần hồn như cũ còn tại tiến hành, này hiển nhiên đây là một loại phức tạp mà lại tốn thời gian thao tác. Không ai sẽ cảm thấy dài lâu, rốt cuộc loại này thời gian trôi đi, đại biểu cho một vị thần linh ngã xuống. Bọn họ cũng không biết, Đường Chấn ở rửa sạch thần hồn trong quá trình, còn cần đem đối phương luyện hóa trở thành con rối. Chỉ có hoàn thành này một bước, mới có thể đủ đảm đương nhưng dùng công cụ. Ước chừng dùng mấy ngày thời gian, Đường Chấn rốt cuộc hoàn thành luyện hóa, tên này không biết lai lịch thần linh, rốt cuộc trở thành một tôn đặc thù con rối. Như cũ vẫn là một người thần linh, nhưng lại chỉ là một khối vỏ rỗng, thần hồn lại hoàn toàn ngã xuống. Hoàn thành này một bước, Đường Chấn thực nghiệm mới vừa bắt đầu. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn thu hoạch con rối khống chế quyền, sau đó thao tác đối phương một lần nữa tu luyện. Ở vốn có thần hoàn cơ sở thượng, tăng thêm chữa trị cải tạo, kiến tạo một tòa đặc thù trong óc thần quốc. Đối lập lâu thành tu sĩ trong óc thần quốc có rất nhiều tương tự chỗ, nhưng là lại không có trong óc thần quốc rất nhiều đặc tính. Nếu nghiêm khắc định tính nói, cải tạo sau thần hoàn càng như là một tòa đơn giản ra công xưởng, bảo đảm có thể tự do khống chế quy tắc, có được cũng đủ không gian cất chứa hỗn độn chi khí, mà không phải gần dùng để tồn trữ thần chi căn nguyên. Đây là càng thêm tinh tế quá trình, không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy, nếu không liền có khả năng kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đường Chấn hiện giờ làm những chuyện như vậy, đồng dạng coi như là một loại sáng kiến, tương đương đem hai đại tu hành hệ thống ưu thế lẫn nhau kết hợp. Loại này sửa chữa cũng không đáng giá mở rộng, chỉ là vì thỏa mãn đặc thù yêu cầu, chịu tải thần linh cũng chỉ có thể xem như công cụ. Trừ phi là bị người cưỡng bách, nếu không sẽ không có thần linh tu luyện loại này không gian, như vậy tương đương là ở tự hủy tương lai. Không có nguyên nhân khác, chính là tu luyện hệ thống không thành thục, lung tung tu luyện chính là ở tìm chết. Lợi dụng tù binh thần linh, luyện hóa trở thành con rối, liền trở thành tốt nhất lựa chọn. Luyện hóa cải tạo trong quá trình, Đường Chấn ngẫu nhiên còn sẽ dừng lại, lặp lại tiến hành suy đoán. Chờ đến xác nhận không có vấn đề lúc sau, mới có thể tiếp tục hành động, có thể nói là nghiêm cẩn tới rồi cực điểm. Đứt quãng một tháng, Đường Chấn rốt cuộc hoàn thành luyện hóa cải tạo. Con rối thần linh sau đầu thần hoàn đã biến thành đặc thù không gian, có thể vận chuyển đơn giản quy tắc, trở thành đặc thù tiểu thế giới. Này đó quy tắc tồn tại, chỉ là vì phương tiện rèn luyện hỗn độn chi khí, có thể tiến hành không ngừng tinh luyện. Hoàn thành này một bước Đường Chấn, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là mở ra thần hoàn hấp thu hỗn độn chi khí, sau đó ở rèn luyện quy tắc kết tinh. Đường Chấn cũng không có nóng lòng đi làm, mà là lấy ra một trời một vực thần vương cho hắn thần phụ, không chút hoang mang quan khán lên. Phụ trách phụ trợ Cổ Hy, nhìn đến Đường Chấn như thế thản nhiên, trong lòng không cấm có chút nghi hoặc. Đường Chấn các hạ, chẳng lẽ công tác của ngươi đã toàn bộ hoàn thành? Hắn đảo không phải thúc giục Đường Chấn công tác, chỉ là cảm thấy có chút tò mò, lúc này mới nhịn không được mở miệng dò hỏi. Thân là một người phụ trợ giả, hiểu biết Đường Chấn công tác tiến độ, vốn chính là đương nhiên sự tình. Nghe được Cổ Hy dò hỏi, Đường Chấn cười khẽ lắc đầu. Còn không có hoàn thành, chỉ có thể nói là hoàn thành một nửa. Bất quá loại chuyện này, con chỉ cần kém hơn một chút, liền tương đương với kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cho nên nói xong thành một nửa, kỳ thật cũng không thỏa đáng, chỉ có thể nói trước mắt mới thôi hết thảy thuận lợi. Nghe được Đường Chấn trả lời, Cổ Hy có chút khó hiểu. Nếu không có hoàn thành, vì sao còn không nắm chặt thời gian, chẳng lẽ sẽ không sợ một trời một vực thần vương trách tội? Cổ Hy đã sớm đã nghĩ kỹ, Đường Chấn tất nhiên biết được một trời một vực thần vương thân phận, trừ bỏ vị này một trời một vực thần đỉnh tối cao tồn tại, lại có ai dám đem phá giới thần phù lấy tới giao dịch? Nếu Đường Chấn biết tình hình thực tế, hắn nhắc lại một trời một vực thần vương thời điểm, khẳng định cũng coi như không thượng để lộ bí mật. Cổ Hy nhắc nhở Đường Chấn đồng thời, kỳ thật cũng là ở trợ giúp chính mình, sợ bởi vì chuyện này mà lọt vào trách phạt liên lụy. Đường Chấn không để bụng, đối với Cổ Hy nói, mọi việc đều phải căng giãn vừa phải, nếu trước sau căng thẳng một cây huyền, sẽ có đứt gãy khả năng. Không chỉ là tu hành, những mặt khác đồng dạng như thế, bao gồm trước mắt chuyện này. Ngươi cảm thấy ta là lãng phí thời gian, chính là sự thật rốt cuộc như thế nào, ngươi xác định thật sự biết? Cổ Hy nghe vậy sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Bởi vì cảnh giới cùng kỹ năng phương diện chênh lệch, Đường Chấn hành động, Cổ Hy kỳ thật giống nhau đều xem không hiểu. Dưới tình huống như vậy, lung tung dò hỏi can thiệp Đường Chấn, thực dễ dàng liền sẽ tự rước lấy đủ. Kỳ thật chính mình thân phận, chính là cái thí nghiệm phẩm, cũng bị tẩy trắng thần hồn thần linh không nhiều lắm khác nhau. Cố tình chính mình còn không có ý thức được, mỹ tư tư trở thành trọng trách trong người, thẳng đến không lâu phía trước mới ý thức được không thích hợp. Nay mẹ nó nơi nào là trọng trách trong người, rõ ràng chính là rớt vào hố lửa, hơi có vô ý chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Hiện giờ duy nhất hy vọng liền ở Đường Chấn trên người, một khi hắn thí nghiệm xuất hiện vấn đề, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Cổ Hy nghĩ đến đây, hận không thể chịu mấy cái tát, lại làm chính mình miệng thiếu. Chương 3304 thành công ngưng tụ. Đường Chấn phải làm sự tình đã tiếp cận kết thúc, nhưng càng là đến lúc này, liền càng không thể sốt ruột, tránh cho sẽ có vấn đề xuất hiện. Đồng thời hắn cũng muốn bắt đầu suy xét, chờ đến hợp tác hoàn thành lúc sau, chính mình rốt cuộc hẳn là đi con đường nào? Có không bình yên rời đi một trời một vực thần đỉnh, đi trước chính mình muốn đi địa phương. Một trời một vực thần vương nếu thông minh, nên sẽ không hạn chế Đường Chấn rời đi, bởi vì hắn căn bản vô pháp xác nhận, Đường Chấn hay không sẽ đang âm thầm gian lận. Nếu là một trời một vực thần vương không tuân thủ ước định, Đường Chấn có lẽ không cần tốn nhiều sức, là có thể đủ làm hiện có thành quả hóa thành hư ảo. Lại nói lấy một trời một vực thần vương có được chính tự, chưa chắc sẽ làm ra làm người khinh thường sự tình, không duyên cớ thiệt hại một vị thần vương uy nghiêm. Chỉ là mọi việc luôn có ngoài ý muốn, ở sự tình kết thúc phía trước, nên bảo trì cũng đủ cảnh giác. Một trời một vực thần vương cho thần phụ, Đường Chấn đã toàn bộ xem xong, xác nhận chính là vẫn luôn muốn đồ vật. Chỉ bằng hiện có này đó số liệu, Đường Chấn là có thể đủ suy đoán ra phá giới thần phụ, chỉ là yêu cầu rất dài thời gian mà thôi. Bởi vậy có thể xác định, một trời một vực thần vương xác thật rất có thành ý, căn bản khinh thường với làm cái gì âm mưu quỷ kế. Điểm này không chút nào ngoài ý muốn, nói vậy vị này thần vương, căn bản khinh thường với làm ra thất tín với người sự tình. Được đến phá giải thần phù luyện chế phương pháp, Đường Chấn chuyến này liền coi như là thắng lợi trở về, thu hoạch cũng xa xa vượt qua trước đây dự tính. Tuy rằng trả giá lao động, cũng tuyệt đối không tính có hại. Rốt cuộc thí nghiệm thành quả, Đường Chấn bản nhân cũng có thể đủ hưởng thụ, lại còn có thể trao đổi đến muốn đồ vật. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm sau, Đường Chấn bắt đầu rồi bước tiếp theo thí nghiệm. Từ hắn bản nhân tự mình tiến hành thao tác, làm con rối thần linh hấp thu hỗn độn chi khí, đem toàn bộ thần hoàn không gian không ngừng bỏ thêm vào áp xúc. Phơi đến tràn đầy, không cần lo lắng sẽ bị tăng bạo, rốt cuộc đây là một phương đặc thù tiểu thế giới. Chờ đạt tới thu nạp cực hạn lúc sau, Đường Chấn bắt đầu rồi đấm đánh mạch lạc, đem hỗn độn chi khí trung tạp chất toàn bộ loại bỏ. Đây là cái kiên nhẫn tinh tế quá trình, mặc dù là ở thần hoàn không gian, như cũng yêu cầu thực dài dòng thời gian. Tinh lọc hỗn độn chi khí đồng thời, đặc thù luyện hóa pháp trận cũng ở cùng thời gian tiến hành vận chuyển. Chất lượng tốt quy tắc kết tinh bị liên tiếp không ngừng tinh luyện ra tới, dùng để gia cố cùng giữ gìn thần hoàn không gian. Như thế lặp lại luyện hóa cùng chữa trị, rằng có rất dài thời gian, rốt cuộc đem thần hoàn không gian hoàn toàn hoàn thiện. Hoàn thành này một bước lúc sau, Đường Chấn quay đầu nhìn về phía Cổ Hy, mặt lộ vẻ một tia nhàn nhạt tươi cười. Nhìn đến này tươi cười Cổ Hy, đột nhiên có chút sởn tóc gáy. Kế tiếp thử nghiệm, liền yêu cầu ngươi tới tham dự, không biết hay không chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được Đường Chấn dò hỏi, Cổ Hy cười khổ một tiếng, gật đầu bất đắc dĩ. Lấy hắn sở có được tư chất, chỉ cần lại nỗ lực trăm năm tả hữu, hẳn là liền có thể ngưng tụ thần cách. Đương nhiên chỉ là có cơ hội, đều không phải là nhất định có thể làm đến. Nhưng nhiều chuyện hiện tại tham dự thử nghiệm, liền nhất định muốn gánh vác tương đối lớn nguy hiểm, hơi có vô ý liền có khả năng hồn phi phách tán. Đương nhiên đây là tệ nhất tình huống, còn có khả năng làm hắn thần lộ chịu trở, cả đời vô pháp tấn chức thần linh. Bất quá cũng có nhất định tỷ lệ, Đường Chấn thực nghiệm thành công, làm Cổ Hy tiết kiệm trăm năm thời gian trở thành thần linh. Đồng dạng không cần dài dòng thời gian, đi mạch lạc tinh luyện thần cách, trực tiếp bắt đầu vì tấn chức tiếp theo giai vị làm chuẩn bị. Nếu thí nghiệm có thể thành công, được lợi tuyệt phi Cổ Hy một cái, mà là sẽ tạo phúc cả tòa một trời một vực thần đỉnh. Chỉ bằng điểm này, cho dù có khả năng trả giá hy sinh, kia cũng giá trị tuyệt đối đến. Nếu chuẩn bị sẵn sàng, như vậy thực nghiệm chính thức bắt đầu, kế tiếp ta muốn đem ngươi thu vào thần hoàn không gian, trợ giúp ngươi chính thức ngưng kết thần cách. Ở cái này trong quá trình, ngươi không cần có bất luận cái gì băn khoăn, chỉ cần dựa theo dẫn đường đi làm liền có thể. Đường Chấn giải thích cụ thể yêu cầu, đồng thời thao túng con rối thần linh mở ra thần hoàn, nhắm ngay đứng ở bên cạnh Cổ Hy. Liên tại hạ trong nháy mắt, Cổ Hy biến mất vô tung, đã tiến vào thần hoàn không gian bên trong. Chờ đến tiến vào lúc sau, Cổ Hy lập tức phát hiện bất động. Đặt mình trong với thần hoàn không gian giữa, hắn cảm giác tự thân đã hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một tia ý thức tồn tại. Thực mong là có thể đủ cảm giác được, tạo thành thân hình thiên địa năng lượng lọt vào áp xúc, đạt tới tột đỉnh trình độ. Nếu là từ Cổ Hy bản nhân đi làm, toàn bộ quá trình sẽ phi thường gian nan, hơn nữa tràn ngập các loại nguy hiểm. Nhưng là ở Đường Chấn thao tác hạ, toàn bộ quá trình lại trở nên vô cùng tinh tế, sẽ không xuất hiện nửa điểm nhi vấn đề. Mặc dù là cố ý ngoại tồn tại, cũng sẽ bị Đường Chấn kịp thời phát hiện, sau đó cũng ở trước tiên giải quyết. Nguyên bản đối tấn chức thần linh tràn ngập lo lắng Cổ Hy, đột nhiên toát ra một ý niệm, đó chính là thành thần bất quá như vậy. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền bị Đường Chấn gian dạy. Cố thủ tâm thần, đừng suy nghĩ bậy bạ. Lột phàm thành thần gian nan vô cùng, không chấp nhận được nửa điểm qua loa đại ý, tuyệt đối không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Giờ phút này ngươi cảm thấy nhẹ nhàng, đó là bởi vì toàn bộ hành trình từ ta thao tác, cùng ngươi bản thân cũng không có bao lớn quan hệ. Nghe được Đường Chấn cảnh cáo, Cổ Hy đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng tức khắc vô cùng xấu hổ. Nếu hôm nay không phải Đường Chấn chủ trì, đổi thành chính hắn thao tác nói, có lẽ đã sớm sai lậu trọng chất. Không chuẩn lúc này đã thất bại hóa thành hư vô. Thí nghiệm chưa thành công, chính mình liền bắt đầu đắc chí, xác thật là quá không nên. Ý thức được điểm này sau, Cổ Hy nơi nào còn dám luôn mãi tâm nhị ý, mà là toàn lực phối hợp Đường Chấn tiến hành thí nghiệm. Trong bất chi bất giác, hắn hình thái đã bị áp xúc tới rồi cực hạn, thậm chí ngay cả ý thức đều đã bắt đầu vặn mèo. Giờ khắc này Cổ Hy cảm giác chính mình khoảng cách tử vong, tựa hồ chỉ kém một tia khoảng cách. Hắn ý thức ở hoàng hốt chi gian, vài lần trải qua mất đi, nhưng là ở thời khắc mấu chốt lại bị Đường Chấn truy hồi. Đây là ở tấn chức thần linh khi, có cường giả hỗ trợ hộ pháp chỗ tốt, có thể trợ giúp tăng lên thành công tỷ lệ. Nếu là đơn độc một người, đụng tới tình huống như vậy sau, mơ màng ngạc ngạc ý thức rất có thể sẽ hoàn toàn trầm luân. Trải qua vài lần chết mà sống lại đánh thức, Cổ Hy ý thức rốt cuộc khôi phục bình thường, cảm giác tự thân giống như bị ngọn lửa luyện hóa giống nhau. Liên ở trong nháy mắt, hắn phảng phất vỡ vụn thành một phấn, chính là tiếp theo nháy mắt lại lần nữa khôi phục lại. Đây là niết bàn trọng sinh, đương đạt tới chân chính cực hạn lúc sau, thần chi căn nguyên cũng tùy theo ra đời. Kỳ thật toàn bộ trong quá trình, có một tiêu nhu lợi, hoàn toàn là Đường Chấn hỗ trợ gia tốc toàn bộ quá trình. Mặc kệ quá trình như thế nào, ít nhất kết quả đạt tới mong muốn. Cổ Hy thành công ngưng kết thần chi căn nguyên, đại biểu cho hắn đã bước vào thành thần đại môn, kế tiếp chính là thần cách ngưng kết. Nay một bước mới là mấu chốt, lúc trước sở hữu nỗ lực đều là vì giờ khắc này mà chuẩn bị. Nay một tia thần chi căn nguyên, chịu tải Cổ Hy ý thức, bắt đầu không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí. Thần cách hội tụ quá trình, cùng ngưng kết quy tắc kết tinh thập phần tương tự, nhưng là lại có rất nhiều bất đồng. Nhìn như đều là quy tắc kết tinh, ở phẩm chất mặt trên lại có thiên địa chi kém. Mặc dù là cao cấp nhất quy tắc kết tinh, cũng vô pháp cùng thần cách đánh đồng. Chỉ tiếc như vậy ngưng kết quá trình, vô pháp bị thành công phục chế, nếu không Cổ Lan thần giới cũng sẽ không lại khuyết thiếu đỉnh cấp quy tắc kết tinh. Bởi vì thân ở với thần hoàn không gian, hỗn độn chi khí trải qua đặc thù xử lý, đã đi trừ bỏ sở hữu vô dụng đồ vật. Đồng thời bởi vì quy tắc có thể khống chế, cho nên ở vào không hề quy tắc hỗn độn trạng thái, ngưng kết ra thần cách tự nhiên thuần túy vô tạp chất. Giai đoạn trước nỗ lực rốt cuộc có thu hoạch, xem Cổ Hy bộ dáng liền biết, thần cách ngưng tụ thành công chỉ là vấn đề thời gian. Phụ trách thao tác Đường Chấn cảm giác đến thần cách tình huống sau, rốt cuộc thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 3305 công thành lui thần. Cổ Hy cảm giác chính mình ở hỗn độn giữa, đã trải qua không biết nhiều ít năm tháng, từng có một lần lại một lần sinh diệt. Phảng phất là một quả hạt giống, từ gieo giống đến trưởng thành, sau đó lại đến hoàn toàn thành thục. Toàn bộ trong quá trình, hắn đều ở vào một loại hỗn độn không rõ trạng thái, máy móc tính ngưng tụ thần cách. Thẳng đến mỗi một khắc, Cổ Hy ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, hơn nữa ý thức được chính mình đang ở làm cái gì. Thông qua nội coi quan sát, Cổ Hy phát hiện ở chính mình ý thức chi hải xuất hiện một quả đặc thù tinh thể. Này cái đặc thù tinh thể chịu tải hắn thần hồn, đồng thời còn ở chậm rãi tản ra căn nguyên chi lực. Giờ khắc này Cổ Hy như cũ vẫn là vô hình trạng thái, liền phảng phất là một đoàn tản ra khí thể. Ngưng tụ, liền ở nhất niệm chi gian, Cổ Hy thân thể một lần nữa xuất hiện, mang theo một mặt phiêu giật xuất trần đặc thù khí chất. Giờ khắc này Cổ Hy đã là chân chính thần linh, thỏa thỏa một tinh thần tướng. Xuất hiện đi. Bên tai truyền đến một tiếng triệu hoán, không đợi Cổ Hy phục hồi tinh thần lại, dây lát cũng đã xuất hiện ở mặt khác một phương thiên địa giữa. Giờ khắc này Cổ Hy, thế nhưng có một loại thoát ly cơ thể mẹ không tha, bởi vì ngoại giới hoàn cảnh xa không bằng vừa mới thoải mái. Lúc này lại xem bốn phía, liền thấy Đường Chấn cười như không cười nhìn chính mình, bên cạnh chính là kia tôn con rối thần linh. Thì ra là thế. Mơ hồ ký ức, vào giờ phút này một lần nữa khôi phục bình thường, Cổ Hy ký ức ở dây lát chi gian một lần nữa khôi phục. Đa tạ các hạ tương trợ. Giờ khắc này Cổ Hy, đối với Đường Chấn thành tâm nói lời cảm tạ, ngôn ngữ giữa tràn đầy cảm kích. Không cần khách khí. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lấy ra một khối thần phù, đưa cho trước mặt Cổ Hy. Đây là khống chế con rối thần linh thần phù, không có thứ này, khẳng định vô pháp tự do thao tác. Cụ thể thao tác phương pháp, ta cũng cùng khắc lục ở bên trong, thông qua thần thức liền có thể tự do đọc. Tuy nói con rối thần linh thao tác đơn giản, chính là đương có tấn chức thời điểm, tốt nhất vẫn là muốn cao giai thần tướng tự mình thao tác. Thao tác giả thực lực càng cường, thành công tỷ lệ liền càng cao, có thể tận lực tránh cho ngoại ý muốn phát sinh. Cổ Hy liên tục gật đầu, không dám có nửa điểm nhi sơ hở. Kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, Đường Chấn khẳng định sẽ không chỉ nói cho chính mình một cái, một trời một vực thần vương nhất định sẽ càng thêm rõ ràng. Nhưng là hắn cần thiết muốn nghe đến rõ ràng, hơn nữa nhớ cho kỹ, bởi vì một trời một vực thần vương rất có thể sẽ đơn độc dò hỏi. Làm toàn bộ hành trình tham dự giả, cùng với đệ nhất danh được lợi giả, một trời một vực thần vương nhất định sẽ đơn độc dò hỏi Cổ Hy. Các hạ thỉnh chờ một lát, ta đây liền đem tin tức đăng báo. Cổ Hy nói chuyện đồng thời, người đã biến mất vô tung. Hiển nhiên là thông qua đặc thù thông đạo, tiến vào thuộc về thần linh chuyên trúc vùng cấm, đem tin tức đăng báo cấp một trời một vực thần đỉnh thần linh. Nhìn lẻ loi không gian, Đường Chấn mặc không lên tiếng, chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lấy ra một trời một vực thần vương cho thần phụ, mở ra nhìn thoáng qua, nguyên lai phần sau bộ phận phong ấn đã cởi bỏ. Bởi vậy liền có thể xác định, một trời một vực thần vương tuy rằng không ở nơi này, nhưng là nhất cử nhất động đều mơ tưởng giấu giếm được vị này thần vương. Xác nhận Đường Chấn thực nghiệm thành công, thần phụ phong ấn cũng liền tự động giải trừ, này liền tỏ vẻ một trời một vực thần vương tán thành Đường Chấn nỗ lực. Từ hôm nay bắt đầu, liền sẽ có đệ nhị danh tu sĩ có thể luyện chế phá giới thần phù. Chỉ là Đường Chấn xem qua hạ nửa bộ phận, lại hơi hơi sửng sốt, trong lòng thoáng hiện một tia buồn bực. Đều không phải là một trời một vực thần vương nuốt lời, mà là Đường Chấn phát hiện ở luyện chế phá giới thần phù khi, yêu cầu đưa vào một tia thần vương chi lực. Đúng là bởi vì này một tia đặc thù lực lượng, mới làm thần phù có được phá giới hiệu quả, lại còn có thể làm người chế tạo ý thức buông xuống. Tuy rằng đã biết chế tác phương pháp, nhưng là muốn thành công phục chế, Đường Chấn thực lực lại căn bản là không cho phép. Khó trách sẽ như thế khẳng khái. Đường Chấn trong lòng âm thầm cảm thán, chắc không được một trời một vực thần vương nhắc nhở Đường Chấn, không được đem phá giới thần phù truyền thụ cho người khác. Một khi Đường Chấn vi ước, làm phá giải thần phù bị người thứ ba biết được, một trời một vực thần vương tất nhiên liền sẽ sinh ra cảm ứng. Thật tới rồi lúc ấy, một trời một vực thần vương tất nhiên sẽ đem hết thảy thu hồi, thuận tiện trừng phạt vi ước Đường Chấn. Nếu là Đường Chấn sử dụng nói, vậy cần thiết muốn tấn chức đến thần vương cảnh giới, này tuyệt đối là so tấn chức thần linh càng thêm chuyện khó khăn. Mặc xem Cổ Lan thần giới có đông đảo thần vương, liền cho rằng thần vương thực tầm thường, kia tuyệt đối là phi thường sai lầm ý tưởng. Cổ Lan thần giới là hiếm thấy tu hành thánh địa, là dựng dưỡng tu sĩ cùng thần linh đất ấm, qua đi dài dòng 5 tháng giữa, không biết xuất hiện nhiều ít cường hãn tu sĩ. Tuyệt đối không phải lấy trăm triệu kế, mà là chân chính con số thiên văn, căn bản là vô pháp thống kê. Nhiều như vậy tu sĩ giữa, đã từng xuất hiện quá nhiều ít thần linh, lại xuất hiện nhiều ít thần vương. Dựa theo loại này tỷ lệ đổi, liền sẽ biết xuất hiện thần vương tỷ lệ, quả thực thấp đến lệnh người giận sôi. Cho dù là có được đỉnh thần tướng tu vi, cũng chỉ là có được theo đuổi thần vương tư cách, lại không đại biểu nhất định có thể tấn chức thần vương. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn mặc dù là được đến phá giới thần phù luyện tự phương pháp, lại chưa chắc có cơ hội có thể luyện chế thành công. Tuy rằng lúc này đây giao dịch, Đường Chấn bị một trời một vực thần vương kịch bản, nhưng vấn đề đều không phải là ra ở đối phương trên người. Đường Chấn chủ động đưa ra điều kiện, một trời một vực thần vương không có nghĩa vụ báo cho hạn chế, cho nên mặc dù là có hại cũng muốn chính mình chịu đựng. Cố tình giờ khắc này Đường Chấn lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nếu nói trước đó, hắn còn ở vì chính mình an nguy lo lắng, hiện giờ cũng đã hoàn toàn yên lòng. Chỉ bằng tu vi hạn chế, một trời một vực thần vương liền không khả năng đối Đường Chấn ra tay, mà là sẽ phóng hắn bình yên rời đi một trời một vực thần đỉnh. Chỉ cần Đường Chấn không vi ước, một trời một vực thần vương khẳng định sẽ không khó xử với hắn. Thậm chí bởi vì chuyện này, Đường Chấn cùng một trời một vực thần đỉnh tiếp được một tia giao tình, thực phương tiện tương lai giao tiếp. Đương nhiên này một tia tình cảm, rất có thể vĩnh viễn đều dùng không đến. Vô luận Đường Chấn vẫn là một trời một vực thần đỉnh, đều không hy vọng người ngoài biết, tinh lọc thần cách phát minh giả là Đường Chấn. Nếu không ở danh truyền thiên hạ khi, rất có khả năng chính là Đường Chấn ngày chết. Một trời một vực thần vương có lẽ sẽ không ra tay, nhưng là Thiên Nguyên đại lục còn có 11 danh thần vương, làm Đường Chấn vĩnh viễn bảo thủ bí mật này. Tùy tiện phái ra một người thần vương, đều là Đường Chấn vô pháp đối kháng siêu cường tồn tại, nếu là bọn họ ra tay đuổi giết Đường Chấn, kết cục tuyệt đối sẽ là cựu tử nhất sinh. Không có chờ đợi lâu lắm, Cổ Hy đi mà quay lại. Đường Chấn các hạ, một trời một vực thần vương làm ta chuyển cáo cùng ngươi, giao dịch đã hoàn thành, hắn đối này phi thường vừa lòng. Hắn làm ta cung tiễn các hạ rời đi, cũng tỏ vẻ không hy vọng ở mặt khác thần đỉnh giữa, nhìn đến các hạ thân ảnh xuất hiện. Này một câu đưa tiễn giữa, kỳ thật đã ngầm có ý cảnh cáo. Một trời một vực thần vương hy vọng Đường Chấn thấy rõ tình thế, tốt nhất rời đi Cổ Lan thần giới, như vậy mới có thể tránh cho sở hữu phiền toái. Nếu Đường Chấn xuất hiện ở mặt khác thần đỉnh, một trời một vực thần vương xuất phát từ an toàn suy xét, có lẽ sẽ đối Đường Chấn ra tay công kích. Còn thỉnh chuyển cáo một trời một vực thần vương, Đường Mộ phi thường rõ ràng, tất nhiên sẽ không ở không nên xuất hiện địa phương xuất hiện. Cổ Hy nghe vậy gật đầu, lại lấy ra hai quả phá giới thần phù. Này hai quả phá giới thần phù là thần vương tặng cùng các hạ sắp chia tay lễ vật, hắn nói nếu là tao ngộ sinh tử kiếp nạn khi, các hạ có thể kích hoạt một quả phá giới thần phù. Nếu hắn có thể cảm giác, liền có thể trợ giúp các hạ ngăn cản một lần nguy cơ, xem như đối các hạ tạ ơn bồi thường. Đường Chấn cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức tiếp nhận phá giới thần phù, đối với trên đỉnh đầu túi người hành lễ. Đa tạ một trời một vực thần vương hậu ban, nếu giao dịch đã hoàn thành, Đường Mỗ này liền rời đi một trời một vực thần đỉnh. Hắn nói âm vừa ra, liền cảm giác chung quanh hình ảnh biến hóa, giây tiếp theo đã xuất hiện ở ngộ đạo quảng trường. Cổ Hy còn ở trước mặt, hiển nhiên là đưa hắn rời đi. Lại tạ các hạ trợ giúp chi tình, mong rằng sau này nhiều hơn trân trọng. Cổ Hy lại lần nữa bái tạ Đường Chấn, nếu không có tham dự lần này đặc thù thí nghiệm, hắn chưa chắc có cơ hội trở thành thần linh. So sánh với mặt khác thần tướng, có được thuần tịnh thần cách Cổ Hy, sẽ đã chịu có được càng cao địa vị. Cổ Hy hoạch thích rất nhiều, cho nên về tình về lý, đều hẳn là hướng Đường Chấn nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, ngươi cũng nhiều hơn trân trọng, rốt cuộc hiện giờ Cổ Lan thần giới cũng không thái bình. Đường Chấn không có nhiều lời, Cổ Hy trong lòng lại phi thường rõ ràng, biết một trời một vực thần đỉnh tại đây chẳng gợn sóng chung sắm vai nhân vật. Đa tạ các hạ nhắc nhở, Cổ Hy sẽ tự cẩn thận. Hai bên hành lễ từ biệt, liền tại hạ trong nháy mắt, Đường Chấn liền đã trốn vào Hỗn Độn chi hải. Chương 3306 sáng lập vị diện thông đạo. Tiến vào Hỗn Độn chi hải Đường Chấn, giờ phút này duy nhất mục tiêu chính là phản hồi chính mình bí mật căn cứ. Hiện giờ Cổ Lan thần giới sắp lâm vào dung chuyển kỳ, biện pháp tốt nhất chính là kịp thời tránh né. Đón khó mà lên đều không phải là chí giả, có đôi khi giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ngược lại có thể bảo toàn tự thân. Huống hồ trận này tranh đấu, bản thân liền cùng Đường Chấn không có bao lớn quan hệ, thật sự không cần phải liên lụy trong đó. Một trời một vực thần vương cảnh cáo tuyệt phi cho đùa, nếu ngày nọ ở trên chiến trường mặt gặp được Đường Chấn, hắn khẳng định sẽ không chút do dự ra tay diệt sát. Thần vương cấp bậc cường giả, từ trước đến nay nói là làm, rốt cuộc đã từng có cảnh cáo, lại ra tay cũng không tính quá mức. Tuyệt không có thể tự cho là đúng, đem thần vương cảnh cáo coi như gió bên tai, kia thuần túy là tìm đường chết hành vi. Liên tính là Đường Chấn thật muốn tham dự, dành một phần chỗ tốt, lại cũng cần thiết phải chờ tới thích hợp thời gian. Hiện tại khẳng định không được, đúng là nơi đầu sóng ngọn gió. Kế tiếp lại là một phen trang trọng, Đường Chấn thành công xuyên qua Hỗn Độn chi hải, về tới che giấu bí mật căn cứ. Đường cảm giác một lần nữa khôi phục khi, hiện ra ở Đường Chấn trước mắt cảnh tượng, đã cùng qua đi hoàn toàn bất động. Tuy rằng rời đi cũng không phải lâu lắm, nhưng là trước mắt này tòa cao tốc phát triển bí mật căn cứ, lại cấp Đường Chấn mang đến một phần kinh hỉ. Tinh đảo chi cơ cắn nuốt hỗn độn chi khí, tự thân thể tích điên cuồng gia tăng, cơ hồ mỗi phân mỗi giây đều ở phát sinh biến hóa. Chúng nó quay chung quanh hỗn độn lục địa, giống như một đầu cự thú, đang ở không ngừng cắn nuốt hỗn độn chi khí. Bởi vì có hạn mức cao nhất tồn tại, tinh đảo chi cơ không có khả năng giống hỗn độn đại lục như vậy vô hạn tăng trưởng, nhưng là trưởng thành đến cực hạn trạng thái, thể tích như cũ phi thường khả quan. Đường Chấn tự mình thuần dưỡng kia tòa tinh đảo chi cơ, hiện giờ cũng đã có thể so với một tòa đảo nhỏ, hơn nữa tự thân đã hình thành một phương thiên địa. Tu sĩ ở mặt trên sinh tồn cư trú, hoặc là dựng luyện hóa pháp trận, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Mặt khác tinh đảo chi cơ, hiện giờ chỉ là vừa mới lột xác, nhưng là như cũng làm hỗn độn lục địa thể tích lớn một vòng. Cho tới bây giờ, tinh đảo chi cơ trước sau ở vào trưởng thành trạng thái, Đường Chấn cũng không nóng lòng thu hoạch hiệu quả và lợi ích. Nhất hàng đầu sự tình, vẫn là đạt được càng nhiều tinh đảo chi cơ, toàn bộ kéo đến hỗn độn chi hải giữa. Kiến tạo một tòa siêu cấp trại chăn nuôi, nuôi thả một đầu tinh đảo chi cơ, sau đó trưởng thành vì đổ sộ lục địa. Thông qua tinh đảo chi cơ ghép nối, đạt được một khối chân chính hỗn độn lục địa, hơn nữa dùng để coi như chính mình vị diện căn cứ. Như vậy kế hoạch hoàn thành, Đường Chấn ở Cổ Lan thần giới giữa, liền đem có một tòa chân chính bí mật căn cứ. Muốn đạt được tinh đạo chi cơ, thế tất muốn sử dụng phá giới thần phù. Chính là minh bạch phá giới thần phù nguyên lý sau, Đường Chấn ở sử dụng thời điểm, cũng đã nhiều một tia cố kỵ. Bởi vì hắn rõ ràng biết, đương sử dụng phá giải thần phù thời điểm, một trời một vực thần vương ý thức cũng có thể tùy thời buông xuống. Nếu giờ phút này sử dụng phá giới thần phù, như vậy hắn này tòa bí mật căn cứ, liền sẽ bị một trời một vực thần vương biết được. Vì tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, Đường Chấn cần thiết muốn lựa chọn thích hợp địa điểm. Sau đó lại mở ra đi trước Tinh Vân Hải thông đạo. Trải qua đối lập lựa chọn lúc sau, Đường Chấn xác định đi trước Bắc vực Băng Nguyên. Nơi đó rời xa Thần Đình đại lục, càng cùng chính mình bí mật căn cứ không dính dáng, liền tính làm ra lại đại động tĩnh, cũng căn bản sẽ không có nhiều ít tu sĩ để ý. Ở bí mật căn cứ dừng lại không có lâu lắm, Đường Chấn liền lại một lần bước lên lữ đồ, thẳng đến Bắc vực băng nguyên mà đi. Tuy rằng một trời một vực thần vương cảnh cáo trước đây, làm Đường Chấn rời xa Cổ Lan thần giới tranh chấp, nhưng là cũng không bao gồm này đó khổ hàn cực cảnh. Liên tính là bị người phát hiện, cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Lên đường trong quá trình, tất nhiên sẽ đi ngang qua Hỗn Độn đại lục, sau đó thu được về chiến tranh tình báo. Các đại thần đình kết thành liên minh, cùng Nguyên Thủy thần linh chi gian chiến tranh, hiện giờ trở nên càng thêm kịch liệt. Chiếm lĩnh một tòa Hỗn Độn đại lục lúc sau, Nguyên Thủy thần linh tiếp tục tiến công, ý đồ chiếm trước đệ nhị tòa Hỗn Độn lục địa. Kết quả vừa mới hành động, liền bị các đại thần đình liều chết phản kích, vô pháp lại về phía trước đẩy mạnh một bước. Hai bên hội tụ ở chiến tranh tuyến đầu, chém giết thảm thiết vô cùng, lẫn nhau chi gian không ai nhường ai. Hai bên đều có tử chiến không lùi lý do, làm chiến trường Hỗn Độn đại lục đã sớm đã biến thành một mảnh đất khô cằn. Đến nội Thiên Nguyên đại lục, trước mắt còn không có tin tức truyền đến, có lẽ là không cùng mặt khác thần đỉnh sẽ rách ra mặt. Bất quá thân là phía sau màn làm chủ, ở chứng cứ sung túc dưới tình huống, bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới là chuyện sớm hay muộn. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, liền tính là bại lộ ra tới, một trời một vực thần vương cũng tuyệt đối sẽ không để ý. Từ chấp hành cái này kế hoạch bắt đầu, hắn liền không sợ bị người biết được, làm tốt cùng cả tòa Cổ Lan thần giới là địch chuẩn bị. Cụ thể tình huống như thế nào, Đường Chấn không có hứng thú, đồng dạng cũng không nghĩ tham dự trong đó. Hắn chỉ nghĩ nắm lấy cơ hội, làm tốt chính mình sự tình, mau chóng phát triển lên. Cổ Lan thần giới trận này náo động, đối với Đường Chấn tới nói, tuyệt đối là chân chính trời cho cơ hội tốt. Ở vào dung chuyển giữa các đại thần đỉnh, liền tính là phát hiện Đường Chấn bí mật căn cứ, cũng căn bản không có tinh lực điều tra xử lý. Rốt cuộc tự thân khó bảo toàn, làm sao có thời giờ để ý tới mặt khác. Nếu đổi thành là thời kỳ hòa bình, Đường Chấn bí mật căn cứ một khi bại lộ, nhất định sẽ lọt vào nào đó thần đỉnh mơ ước. Cổ Lan thần giới tu sĩ, đối với Hỗn Độn lục địa tham lam, đã đạt tới thâm nhập cốt tủy trình độ. Một khi bị phát hiện, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nay một đường ẩn nấp tung, Đường Chấn nhẹ nhàng đến Bắc vực băng nguyên, hướng tới bên trong khu vực lén đi. Cho tới bây giờ mới thôi, còn không có Bắc vực băng nguyên xuất binh động tĩnh, nhưng là các đại thần đỉnh lại bảo trì độ cao cảnh giác. Tiếp cận Bắc vực băng nguyên thần đỉnh, càng làm tốt chiến tranh chuẩn bị, ứng đối tùy thời khả năng xuất hiện đánh lén. Bởi vì nguyên nhân này, dẫn tới Bắc vực băng nguyên tu sĩ số lượng ở trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc giảm bớt. Đường Chấn không có quá mức thâm nhập, miễn cho bị hóa hình quái vật vây khốn. Mặt khác sử dụng phá giới thần phù, yêu cầu điên cuồng tiêu hao thiên địa năng lượng, thậm chí ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao không còn. Thân là người thao tác Đường Chấn, tất nhiên sẽ gặp lãnh địa khống chế giả cửu thị, cũng bởi vậy phát động trả thủ tính công kích. Nếu là ở băng nguyên bên ngoài, nhiều lắm là một ít sơ cấp nguyên thủy thần linh, Đường Chấn nhẹ nhàng liền có thể ứng đối. Nhưng nếu là ở băng nguyên chỗ sâu trong, nguyên thủy thần vương khống chế khu vực, Đường Chấn khẳng định sẽ không dễ dàng sử dụng phá giới thần phù. Tuyển định thích hợp vị trí lúc sau, Đường Chấn đem phá giải thần phù lấy ra, sau đó lại đem này kích hoạt. Nhanh nhất kích hoạt phương thức, tự nhiên là thông qua thần hoàn tiến hành khởi động, Đường Chấn cũng xác thật được hạ một quả. Nhưng kia chỉ là khẩn cấp chuẩn bị, hiện giờ hoàn cảnh này, hoàn toàn có thể chậm rãi kích hoạt phá giới thần phù. Cùng với Đường Chấn thao tác, thần phù bên trong quy tắc bị khởi động, áp bách tính hơi thở cũng tùy theo xuất hiện. Thực mau Đường Chấn liền cảm giác được, phía trước không gian xuất hiện sẽ rất cảm, khủng bố không gian lực lượng đã chịu hắn khống chế. Đường Chấn trong góc giữa, xuất hiện tinh vân hải, lúc trước gặp được tinh đảo chi cơ kia phía khu. Đây là ở cung cấp tọa độ, nói rõ liên tiếp vị diện. Thực mau loại này khủng bố không gian lực lượng, liền có chút xuống con đường, một đạo khủng bố cái khe tùy theo xuất hiện. Xuyên thấu qua khe nước này, rõ ràng có thể nhìn đến một mảnh quen thuộc sao trời xuất hiện ở trước mắt. Không cần nhìn kỹ là có thể kết luận, khe hở đối diện một mảnh sao trời, xác thật chính là tinh vân chi hải. Thành công mở ra vị diện thông đạo, Đường Chấn cũng không có đem phá giới thần phù vứt bỏ, bởi vì thứ này còn chỗ hữu dụng, có thể triệu hoán một lần thần vương đả kích. Loại này phụ gia công năng chính là vì bảo hộ vị diện thông đạo, tránh cho chiêu đến công kích của địch nhân. Nếu là bình thường thần tướng, tao ngộ như vậy phòng hộ thủ đoạn, 89/10 sẽ đương trường ngã xuống. Có thể mạnh mẽ sáng lập vị diện thông đạo, đồng thời còn có cường lực bảo hộ thủ đoạn, phá giới thần phù thật sự là một kiện lương tâm hảo vật. Mắt thấy vị diện thông đạo đã mở ra, Đường Chấn tự nhiên không hề chần chờ, trực tiếp tiến vào thông đạo giữa. Chương 3307 thu thập tinh đạo chi cơ. Phá giới thần phù mở ra thời gian, kỳ thật chỉ có một canh giờ. Nếu tình huống đặc thù, tỉ như liên tiếp vị diện cấp bậc quá cao, mở ra thời gian còn sẽ tương ứng giảm bớt. Như vậy đoạn thời gian, căn bản là không đủ Đường Chấn hoàn thành kế hoạch. Đây là vì sao Đường Chấn lúc trước giao dịch khi, muốn hai quả phá giới thần phù nguyên nhân, hắn cần thiết muốn ở Tinh Vân Hải dừng lại một đoạn thời gian. Lại không ngờ thu hoạch viễn siêu tưởng tượng, ước chừng 4 cái phá giới thần phù, tuyệt đối có thể thỏa mãn Đường Chấn đi tới đi lui sở nhu. Một trời một vực thần vương quả thực thiện giải nhân ý, nhiều tặng hai quả phá giới thần phù, chẳng những thành ý tràn đầy, đồng dạng giải quyết Đường Chấn lửa xém lông mày. Đi theo như vậy thủ lĩnh, đảo cũng là thư thái vui sướng sự tình, chỉ cần có trả giá liền nhất định sẽ có điều đến. Chỉ là từ đầu đến cuối, Đường Chấn cũng chưa tính toán liên lụy trong đó, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Muốn thanh phát đại tài, lặng lẽ kinh doanh chính mình địa bàn, như vậy cách làm mới là chính đạo. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn cũng đã vượt qua vị diện thông đạo, một lần nữa quay trở về Tinh Vân chi hải. Trước mắt này phiến tinh vực chính là lúc trước tao ngộ tinh đảo chi cơ địa phương, đồng thời cũng là loại này đặc thù tồn tại hoạt động khu vực. Trong óc thần quốc mở ra, bất quá giây lát chi gian, chung quanh sao trời liền che kín thần quốc tu sĩ thân ảnh. Toàn lực tìm kiếm tinh đảo chi cơ, hoàn thành bắt giữ hoặc là định vị, tốc độ càng nhanh càng tốt. Đường Chấn ra lệnh một tiếng, thần quốc các tu sĩ tứ tán mở ra, bắt đầu tìm kiếm tinh đảo chi cơ tung tích. Loại đồ vật này sẽ khắp nơi du đãng, muốn đụng tới cũng bắt được, yêu cầu nhất định vận khí cùng thực lực. Đường Chấn thẳng đến băng phong tinh cầu, nơi đó đã biến thành một mảnh chết vực, bị khủng bố hàn khí đóng băng ngàn vạn dặm. Không đếm được tu sĩ thi thể, phiêu đãng ở hắc ám sao trời, cảnh tượng có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Trở về chiến trường Đường Chấn, cũng không có lãng phí thời gian, mà là ở những cái đó đóng băng tinh đảo mặt trên đi qua. Đang tìm kiếm trong quá trình, Đường Chấn thường thường liền sẽ mở ra thần quốc, đem mộ tòa đóng băng tinh đảo kéo vào trong đó. So sánh với tinh đảo chi cơ, này đó đóng băng tinh đảo thể tích lớn hơn nữa, kéo vào thần quốc càng thêm hao phí thời gian. Tinh đảo tiến vào thần quốc lúc sau, mặt ngoài bao trùm hàn băng nháy mắt biến mất, các loại vật thể cũng tùy theo hóa thành hư vô. Bao gồm cứng rắn cục đá, tất cả đều đông lạnh thành bột phấn, hiện giờ cũng theo hòa tan biến thành bụi. Nay kỳ thật chỉ là biểu tượng, thông qua thần chi căn nguyên tầm bổ, đóng băng tinh đảo sẽ một lần nữa sống lại. Này đó tinh đảo cũng không có chân chính tử vong, gần là ở vào đóng băng ngủ đông trạng thái, Đường Chấn cần phải làm là một lần nữa kích hoạt. Chỉ là so sánh với tinh đảo chi cơ, này đó gặp bị thương nặng tinh đảo đã mất đi tiếp tục trưởng thành khả năng. Nhưng là không có quan hệ, trải qua hỗn độn chi hải rèn luyện, chúng nó tất nhiên sẽ một lần nữa bùng nổ sinh cơ. Quay chung quanh băng phong tinh cầu, trường thượng vạn tòa đóng băng tinh đảo, có thể lợi dụng ít nhất có hơn phân nửa. Đường Chấn phảng phất không biết mệt mỏi, một tòa lại một tòa tiến hành kiểm tra, thu hoạch đóng băng tinh đảo cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian chậm rãi trôi đi, băng phong tinh cầu chúng quanh tinh đảo, số lượng trở nên càng ngày càng ít. Bị Đường Chấn đào thải những cái đó tinh đảo, phần lớn gặp nghiêm trọng bị thương, có thậm chí đã hoàn toàn tổn hại. Loại này loại hình tinh đảo đã hoàn toàn mất đi giá trị, mặc dù là trong óc thần quốc cũng vô pháp chữa trị. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm sau, Đường Chấn đỉnh chỉ thu, một lần nữa phản hồi vị diện thông đạo nơi vị trí. Thời gian dài như vậy qua đi, vị diện thông đạo đã sớm đã đóng cửa, sao trời chung lại có một đám hàn khí hóa hình quái vật. Này đó hàn khí hóa hình quái vật đều là thông qua vị diện thông đạo tiến vào Tinh Vân Hải, lại bởi vì thông đạo biến mất mà vô pháp phản hồi. Phát hiện Đường Chấn lúc sau, hóa hình quái vật vây quanh đi lên, lại bị Đường Chấn tùy tay chém giết. Dựa theo thần quốc tu sĩ phát tới đưa tin, Đường Chấn không ngừng tìm kiếm bọn họ vị trí, đem bắt được hoặc truy tung tinh đạo chi cơ thu vào thần quốc. Thu hoạch làm người cảm thấy kinh hỉ, trong khoảng thời gian này tới nay, thần quốc cư dân thế nhưng bắt được mấy ngàn viên tinh đạo chi cơ. Loại này đặc thù tồn tại, xem như tương đương hiếm lạ thần vật, hiện giờ lại bị thần quốc tu sĩ bắt giữ đến sạch sẽ. Đương nhiên khẳng định sẽ không diệt sạch, này mấy ngàn viên tinh đạo chi cơ, chỉ có thể xem như Tinh Vân Hải chung một cái tiểu tộc đàn. Ở Tinh Vân Hải nào đó địa phương, nhất định còn có tinh đạo chi cơ tồn tại, hơn nữa số lượng khẳng định càng nhiều. Đường Chấn không có thời gian đi chậm rãi tìm kiếm, lại nói hiện có tinh đạo chi cơ, đã cũng đủ thỏa mãn trước mắt Sở Nhu. Nếu sau này có yêu cầu, Đường Chấn hoàn toàn có thể nghĩ cách, lại lần nữa đến Tinh Vân Chi Hải. Tìm được cuối cùng một đám thần quốc tu sĩ, đưa bọn họ thu vào trong óc thần quốc, Đường Chấn chuyến này nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Toàn bộ hành trình không có tao ngộ bất luận cái gì trở ngại, gần nhất là bởi vì thực lực cũng đủ cường hãn, thứ hai còn lại là Tinh Vân Hải tu sĩ cơ hồ bị hắn giết quang. May mắn còn tồn tại những cái đó tu sĩ, nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, đã sớm đã chạy mất tăm mất tích. Toàn bộ hành động quá trình, căn bản là không có bản thổ tu sĩ phát hiện. Chờ đến bọn họ trở về băng phong tinh cầu, nhìn đến những cái đó biến mất tinh đảo lúc sau, trong lòng khẳng định sẽ tràn đầy nghi hoặc. Không hiểu được bị đóng băng tinh đảo, rốt cuộc chạy tới địa phương nào. Đường Chấn lấy ra phá giới thần phù, chuẩn bị phản hồi cổ lan thần giới. Cùng với khủng bố hơi thở lan tràn, thông hướng cổ lan thần giới vị diện thông đạo, bị vô thượng thần lực ngạnh sinh sinh phá vỡ. Khủng bố hàn khí lan tràn mà đến, kết bè kết đội hóa hình quái vật, liên tiếp không ngừng dũng mãnh vào Tinh Vân Chi Hải. Tinh Vân Hải cũng không thích hợp hóa hình quái vật sinh tồn, rất nhiều quái vật chuyển thượng một vòng lúc sau, liền lập tức theo đường cũ phản hồi. Chỉ có những cái đó không đầu óc ngu xuẩn, sẽ ở Tinh Vân Hải trùng khắp nơi du đãng, cuối cùng bỏ lỡ phản hồi hang ổ cơ hội tốt. Mở ra thông đạo Đường Chấn, trực tiếp xuyên qua mà qua, một lần nữa quay trở về cổ lan thần giới. Liên ở hắn hoàn thành vượt giới đồng thời, phương xa truyền đến giống giận, lưỡng đạo thật lớn thân ảnh chạy như bay mà đến. Đường Chấn mở ra vị diện thông đạo, chọc giận khu vực này khống chế giả, lúc này mới tức muốn hộc máu vọt tới tìm kiếm đầu sọ gây tội. Như thế lô mạng hành vi, chỉ có nguyên thủy thần linh mới có thể làm ra, bởi vì chúng nó là thật sự không có đầu óc. Nếu đổi làm thần đình thần tướng, khẳng định sẽ lựa chọn trộm quan sát, sau đó lại làm ra tiến thêm một bước quyết định. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, căn bản không làm rõ ràng là tình huống như thế nào, liền hùng hổ giết lại đây. Chính là không chờ Đường Chấn ra tay, liền có khủng bố áp lực buông xuống. Chỉ thấy một con khủng bố bàn tay đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp dừng ở băng nguyên mặt trên. Hai gã nguyên thủy thần linh thấy thế, liên tiếp phát ra hoảng sợ gào giống, liều mạng muốn thoát đi né tránh. Nhưng mặc dù là khuynh tận toàn lực, lại như cũng không có cơ hội thoát đi, gào giống cũng dây lát biến thành tuyệt vọng. Phanh! Cự trường ầm ầm rơi xuống đất, hai gã nguyên thủy thần linh biến thành bột mịn. Đường Chấn thấy vậy cảnh tượng, biểu tình có vẻ thập phần ngưng trọng, ẩn ẩn còn có một tia chấn động. Đây là phá giới thần phù bảo hộ thủ đoạn, phong ấn một trời một vực thần vương thần lực, chuyên môn dùng cho bảo hộ vị diện thông đạo. Hai gã nguyên thủy thần linh, dây lát chi gian đã bị diệt sát, thật sự giống như con kiến giống nhau ti tiện. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, quét mắt bị diệt sát hai gã nguyên thủy thần linh, trong mắt mang theo nhàn nhạt khinh thường. Rồi tay nhẹ nhàng nhất chiêu, hai quả thần cách từ cho tàn bay ra, rơi vào này đạo thân ảnh trong tay mặt. Hai điều tiểu tạc cá, cũng dám ở chỗ này làm càn. Một trời một vực thần vương khẽ cười một tiếng, nhìn thoáng qua Đường Chấn, dây lát gian liền biến mất vô tung. Nhìn bầu trời bên thần vương tư thái, tựa hồ không quen biết Đường Chấn, giống như người lạ người giống nhau. Đường Chấn trong lòng rõ ràng, trước mắt đều không phải là một trời một vực thần vương bản tôn, mà là phong ấn tại thần phủ giữa thần lực hóa thân. Không quen biết Đường Chấn, vốn là theo lý thường hẳn là. Đường Chấn hiện tại mới biết được, bảo hộ đều không phải là không có đại giới, thu hoạch thần cách thế nhưng thuộc sở hữu một trời một vực thần vương. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng đương nhiên. Phá giới thần phù giá trị tuy cao, lại căn bản vô pháp cùng thần cách so sánh với, đây mới là các tu sĩ cầu còn không được bảo vật. Nếu là có thể thông qua phá giới thần phù, dù ra để giết thần linh cấp bậc con mồi, có lẽ một lần là có thể đủ thu hồi phí tổn. Liên tỷ như lúc này đây, thế nhưng trực tiếp thu hoạch hai quả thần cách, quả thực chính là kiếm phiên tiết ấu. Như vậy lỗ vốn sinh ý, một trời một vực thần vương khẳng định sẽ không đi làm. Đường Chấn không cấm hoài nghi, một trời một vực thần vương bán ra phá giới thần phù, kỳ thật chỉ là vì thả ra từng miếng mồi câu. Liên giống như câu cá giống nhau, lấy bảo hộ vì danh đánh chết kẻ phá hư, hơn nữa nhân cơ hội thu hoạch thần cách. Khó trách một trời một vực thần đỉnh sẽ đột nhiên toát ra như vậy nhiều thần linh, phá giới thần phụ sợ là lập công không nhỏ. Đường Chấn nghĩ đến đây, không cấm âm thầm cảm thán, một trời một vực thần vương quả nhiên là cái đa mưu túc trí gia hỏa. Trong bất chi bất giác, cũng đã tính kế mọi người, hiện giờ càng là ở cổ Lan thần giới nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Chương 3308 bí mật căn cứ xây dựng. Đường Chấn rời đi Bắc vực Ba Nguyên, một lần nữa quay trở về bí mật căn cứ. Hắn lúc này đây ra ngoài hành động, tiêu hao hai quả phá giới thần phù, lại được đến phi thường vừa lòng thu hoạch. Một đường hưu kinh vô hiểm, thuận lợi trở lại bí mật căn cứ, Đường Chấn lập tức làm thần quốc cư dân nuôi thả tinh đạo chi cơ. Ước chừng mấy ngàn tòa số lượng, vờn quanh ở hỗn độn lục địa chung quanh, bị từng cây phù văn xiềng xích chặt chẽ cố định. Thứ này cần thiết muốn buộc trụ, nếu không một khi trốn vào hỗn độn chi hải, khẳng định không có một lần nữa tìm về khả năng. Trừ bỏ chăn thả tinh đạo chi cơ, những cái đó tuyết tan thức tỉnh tinh đạo, hiện giờ cũng bị Đường Chấn nhất nhất an bài. Hắn đem này đó tinh đạo phóng xuất ra tới, sau đó lại ghép nối đến cùng nhau, tạo thành một mảnh hoàn toàn mới lục địa. Ở bình thường dưới tình huống, loại này lục địa khẳng định vô pháp thừa nhận hỗn độn chi khí ăn mòn, sẽ ở trong bất chi bất giác hóa thành hư vô. Nhưng là Đường Chấn sẽ tiến hành dẫn đường, làm này đó tinh đạo cắn nuốt hỗn độn chi khí, dần dần thích ứng loại này đặc thù đại bổ chi vật. Chờ đến thích ứng lại đây lúc sau, liền có thể trực tiếp chuyển hóa trở thành lục địa, trở thành hỗn độn đại lục một bộ phận. Khác nhau khẳng định tồn tại, đó chính là không cụ bị hỗn độn lục địa không hủy đặc tính, thậm chí có khả năng vô pháp tiếp tục sinh trưởng khuyết trương. Đối với hiện giờ Đường Chấn tới nói, này đó tệ đoan đều có thể tiếp thu, rốt cuộc mọi việc khó có thể tận thiện tận mỹ. Theo Đường Chấn ghép nối, hỗn độn lục địa diện tích càng lúc càng lớn, do đó khởi động lớn hơn nữa sinh tồn không gian. Hoàn thành ghép nối tinh đạo, tạm thời còn không thể bình thường sử dụng, cần thiết còn muốn kiến tạo đặc thù phù văn pháp trận. Thông qua phù văn pháp trận dẫn đường, có thể giống như bơm nước giống nhau, đem hỗn độn chi khí liên tiếp không ngừng dẫn đường xuống dưới. Kỳ thật chính là kiến tạo truyền tống ống dẫn, vì tinh đạo cung cấp đồ ăn, bảo đảm mỗi thời mỗi khắc đều có thể tiến hành cắn nuốt. Đồng thời còn sẽ có tu sĩ khán hộ, đạt tới thích hợp trình độ, không sợ hỗn độn chi khí tan rã lúc sau, liền có thể đình chỉ loại này nhồi cho vị tan đầu ủy phương thức. Chờ đến kia một khắc tiền đến, cải tạo mới tính chính thức hoàn thành. Đây là hạng nhất phức tạp mà lại khổng lồ công trình, tất nhiên muốn đầu nhập đại lượng sức người sức của, bất quá so sánh với sau khi thành công tiền lời, lại đại trả giá cũng giá trị tuyệt đối đến. Hiện giờ bí mật căn cứ giữa, nơi nơi đều là tu sĩ thân ảnh, tham dự xây dựng cùng cải tạo hoạt động. Đường Chấn trong óc thần quốc tu sĩ, số lượng thêm lên chừng mấy trăm vạn, hoàn toàn có thể ứng đối cái này to lớn công trình. Ở Đường Chấn dẫn dắt hạ, cải tạo công trình đâu vào đấy tiến hành giữa, này tòa dấu ở hỗn độn trong biển bí mật căn cứ, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở thay đổi bộ dáng. Xây dựng thêm hỗn độn lục địa đồng thời, về luyện hóa pháp trận bố trí, đồng dạng cũng theo sát tới. Đường Chấn trong tay trận pháp sư, kỳ thật căn bản vô pháp thỏa mãn sử dụng. Vô luận xây dựng thêm hỗn độn đại lục, vẫn là luyện chế phù văn pháp trận, đều yêu cầu đại lượng trận pháp sư tham dự trong đó. Đường Chấn hiện có trận pháp sư, tuyệt đại bộ phận đều là vừa rồi bồi dưỡng ra tới, còn có một bộ phận nguyên thuộc về thần bí tổ chức. Bởi vì là trong khoảng thời gian ngắn khâu mà thành, cho nên căn bản vô pháp cùng những cái đó nội tình thâm hậu biểu tình so sánh với, bất quá miễn cưỡng duy trì vận chuyển. Tình huống như vậy, rất có thể sẽ liên tục thời gian rất lâu, thẳng đến chính thức liên tiếp lâu thành thế giới. Đường Chấn lãnh địa giữa, khẳng định sẽ không khuyết thiếu trận pháp sư, đến lúc đó hoàn toàn có thể điều tới một đám. Chỉ là làm như vậy có cái tiền đề, đó chính là liên tiếp lâu thành thế giới vị diện truyền tống trận, cần thiết phải nhanh một chút hoàn thành vận chuyển. Phương Hạo nhìn mắt thi công tiến độ, hiển nhiên còn cần một đoạn thời gian, thậm chí có khả năng cải tạo công trình kết thúc, vượt vị diện truyền tống trận như cũ còn ở dựng giữa. Đều không phải là trận pháp sư nhóm lười biếng, đồng dạng cũng không phải vật liệu thiếu hụt, mà là vượt vị diện truyền tống trận ở dựng trong quá trình, đề cập đến quá nhiều yêu cầu điều chỉnh thử địa phương. Tỷ như vị diện tọa độ tìm kiếm, phù văn pháp trận vận hành điều giáo, trong lúc khả năng sẽ đề cập thượng trăm triệu mini pháp trận bố trí tổ hợp. Không có tự mình kiến tạo giả, vĩnh viễn sẽ không biết, đây là một loại dữ dội phức tạp gian khổ quá trình. Đặc biệt là cổ Lan thần giới, hoàn cảnh phi thường đặc thù, truyền tống trận vận hành đã chịu hạn chế. Ở chỗ này dựng vị diện truyền tống trận, khó khăn sẽ là ngoại giới gấp 10 lần không ngừng, thậm chí có khả năng bạch bạch bận rộn một hồi. Tuyệt phi giống đắp xếp gỗ giống nhau, đem các loại linh bộ kiện lấy lại đây, ghép nối ở bên nhau là có thể đủ vận chuyển. Đường Chấn biết được loại này thao tác khó khăn, cho nên tuyệt đối sẽ không thúc giục trận pháp sư, như vậy chính là vì tránh cho vội chung làm lỗi. Một khi thao tác sai lầm, dẫn tới kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, như vậy mới là thật sự tổn thất thảm trọng. Đường Chấn có thể tiếp thu loại tình huống này, rốt cuộc gây dựng sự nghiệp chi sơ, luôn là phải trải qua một phen khúc chết cùng chắc trở. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong bất chi bất giác qua đi mấy năm. Che giấu với hỗn độn chi hải bí mật căn cứ, hiện giờ đã cảnh tượng đại biến, diện tích ít nhất là quá khứ ngàn lần có thừa. Hỗn độn lục địa tăng trưởng còn ở liên tục, cụ thể có thể tăng trưởng tới trình độ nào, trước mắt căn bản vô pháp xác định. Đã từng trùi lủi trên đất bằng mặt, hiện giờ nơi nơi đều là luyện hóa pháp trận, từng đạo cột sáng phóng lên cao. Hiện giờ luyện hóa quy tắc kết tinh, chủ yếu mục đích chính là gia tăng thiên địa năng lượng, do đó cải thiện hỗn độn lục địa tu luyện hoàn cảnh. Chưa thành thần phía trước, thiên địa năng lượng càng dư thừa, đối với tu sĩ chỗ tốt cũng lại càng lớn. Ở thiên địa năng lượng tầm bổ hạ, bí mật căn cứ có thể so với tiên cảnh giống nhau, nơi nơi đều là linh dược linh tuyển, chim quý thú lạ tùy ý có thể thấy được. Tu sĩ ở nơi đây, thời khắc tiếp thu thiên địa năng lượng tầm bổ, tu vi tự nhiên bay nhanh tăng lên. Hơn nữa quy tắc chi lực tồn tại, có thể cho tu sĩ trước tiên hiểu được thành thần chi đạo, tuyệt đối là tuyệt hảo phúc địa đầu tiên. Hiện giờ thần quốc tu sĩ giữa, có một đám đã tiếp cận đỉnh, khoảng cách trở thành ngụy thần chỉ kém một bước xa. Chờ tới rồi kia một khắc, Đường Chấn liền có thể ban cho thần cách, hoặc là lợi dụng đặc thù phương pháp trợ giúp bọn họ thành thần. Thuộc về Đường Chấn thần hệ giữa, sẽ có được càng nhiều thần tướng, làm tự thân thực lực trở nên càng ngày càng cường. Kiến thức quá cổ Lan thần giới khổng lồ thần đỉnh, động một chút mấy trăm hơn 1000 thần linh tham dự chiến tranh, Đường Chấn coi như là tầm mắt mở rộng ra. Quá khứ những cái đó ý tưởng, hiện giờ cũng đã xảy ra thay đổi. Cổ Lan thần giới này chỗ đặc thù địa phương, nếu thích hợp thần linh dựng dục cùng phát triển, vậy nhiều đào tạo một ít thần linh. Gần nhất là vì trấn thủ hỗn độn lục địa, thứ hai cũng có thể tiếp viện vết rách lãnh địa cùng Thánh Long chiến khu, nhiều một người thần linh tọa trấn, thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vì thực hiện này một kế hoạch, Đường Chấn cần thiết muốn trước tiên tiến hành chuẩn bị. Đầu tiên phải làm sự tình, chính là xử lý 4 gã tinh vân hải thần linh, do đó làm được phế vật lợi dụng. Bọn người kia giá trị đã bị toàn bộ ép khô, lưu trữ cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Phóng thích cũng không được, hai bên chi gian thù hận, chú định không có khả năng hóa giải. Nếu không thể phóng đối phương rời đi, lưu trữ lại là thai hoàng ẩm, biện pháp tốt nhất chính là đưa bọn họ xử lý lợi dụng. Xử lý phương pháp đồng dạng đơn giản, chính là đối bọn họ tiến hành cải tạo, làm này trở thành con rối thần linh. Một chơi một vực thần đình một phen thực nghiệm, làm Đường Chấn đạt được độc nhất vô nhị cải tạo thủ đoạn, kỳ thật cũng là vì hôm nay làm chuẩn bị. Trong tay có 4 cái tuyệt hảo tài liệu, nếu không hảo hảo cải tạo một phen, kia chẳng phải là muốn bạch bạch lãng phí. Lợi dụng trong óc thần quốc trấn áp, Đường Chấn tẩy trắng 4 gã tinh vân hải thần linh thần hồn, làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi sống lại khả năng. Lại dựa theo lúc trước thao tác bước đi, cải tạo thần hoàn không gian, làm này trở thành đặc thù quy tắc kết tinh gia công máy móc. Cải tạo sau khi thành công, chẳng những có thể đạt được cao độ tinh khiết thứ cấp kết tinh, đồng dạng còn có thể trợ giúp ngụy thần tu sĩ tấn chức thần linh. Mỗi khi luyện hóa hoàn thành lúc sau, Đường Chấn liền sẽ đem này phóng xuất ra tới, hộ thuẫn đại lục liền sẽ nhiều ra một người ngàn trượng thần linh. Giống như thần tượng giống nhau, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất mặt, chưa bao giờ từng di động mảy may. Tuy rằng có thần linh hơi thở, nhưng lại chỉ là một cái con rối, suốt ngày rèn luyện hỗn độn chi khí, chế tạo cao phẩm chất quy tắc kết tinh. Nếu là bọn họ đồng lõa, thấy như vậy một màn cảnh tượng, phòng trừng sẽ khí trực tiếp nổi điên. Đường Đường tinh vân hải thần linh, thế nhưng lưu lạc đến loại này kết cục, phòng trừng mặc cho ai đều tưởng tượng không đến. Bị Đường Chấn mạnh mẽ thị thực khế ước, lại lần nữa phóng xuất ra tới đại địa chi mẫu, đối này có thể nói tràn đầy cảm xúc. Nhìn đến này 4 tôn thần linh con rối, nó tổng hội ở trong lòng âm thầm may mắn dứt khoát quyết đoán đầu hàng, lúc này mới may mắn bảo vệ tính mạng. Chương 3309 phê lượng tạo thần. Ở Đường Chấn kinh doanh hạ, bí mật căn cứ phát triển xây dựng đã hoàn toàn tiến vào quỹ đạo. Chỉ cần không tao ngộ ngoài ý muốn biến cố, bí mật căn cứ sẽ trở nên càng ngày càng tốt, quy mô cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thần quốc các tu sĩ các tư này trước, duy trì hỗn độn lục địa vận chuyển, hết thảy đều là gọn gàng ngăn nắp. Trừ ra lục địa diện tích không lớn, tu sĩ số lượng ít ở ngoài, chiếu so mặt khác thần đỉnh đã không có bao lớn khác nhau. Đường Chấn còn có tam chuyện, cần thiết phải nhanh một chút hoàn thành. Việc đầu tiên chính là hoàn thành ngụy thần tu sĩ tấn chức, làm chính mình thần hệ chung thêm nữa vài tên thần linh. Theo sạp càng phô càng lớn, Đường Chấn cần thiết muốn cũng đủ giúp đỡ, trợ giúp chính mình chăm sóc các loại sản nghiệp. Đồng thời còn có thể kinh sợ địch nhân, làm này không dám dễ dàng trêu chọc. Chuyện thứ hai chính là liên tiếp lâu thành thế giới, bảo đảm hai tòa vị diện chi gian câu thông. Nếu là hoàn thành này một bước, Đường Chấn khống chế lâu thành tu sĩ, thực lực tất nhiên sẽ lần thứ hai tăng lên. Cuối cùng một việc chính là vì tân chức thần vương làm chuẩn bị. Ở phù hợp yêu cầu thần quốc tu sĩ, Đường Chấn sàng chọn một phen, cuối cùng chọn lựa ra 5 tên ngụy thần tu sĩ. Thợ rèn đứng hàng trong đó, còn có mặt khác 4 gã ngụy thần, 2 gã đến từ thực yêu thành, còn có 2 gã đến từ chính băng phong tinh cầu. Kỳ thật đều là thần quốc tu sĩ, đã từng đến từ chính nơi nào, đã trở nên không hề quan trọng. Này 5 tên ngụy thần tu sĩ, chính là Đường Chấn chuẩn bị tân chức đối tượng, phụ trách bảo hộ dưới chân hỗn độn lục địa. Nay chỉ là bắt đầu mà thôi, tương lai nếu là điều kiện cho phép, Đường Chấn sẽ làm càng nhiều ngụy thần tân chức thần linh. Nghe tới tựa hồ có chút điên cuồng, chính là cùng cổ Lan thần giới các đại thần đỉnh so sánh với, này nho nhỏ số lượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu là không có thần vương tọa trấn, liền tính là lại nhiều thần tướng, cũng căn bản vô pháp hình thành cũng đủ uy hiếp. Đường Chấn cũng là không có cách nào, rốt cuộc thần vương tân chức, tuyệt đối không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là Đường Chấn có thể xác định, nếu là có hơn 10 vị thần linh trấn thủ bí mật căn cứ, khẳng định có thể bảo đảm kê cao gối mà ngủ. Bởi vì trả giá thu hoạch kém xa, một mảnh cô huyền với hải ngoại hỗn độn lục địa, giá trị cũng không có tưởng tượng như vậy thật lớn. Nếu là bởi vì chiếm trước này khối hỗn độn lục địa, dẫn tới tổn binh hao tướng nói, như vậy không khỏi quá không đáng. Vấn đề là bồi dưỡng hơn 10 vị thần tướng, đồng dạng là không hiện thực sự tình, hiện giờ Đường Chấn căn bản là vô pháp làm được. Ngụy thần đều không phải là một chảo một phen, liền tỷ như băng nhạc thần đỉnh, ngụy thần tu sĩ số lượng cũng chỉ là mấy trăm danh mà thôi. Đường Chấn thần quốc các tu sĩ, tuy rằng thực lực không yếu, nhưng là ngụy thần tu sĩ lại ít ỏi không có mấy. Cái thứ hai vấn đề là đã chịu tài nguyên hạn chế, nuôi không nổi như vậy nhiều thần linh. Ngụy thần tấn chức vì chân thần lúc sau, cần thiết muốn đạt được dư thừa tài nguyên, như thế mới có thể hoàn thành thực lực tăng lên. Nếu đặt ở trung cấp thấp vị diện, có lẽ yêu cầu cả tòa thế giới tài nguyên mới có thể đủ thỏa mãn một vị thần linh tu luyện. Nhưng là đặt ở cổ lan thần giới, tu luyện liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, không cần gánh vác như vậy đại áp lực. Nhưng mặc dù là như thế, đất phong cùng quy tắc kết tinh cũng cần thiết có được, như thế mới sẽ không chậm trễ thực lực tăng lên. Rõ ràng đều là thần linh, chính mình thuộc hạ lại muốn lạc khẩn lương quần quá khổ nhật tử, Đường Chấn lại sao có thể sẽ tiếp thu? Không có đủ của cải, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không làm ra một đống thần tướng, kia tuyệt đối là ở tự tìm phiền toái. Bao gồm Liễu Thanh ở bên trong, tổng cộng 6 vị sơ cấp thần tướng đã đạt tới bí mật căn cứ có khả năng thừa nhận cực hạn. Đường Chấn có được trong óc thần quốc, không cần tranh đoạt hữu hạn thổ địa, hỗn độn rơi xuống đất từ kiến tạo mới bắt đầu, liền căn bản không phải vì chính hắn chuẩn bị. Chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Đường Chấn triệu hoán 5 tên ngụy thần tu sĩ, chuẩn bị công bố chuyện này. Trong khoảng thời gian này tới nay, thần quốc tu sĩ đều ở bận rộn không thôi, vì bí mật căn cứ phát triển bận rộn không thôi. Bị Đường Chấn tụ tập đến một chỗ, nguyên tưởng rằng là có tân nhiệm vụ, lại không nghĩ được đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Thành thần. 5 tên ngụy thần tu sĩ, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Thực lực đạt tới ngụy thần trình độ, nếu là muốn lại tiến thêm một bước, tự nhiên chính là nỗ lực tấn chức thần linh. Chính là bao gồm thợ rèn ở bên trong, 5 tên ngụy thần tu sĩ cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí căn bản không dám quá nhiều cân nhắc. Càng là hiểu biết thần linh cường hãn, liền càng minh bạch thành thần gian nan, cựu tử nhất sinh kinh tâm động phách, đủ để cho vô số tu sĩ chùn bước. Giống như phàm nhân dùng đao thọc chính mình trái tim, nếu như bất tử liền có thể thành thần, chính là thân là thân thể phàm thai, bất tử tỷ lệ lại cực kỳ bé nhỏ. Tấn chức thần linh ngụy thần, ở niết bàn trong nháy mắt kia, thậm chí so phàm nhân còn muốn yếu ớt. Hiện giờ Đường Chấn đột nhiên đưa ra, làm cho bọn họ tấn chức thần linh, 5 tên ngụy thần tự nhiên hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Trong lòng một mạt sầu lo, căn bản là vô pháp ức chế hiện ra. Đối với thuộc hạ lo lắng, Đường Chấn tự nhiên lý giải, vì thế liền cười giải thích một phen. Lần này từ hắn tự mình ra tay hộ pháp, thành công tỷ lệ cực cao, hoàn toàn không cần có bất luận cái gì lo lắng. Nghe xong Đường Chấn giải thích, 5 tên ngụy thần áp lực tận thích, bọn họ thân là thần quốc tu sĩ, tự nhiên đối Đường Chấn tín nhiệm vô cùng. Nếu tồn tại nguy hiểm, Đường Chấn khẳng định sẽ không giấu giếm, mà là nghiêm túc kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Trong lòng mê mang biến mất, thay thế chính là một mạt chờ mong. Toàn bằng các hạ làm chủ. Tưởng tượng thấy tấn chức trở thành thần linh, thoát khỏi hết thảy trói buộc cảnh tượng, 5 tên ngụy thần trong lòng tràn đầy chờ mong. Một khi đã như vậy, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta tới trợ các ngươi rút một tay. Đường Chấn vừa dứt lời, thao tác một tôn thần linh con rối, đem 5 tên ngụy thần toàn bộ hút vào thần hoàn không gian. Đầu tiên phải làm sự tình, là đem 5 tên ngụy thần luyện hóa một phen, loại bỏ bọn họ trên người tạp chất dơ bẩn. Đạt tới nhất ổn định trạng thái, không có bất luận cái gì tai họa ngầm lúc sau, mới có thể bắt đầu chính thức tấn chức. Tu sĩ tiến vào thần quốc lúc sau, sẽ trải qua thoát thai hoán cốt quá trình, trên cơ bản chính là không rảnh vô cấu trạng thái. Chỉ là mấy năm gần đây thân ở hỗn độn chi hải, khó tránh khỏi sẽ đã chịu quy tắc chi lực nhuộm dần, như vậy khẳng định sẽ đối tấn chức thần linh tạo thành ảnh hưởng. Hoàn thành tinh lọc lúc sau, tấn chức chính thức bắt đầu. Liên ở khoảng cách Đường Chấn không xa địa phương, Liễu Thanh đang ở phụ trách bảo hộ, phòng ngừa sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh. Đương biết được Đường Chấn kế hoạch, chuẩn bị trợ giúp 5 tên ngụy thần tấn chức chân thần khi, Liễu Thanh trong lòng tràn đầy cảm khái. Liễu Thanh tu hành chi lộ, tương đương ly kỳ khúc chiết, nhưng là rồi lại may mắn vô cùng. Mơ màng hồ đồ tu luyện nhiều năm, lại trước sau không biết thần linh tồn tại, càng không biết tu hành cực hạn ở nơi nào. Sau lại bị Đường Chấn thu phục, trở thành thần quốc tu sĩ lúc sau, con mới chậm rãi hiểu biết tới rồi thần linh cường đại. Nhưng là chưa từng có nghĩ tới, sẽ có như vậy một ngày, chính mình thế nhưng cũng có thể đủ trở thành thần linh. Đến bây giờ mới thôi, Liễu Thanh đều cảm giác tựa như ảo mộng. Hiện tại lại có 5 tên đồng bạn, sắp đạp lâm thần đàn, lại làm Liễu Thanh tâm sinh một mạt nghi hoặc. Từ khi nào bắt đầu, thần linh trở nên như thế giá rẻ? Ánh mắt dừng ở Đường Chấn trên người khi, trong lòng kia một mạt nghi hoặc, nháy mắt phải tới rồi giải đáp. Đều không phải là thành thần dễ dàng, mà là bởi vì gặp Đường Chấn. Nếu không có Đường Chấn nói, thành thần chi lộ như cũ gian nan vô cùng, có lẽ bọn họ 6 cái đều đem chết kích chấm xa. Chính là bởi vì Đường Chấn tồn tại, trợ giúp bọn họ gánh vác cùng hóa giải nguy hiểm, có thể nhẹ nhàng đăng lâm thần đàn. Liêu Thanh trong lòng mừng thầm, hiện giờ thần đình lại tăng thêm 5 tên thần tướng, tổng thể thực lực tất nhiên sẽ bay nhanh tăng lên. Nàng nguyên bản gánh vác áp lực cũng sẽ tùy theo đại đại giảm bớt, trong lòng tự nhiên phi thường chờ mong. Mấy tháng lúc sau một ngày nào đó, Đường Chấn thao tác con rối thần linh, đầy người đôi mắt đột nhiên mở. Một mặt làm cho người ta sợ hãi thần quang, ở này đó lớn nhỏ không đồng nhất trong ánh mắt thoáng hiện, nhưng là thực mau liền khôi phục cảm đạm. Đây là đã tử vong thần linh thân thể, hấp thu giật tán thần chi căn nguyên, có chết mà sống lại dấu hiệu. Đương nhiên loại này chết mà sống lại tuyệt phi ngã xuống thần linh bản tôn, mà là mặt khác một loại đặc thù thi quái. Sẽ xuất hiện loại này hiện tượng, chỉ có thể thuyết minh một việc, giờ phút này ở con rối thần linh trong cơ thể, xuất hiện không chịu khống thần chi căn nguyên. Liên ở Liễu Thanh Ngưng thần quan sát khi, con rối thần linh thần hoàn đột nhiên mở ra, năm đạo hơi thở kinh người thân ảnh không ngừng xuất hiện. Căn bản không cần cẩn thận cảm giác, Liễu Thanh cũng đã có thể xác định, năm đạo thân ảnh đều là chân chính thần linh. Thợ rèn cái kia khờ hóa, cho dù là trở thành thần linh, lại như cũ vẫn là một bộ cục lốc ngây ngốc bộ dáng. Chương 3310 vững vàng phát triển. Hiện giờ bí mật căn cứ đã có 6 vị thần linh, phân biệt tọa trấn với từng người lãnh địa. Lãnh địa giữa luyện hóa pháp trận, bọn họ có thể đạt được một nửa chịu thành, đủ để thỏa mãn thông thường tu luyện sở nhu. Bởi vì vừa mới tân chức thần linh, đối với quy tắc kết tinh nhu cầu, kỳ thật cũng không phải rất lớn. Chưa ngưng tụ thần hoàn, đồng dạng không có sáng lập trong óc thần quốc, nơi nào dùng được với quy tắc kết tinh. So sánh với mặt khác thần linh mà nói, bọn họ có nhiều hơn lựa chọn. Rốt cuộc bọn họ thần chủ, thông hiểu hai đại tu hành hệ thống công pháp, truyền thụ thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không buồn xịn. 6 vị vừa mới tân chức thần linh, có thể tự do chọn lựa thích hợp tu hành phương thức, không cần lo lắng khuyết thiếu tu hành tài nguyên. Mặc kệ hiện có thực lực như thế nào, chỉ cần thân là thần linh, là có thể đủ hình thành cũng đủ kinh sợ. Có 6 gã thần linh trấn thủ, đường trấn liền tính là trường kỳ rời đi, cũng không cần lo lắng sẽ lọt vào ngoại địch xâm lấn. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là liên tiếp lâu thành thế giới. Đơn giản nhất phương pháp, chính là sử dụng phá giới thần phù, trực tiếp liên tiếp lâu thành thế giới. Chỉ là phá giới thần phù có sử dụng thời hạn, chỉ một lát thần mà thôi, căn bản là không đủ đường trấn hoàn thành sở hữu sự tình. Tuy rằng đường trấn có 2 quả phá giới thần phù, nhưng là loại này vật phẩm trọng yếu phi thường, tuyệt đối không thể dễ dàng lãng phí. Lại nói 2 quả phá giới thần phù, căn bản vô pháp thỏa mãn đường trấn nhu cầu. Một khi một trời một vực thần vương xảy ra chuyện, đường trấn trong tay 2 quả phá giải thần phù, rất có khả năng liền sẽ trở thành không xuất bản nữa. Giải quyết vấn đề phương pháp, tự nhiên chính là vượt vị diện truyền tống trận. Thời gian dài như vậy qua đi, vượt vị diện truyền tống trận xây dựng công tác đã tiến vào chính thức kết thúc giai đoạn. Kết thúc cũng không đại biểu cho thành công, nhất trung tâm bộ phận, trước mắt như cũ không có hoàn thành. Đây là ngay từ đầu liền có kế hoạch, bình thường trận pháp sư phụ trách nhẹ nhàng công tác, trận pháp danh sư phụ trách quan trọng bộ phận, yêu cầu cao độ trung tâm từ đường trấn phụ trách. Dưới tình huống như vậy, liền có thể hợp lý lợi dụng thời gian nhân lực, mau chóng hoàn thành dự định kế hoạch. Trợ giúp 5 tên thần linh hoàn thành tấn chức, đường trấn không có lãng phí nửa điểm nhi thời gian, lập tức gia nhập vượt vị diện truyền tống trận dựng đội ngũ. Có đường trấn gia nhập, kiến tạo tốc độ bay nhanh tăng lên. Đường trấn cũng không có vùi đầu công tác, mà là một bên dựng một bên dạy học, chuẩn bị đem này đó trận pháp sư toàn bộ bồi dưỡng ra tới. Tương lai nhật tử, này đó trận pháp sư sẽ gánh vác trọng trách, cần thiết phải hảo hảo bồi dưỡng một phen. Lại qua một đoạn thời gian, vượt vị diện truyền tống trận lần đầu thí nghiệm, ở đường trấn dưới sự chủ trì chính thức bắt đầu. Tin tức cũng không có ngoại truyện, chỉ có phụ trách chủ trì đường trấn, còn có một ít trận pháp danh sư biết được việc này. Thí nghiệm chính thức bắt đầu, quả nhiên như đường trấn đoán trước như vậy, vượt vị diện truyền tống trận bị hỗn độn chi hải cách trở. Thí nghiệm thất bại sớm tại đoán trước giữa, đường trấn cũng không có cảm thấy nhục chí, rốt cuộc hắn làm những chuyện như vậy, ở Cổ Lan thần giới thuộc về công nhận lãng phí thời gian. Ở quá khứ 5 tháng chung, Cổ Lan thần giới trận pháp sư nhóm không ngừng một lần đã làm cùng loại nếm thử. Chính là đến bây giờ mới thôi, Cổ Lan thần giới như cũ không tồn tại truyền tống trận, này liền đủ để thuyết minh vấn đề. Đường trấn lại cần thiết kiên trì lý do, mặc kệ là lại khó khăn tình huống, cũng cần thiết nếu muốn biện pháp đem này giải quyết. Nếu không thể liên tiếp lâu thành thế giới, như vậy này tòa hỗn độn đại lục giá trị liền sẽ đại suy giảm. Liền giống như địa lý vị trí giống nhau, trở thành chân chính hải ngoại cô đảo, gần là một chỗ chô dung thân. Bởi vì hoàn cảnh phương diện hạn chế, hơn nữa địa vực nhỏ hẹp duyên cớ, tương lai phát triển tiềm lực phi thường hữu hạn. Xuất hiện tình huống như vậy, đường trấn khẳng định sẽ không cho phép. Nay tòa đặc thù hải ngoại cô đảo là đường trấn từ đầu tới đuôi thân thủ thành lập, đầu nhập vào tương đối lớn tinh lực cùng vật lực. Dưới tình huống như vậy, đường trấn cần thiết muốn tận khả năng tăng lên này giá trị, do đó làm chính mình vất vả trả giá được đến hồi báo. Nay kỳ thật cũng là chứng minh tự thân giá trị, nỗ lực làm những chuyện như vậy hồi báo càng cao, liền càng có thể chứng minh tự thân thành công cùng chính xác. Đem trận pháp sư nhóm triệu tập đến cùng nhau, trấn an bọn họ cảm xúc lúc sau, đường trấn bắt đầu nghĩ cách giải quyết vấn đề. Làm hòn đá tảng ngôi cao chiêu bài thương phẩm, vượt vị diện truyền tống trận phi thường hoàn mỹ, bản thân không tồn tại bất luận cái gì vấn đề. Vô luận hoàn cảnh cỡ nào ác liệt, đều có thể đủ thành công tiến hành liên tiếp. Nhưng là Cổ Lan thần giới không giống nhau, hỗn độn chi hải loại này đặc thù hoàn cảnh, mặc dù là thần linh cũng sẽ bó tay không biện pháp. Ngăn cản vượt vị diện truyền tống trận vận chuyển, dẫn tới hai tòa vị diện vô pháp liên tiếp, vốn chính là đương nhiên sự tình. Đường trấn nhớ tới phá giới thần phù, càng có thể cảm nhận được loại này thần phù cường hãn, thế nhưng có thể sẽ rách Cổ Lan thần giới không gian. Nếu có thể bắt chước loại này thủ đoạn, có phải hay không liền ý nghĩa có thể cho hiện có nan để giải quyết dễ dàng. Nếu đặt ở quá khứ lời nói, đường trấn khẳng định làm không được điểm này, bởi vì hắn căn bản không biết phá giới thần phù vận hành nguyên lý. Nhưng là hiện giờ không giống nhau, hắn đã có được kỹ càng tỉ mỉ luyện chế phương pháp, duy nhất khiếm khuyết chính là thần vương cấp bậc lực lượng. Đem phá giới thần phù cùng vượt vị diện truyền tống trận kết hợp, lợi dụng thần phù phá giới năng lực, hoàn thành hai tòa vị diện chi gian câu thông. Đột phá hỗn độn chi hải cái chắn, vượt vị diện truyền tống trận là có thể ổn định thông đạo, thực hiện lâu dài mà liên tục liên tiếp. Này ý nghĩ tuy rằng không tồi, nhưng là như muốn hoàn mỹ ghép nối, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Vô luận là vượt vị diện truyền tống trận, vẫn là phá giới thần phù, đều thuộc về tương đối thành thục mà hoàn mỹ tác phẩm. Trừ phi có cũng đủ tự tin cùng thực lực, nếu không ngàn vạn không cần nếm thử sửa đổi, bởi vì căn bản sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Ngược lại làm tình huống trở nên không xong, thậm chí có khả năng sẽ thương cập tự thân, tạo thành không tưởng được tổn thất. Đường Chấn thực lực cực cường, bất quá đề cập đến loại chuyện này khi, lại như cũ không có tuyệt đối tự tin. Hắn có khả năng làm sự tình, chỉ là khuynh tận toàn lực, hy vọng có thể đạt tới mong muốn kết quả. Kế tiếp nhật tử, có thể nói là bình tĩnh vô cùng. Cô Huyền với Hỗn Độn Chi Hải bí mật căn cứ, có được cùng thế vô tranh bầu không khí, chẳng sợ ngoại giới đánh nghiêng trời lệch đất, cũng cùng nơi này các tu sĩ không có nửa điểm nhị quan hệ. Đối với tu sĩ mà nói, bí mật căn cứ xác thật là thật tốt thanh tu nơi, nếu là trước sau không chịu ngoại giới ảnh hưởng, hoàn toàn có thể ở chỗ này tu luyện đến thiên hoàng địa lão. Nhưng phàm là đặt chân tu hành chi lộ, đều có kiên định đạo tâm, tuyệt đối sẽ không tham luyến hồng trần thanh sắc huyền mã. Càng là ưu tính địa phương, càng là thích hợp tu hành. Bí mật căn cứ tu sĩ số lượng hiện giờ chỉ có mấy trăm vạn, hoàn toàn không cần lo lắng khuyết thiếu tu hành tài nguyên. Bất quá theo thời gian trôi đi, ưu thế liền sẽ càng ngày càng yếu. Tu sĩ thực lực sẽ bay nhanh tăng lên, nhưng là bí mật căn cứ mở rộng tốc độ, lại không cách nào thỏa mãn các tu sĩ tập thể yêu cầu. Bất quá ở trong vòng trăm năm, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Bao gồm Liễu Thanh ở bên trong 6 vị thần linh, hiện giờ đều ở dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt được cũng đủ sức chiến đấu. Thanh thần chỉ là một cái tân bắt đầu, có được cũng đủ cường đại chiến đấu thủ đoạn, mới có thể đủ chân chính kinh sợ tứ phương. Kỳ thật trở thành thần linh lúc sau, muốn tấn chức càng cao cấp bậc, cũng không có tưởng tượng giữa đơn giản như vậy. Rất nhiều thần linh tu luyện mấy ngàn thượng và tái, như cũng chỉ là một tinh thần tướng, nhưng là trả giá nỗ lực lại trước nay không thể so người khác thiếu. Cụ thể nguyên nhân có rất nhiều, tài nguyên hạn chế tuyệt đối là trong đó một cái. Liêu Thanh chờ 6 gã tu sĩ, có thể ở Đường Chấn dưới sự trợ giúp tấn chức thần linh, lại ở Cổ Lan thần giới tu luyện, vận thế phương diện xác thật không thể chê. So sánh với mặt khác thần linh, tất nhiên muốn tiết kiệm rất nhiều tu luyện thời gian, đồng dạng cũng sẽ thiếu mất tướng đương nhiều đường vòng. Thân là Đường Chấn thần hệ một viên, tương lai rất có thể gánh vác trọng trách, Đường Chấn tự nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng bọn họ thành tài. Chương 3311 phá trướng. Đường Chấn dốc lòng nghiên cứu hồi lâu, nếm thử các loại thủ đoạn, lại trước sau không có đạt thành mong muốn hiệu quả. Đem hai đại tu hành hệ thống hoàn mỹ tác phẩm, lẫn nhau dung hợp, tuyệt đối không phải Đường Chấn muốn làm là có thể làm được sự tình. Chẳng những yêu cầu đủ thực lực, đồng dạng còn cần thật tốt vật khí, như vậy mới có cơ hội đem không có khả năng biến thành khả năng. Quan trọng nhất một chút, là cần thiết phải có tính khả thi, có thể được đến quy tắc phán định thông qua. Lại hoặc là có thể sáng lập tân quy tắc, chuyên môn nhằm vào loại tình huống này mà chế định, làm thần phù cùng vượt vị diện truyền tống trận có thể thuận lợi dung hợp. Chỉ là sáng lập quy tắc loại năng lực này, thuộc về thần vương cường giả mới có thể có được, Đường Chấn căn bản vô pháp làm được. Nếu hắn là thần vương cường giả, gì cần như thế cố sức, đã sớm nhẹ nhàng giải quyết sở hữu vấn đề. Xem trước mắt tình huống, muốn cho hai loại hoàn mỹ tác phẩm lẫn nhau dung hợp, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Đường Chấn nỗ lực phương hướng, là giải quyết vấn đề tốt nhất phương pháp, nếu thật sự vô pháp thành công, vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Có thể thông qua phá giới thần phù, hoàn thành hai tòa vị diện liên tiếp, đây là nhất định có thể thành công biện pháp. Chỉ là sử dụng như vậy thủ đoạn, Đường Chấn nhất định phải muốn có được cũng đủ phá giới thần phù, như thế mới có thể thỏa mãn hàng ngày sở nhu. Chính là luyện chế phá giới thần phù, lại cần thiết có một cái tiền đề, đó chính là trở thành thần vương cấp bậc cường giả. Tuy rằng trong lòng vô cùng hướng tới, nhưng là Đường Chấn căn bản vô pháp bảo đảm, chính mình hay không có thể đi đến kia một bước. Thật muốn chờ đến trở thành thần vương, không biết muốn qua đi bao lâu thời gian, rất nhiều kế hoạch đều đem sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa chuyện này, còn không thể mời mặt khác thần vương hỗ trợ, nếu không chính là vi phạm ước định. Một khi bị một trời một vực thần vương cảm thấy, hắn nhất định sẽ đối Đường Chấn tiến hành trừng phạt, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho dù là cách muôn vàn vị diện, cũng tất nhiên có biện pháp tìm được Đường Chấn, thực tiễn lúc trước làm ra cảnh cáo. Thần linh không thể nhục, thần vương càng là như thế. Tuy rằng thật lâu không có manh mối, nhưng là Đường Chấn cũng không có dễ dàng từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ kiên trì đáng quý. Mọi việc chỉ cần kiên trì, tổng hội có như vậy một tia khả năng, nhưng nếu là không đi làm nói, nhất định nửa điểm cơ hội đều không có. Đường Chấn có một loại cảm giác, loại này đặc thù tổ hợp đều không phải là không có khả năng, chỉ là chính mình không có tìm được đường nhỏ mà thôi. Vui lâu nghiên cứu hồi lâu, Đường Chấn quyết định tạm thời thả lỏng một chút, đến bên ngoài đi lên vừa đi. Thời khắc có vô số ý niệm ở trong đầu không ngừng tự hỏi cân nhắc, này kỳ thật là tương đối lớn gánh nặng. Nếu là bình thường tu sĩ, khả năng chỉ cần ngay lập tức chi gian, liền sẽ bởi vì thức hải khô kiệt mà chết. Đường Chấn tuy rằng là cao giai thần tướng, nhưng là trường kỳ ở vào loại này cao phụ tải vận chuyển trạng thái, như cũng sẽ có chút bất kham gánh nặng. Thích hợp nghỉ ngơi một phen, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Dâng lên cái này ý niệm, Đường Chấn liền rời đi truyền tống trận, bắt đầu ở hỗn độn trên đất bằng mặt khắp nơi du đãng. Bởi vì bận về việc sự tình các loại, Đường Chấn vị này bí mật căn cứ kiến tạo giả, trước sau không có thời gian tại đây khối lục địa du lãm. Qua đi thời gian dài như vậy, bí mật căn cứ đã sớm bộ dáng đại biến, kỳ hoa linh thú khắp nơi đều có. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không sợ người, bởi vì chúng nó rất rõ ràng, thần quốc tu sĩ sẽ không thương tổn chính mình. Nhìn đến Đường Chấn thời điểm, linh thú nhóm còn sẽ chủ động tới gần, linh động trong ánh mắt tràn đầy tò mò. So sánh với mặt khác thần quốc tu sĩ, Đường Chấn hơi thở càng thêm thoải mái, không bao lâu bên người cũng đã linh thú vần quanh. Nhìn những cái đó ngây thơ chất phác, ánh mắt linh động tiểu gia hỏa, Đường Chấn trên mặt tràn đầy tươi cười. Thường thường trêu đùa một phen, hoặc là ban thưởng một tia thần chi căn nguyên, là mấy ngày này sinh địa dưỡng tiểu gia hỏa nhóm được đến một phen tạo hóa. Ở hoa mục rừng trúc chi gian, còn có một ít tạo hình kỳ lạ cao lớn kiến trúc, kỳ thật chính là đang ở vận chuyển luyện hóa pháp trận. Vì gián sát tu sĩ đạm bạc tâm tính, miễn cho ảnh hưởng tự thân tu hành, này đó luyện hóa pháp trận ngoại hình đều phi thường tinh mỹ, vận hành thời điểm không có nửa điểm động tĩnh. khoảng cách đường trấn không xa địa phương, liền có một tòa luyện hóa pháp trận, hiện giờ đang đứng ở cao tốc vận chuyển trạng thái. Bàng bạc thiên địa năng lượng dễ tán mà ra, kết thành sương mù trạng thái, cho người ta một loại mờ ảo như yên cảm giác. Còn có một đám thần quốc tu sĩ, canh giữ ở luyện hóa pháp trận chung quanh, giờ phút này đang ở dốc lòng tu luyện. Dư thừa thiên địa năng lượng, làm các tu sĩ có thể không kiêng nể gì hấp thu, khiến cho tự thân thực lực tiến bộ vượt bậc. Chính là tu hành chi lộ từ từ không hẹn, mặc dù là có được làm người hâm mộ tu hành điều kiện, nhưng là cũng không ý nghĩa có thể nhẹ nhàng đến trung điểm. Đường Chấn lặng yên không một tiếng động tới gần, nhìn khổ hạnh tu hành thần quốc các tu sĩ, không cấm nhớ tới chính mình lúc trước tu hành năm tháng. Tuy rằng tuyệt đại đa số thời điểm đều là xuôi gió xuôi nước, nhưng là đồng dạng cũng có nghịch cảnh thời điểm. Mỗi khi xuất hiện như vậy tình huống, Đường Chấn liền sẽ yên lặng kiên trì, thậm chí không tiếc đua thượng chính mình tánh mạng, chỉ vì tranh thủ một đường sinh cơ. Chỉ vì hắn trong lòng phi thường rõ ràng, chính mình căn bản không có đường lui, một khi nhận thua thỏa hiệp, như vậy tu hành chi lộ liền sẽ đoạn trở. Liền giống như giờ phút này tao ngộ tình huống, vô luận là vượt vị diện truyền tống trận cải tạo, vẫn là tấn chức thần vương gian nan hiểm trở, không phải chân chính làm Đường Chấn đau đầu nan đề. Nếu có thể vượt qua cửa ải khó khăn, tương lai tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt, nếu làm không được nói, tu hành chi lộ có lẽ liền đem dừng bước tại đây. Đúng là nguyên nhân này, mới làm Đường Chấn cảm nhận được áp lực. Bởi vì hắn thập phần rõ ràng, hiện giờ sở đối mặt nan đề, cùng qua đi tao ngộ khó khăn hoàn toàn không giống nhau. Đối mặt cường đại địch nhân, Đường Chấn có thể không sợ gì cả chiến đấu, có thể thông qua đủ loại thủ đoạn đem địch nhân đánh bại. Không có bất luận cái gì một người địch nhân có thể trở thành Đường Chấn đi tới trên đường trở ngại, mặc dù là hiện tại vô pháp giải quyết, tương lai cũng nhất định sẽ làm đối phương trả giá đại giới. Đều không phải là Đường Chấn có thù tất báo, mà là hắn không chấp nhận được chính mình tu hành chi trên đường mặt có nửa điểm nhi trở ngại tồn tại. Bò thăng trình tự càng cao, liền càng yêu cầu cẩn thận chặt chẽ, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sai lầm xuất hiện. Hiện giờ tu hành chi trên đường mặt lại xuất hiện hai tòa núi lớn, tuyệt đối không phải một chân là có thể đá văng ra cái loại này. Đường Chấn cảm giác được áp lực, nhưng là đồng dạng động lực mười phần. Không có quấy nhiễu này đó tu luyện thần quốc tu sĩ, Đường Chấn tiếp tục đi trước, vẫn luôn đi đến hỗn độn lục địa bên cạnh khu vực. Đi vào nơi này là có thể nhìn đến từng khối bị phù văn xiềng xích cố định lớn nhỏ tinh đảo, giống như ao hồ giữa phiến phiến lá sen, ở hỗn độn hải dương trung hơi hơi nhộn nhạo. Vô cản sủ, hỗn độn chi khí từ trên trời giáng xuống, bị này đó tinh đảo trực tiếp hấp thu, phảng phất không có đình chỉ một khắc. Nhưng phàm là như vậy tinh đảo, đều ở vào cải tạo trạng thái giữa, mặt ngoài che kín chồng chất dung nham khủng bố vết rách. Quần quần sóng nhiệt tập vào trước mặt, giống như địa ngục hỏa hải, thuộc về tuyệt đối sinh mệnh vùng cấm. Ở này đó biển lửa giữa, lại có thần quốc tu sĩ tồn tại, đang ở thời khắc theo dõi tinh đảo biến hóa. Mặc dù là gặp ngọn lửa bỏng cháy, cũng tuyệt đối một tấc cũng không rời, hiển nhiên đây cũng là một loại đặc thù tu luyện phương thức. Lại xem mặt khác tinh đảo mặt trên, đồng dạng cũng là như thế, còn có một ít tinh đảo đã cải tạo kết thúc. Căn cối thổ địa mặt trên, nhìn không tới ra bị nẻ dấu vết, thay thế chính là một mảnh hoang vu. Nay chỉ là tạm thời hiện tượng, bởi vì không dùng được bao lâu thời gian, thiên địa linh khí liền sẽ nhanh chóng tầm bổ thay đổi phế thổ. Nếu cẩn thận quan sát nói, một ít cải tạo xong tinh đảo mặt trên, phiến phiến tràn ngập sinh cơ màu xanh lục đã xuất hiện. Còn có một ít cải tạo tinh đảo, hiện giờ đã biến thành một mảnh hoa viên, hơn nữa kiến tạo đại lượng luyện hóa pháp trận. Theo thời gian trôi đi, này đó cải tạo xong tân đảo, liền sẽ bị không ngừng khuyết trương hỗn độn lục địa sở bao vây. Liên tiếp không ngừng bao dung, sau đó lại lẫn nhau dung hợp, cuối cùng biến thành một khối hoàn toàn mới lục địa. Đường Chấn thấy như vậy một màn cảnh tượng, đột nhiên sinh ra một mạt hiểu được, lâm vào thật sâu suy tư giữa. Liêu Thanh chờ 6 gã thần linh, cảm giác tới rồi Đường Chấn vị trí, đồng thời cũng thấy sát đến hắn đặc thủ trạng thái. Bọn họ không dám quấy nhiễu, chỉ là đang âm thầm tiến hành bảo hộ, không cho phép bất luận cái gì tình huống quấy nhiễu đến Đường Chấn. Qua ước chừng 10 ngày thời gian, Đường Chấn chậm rãi mở hai mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cộng sinh, dung hợp, thì ra là thế. Đường Chấn cười ha ha, trong thanh âm có nói không nên lời vui sướng, tựa hồ bồi rối hắn nan để đã giải quyết dễ dàng.